Chương 841, khổ nhục kế. Chương 841, khổ nhục kế đối với ma thần đầu tư, Giang Thần cũng là hào không keo kiệt. Mà lại, hắn vẫn là hy vọng mẹ của hắn có thể xuất thủ, hoàn toàn phụ trách ma thần, đây hết thảy đều tỏ rõ, Giang Thần cũng không phải là tâm huyết dâng trào, hắn là muốn chuẩn bị làm một vô lớn. Mắt thấy Giang Thần trở về, Sở Hồng Hà cao hứng phi thường cùng vui vẻ, một năm này hắn nhưng là không ít vì Giang Thần lo lắng. Hoạt động bóng đá thế nhưng là một hạng thân thể tiếp xúc rất nhiều tranh tài, cầu thủ thụ thương là thường sự tình, nàng thật lo lắng Giang Thần sẽ thụ thương. Mắt thấy Giang Thần bình an trở về, Sở Hồng Hà vô cùng vui vẻ, vô cùng kích động, cả khuôn mặt bên trên treo đầy lấy tiểu dung, mở ra miệng vẫn luôn không khép được, nàng cái kia hai tay cũng là run rẩy. Giang Thần chuẩn bị ở nhà bên trong nhiều hơn địa bồi mẹ của mình, về phần cái kia hoàng giả vinh quang ba Giang Thần là thật muốn dự định từ bỏ, nhìn xem mẫu thân mình kia nụ cười trên mặt, Giang Thần thật là dự định lưu lại bồi mẹ của mình. Giang Thần trở về, Sở Hồng Hà tinh thần đầu mười phần, cả ngày trên mặt đều treo tiểu dung, nhìn xem mẫu thân nụ cười trên mặt, Giang Thần cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Ngày này, Giang Thần ở nhà bên trong bồi Sở Hồng Hà xem TV, đột nhiên Giang Thần điện thoại vang lên. Giang Thần nhìn thoáng qua, là Hoàng Giả Vinh Quang Ba đạo diễn Trịnh Đạt gọi điện thoại tới. Lúc này, Hoàng Giả Vinh Quang Ba tin tức nhưng là phi thường lửa nóng, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo Hoàng Giả Vinh Quang Ba đang chuẩn bị quay chụp, các loại liên quan tới nên phiến tin tức ngầm một mực điên truyền, trong nước ngoài nước truyền thông đều chú ý tới nên phiến tin tức mới nhất. Lúc này, bay lên cùng Trịnh Đạt phương diện cũng là tại vì Hoàng Giả Vinh Quang Ba tạo thế, hiện tại cơ hồ toàn thế giới đều biết bọn hắn sẽ tại gần đây khai mạc, đương nhiên truyền thông còn nặng cường điệu, Giang Thần cũng là sẽ trở thành bộ này diễn viên chính, đây là một bộ tụ tập cùng nhiều địa minh tinh diễn viên tham gia diễn, siêu hào hoa cỡ gở trò chơi phim tư liệu. Bộ này hí có thể nói là chưa đập trước lửa, không chỉ là trong nước đối bộ này hí vô cùng chú ý, hiện tại thậm chí là châu Âu một chút quốc gia giải trí truyền thông cũng là đang chú ý cái này một bộ phim, bọn hắn đều tại báo cáo có quan hệ bộ này hí tin tức ngầm. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, bộ này hí đến lúc này, vậy mà đều còn không có giải quyết diễn viên chính nam số 1. Hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang Ba đạo diễn Trịnh Đạt nhưng là phi thường sốt ruột, cái này không hắn đã ngồi không yên, lần nữa cho Giang Thần gọi điện thoại. Giang Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Hưng Hạ, sau đó trực tiếp đứng dậy, đi ra khỏi phòng, kết nối Trịnh Đạt điện thoại. Giang Thần cái này vẫn không nói gì. Điện thoại bên trong lập tức chuyển đến Trịnh Đạt thanh âm nói, "Ai nha, ta đại gia a, ngươi rốt cuộc nghe, ngươi có thể gấp chết ta." Giang Thần mỉm cười, nói, "Chuyện gì gấp gáp như vậy a? Lửa thiêu mông rồi." Trịnh Đạt bên kia thì là sắc mặt không tốt nói, "Hắc, ta nói đại gia, cái này đến lúc nào rồi, ngài còn có tâm tư cùng ta cái này nói đùa đâu?" Giang Thần thu liễm tiểu dung, nói, "Cái này thật đúng là lửa thiêu mông." Trịnh Đạt tức giận nói, "Đúng vậy à, ta cái mông này đều sắp bị nướng thành tro, ngươi liền không thể sốt ruột một điểm, thông cảm một chút ta a." "Ta đại gia a." Giang Thần nói, "Tốt tốt, đừng tại đây cho ta diễn khổ nhục kế, ngươi tình huống ta còn không biết sao?" Trịnh Đạt cười khổ một tiếng nói, "Ta nói ca ca, ngươi cái này liền không giảng cứu. Ngươi nếu biết huynh đệ cái này khó xử, cái này nóng nảy dạng, ngươi làm sao có thể không có một điểm biểu thị đâu?" Giang Thần lập tức ha ha cười nói, "Ta biểu thị cái gì a? Đại huynh đệ." Trịnh Đạt bỗng nhiên vô đuổi, nói, "Ta nói đại gia à, ngươi đây thật là muốn đùa chơi chết ta à? Ta hiện đang chờ đợi cái gì, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao?" Giang Thần cũng không nói đùa, hắn nói, "Ta biết, ta đương nhiên biết, thế nhưng là ta không phải đã cùng ngươi nói sao, lần này ta là thật diễn không được. Ta ở nhà bồi ta mẹ đâu, không có thời gian." Trịnh Đạt nghe xong khẩn trương, nói, "Ai, ta nói đại gia a, ngươi cũng không có thể nói đùa, chúng ta bây giờ toàn đoàn làm phim đều tại chờ ngươi đấy, ngươi cái này trò đùa nhưng mở có chút lớn a." Giang Thần cười khổ một tiếng nói, "Đại đạo diễn, ta tình huống ngươi còn không biết sao? Ta nào có nói đùa cái gì a? Chuyện này, ta là thật không có thời gian." Nghe xong Giang Thần lời này, Trịnh Đạt quá sợ hãi, trong lòng rung mạnh, đây chính là hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Giang Thần đột nhiên cự tuyệt, thế nhưng là lập tức xáo trộn kế hoạch của hắn, nếu như Giang Thần không biểu diễn lời nói, như vậy Hoàng Giả Vinh Quang Ba đem làm sao bây giờ, hoàn toàn sẽ trở thành một bộ bị vùi dập giữa chợ phiến. Trịnh Đạt lần này là sốt ruột, tâm hoàng ý loạn, lần này trời sập xuống. Trịnh Đạt lo lắng nói, "Ta nói đại gia, đây cũng không phải là chuyện đùa a." Giang Thần phi thường nghiêm túc nói, "Trịnh đạo, ta hiện tại chính thức thông chi ngươi, ta thật không có nói đùa, ta là thật không có thời gian." Nghe tới Giang Thần lần này, Trịnh Đạt tâm nháy mắt ngã vào vực sâu. Nghe điện thoại bên trong không có truyền đến bất kỳ thanh âm nào, Giang Thần hơi sững sờ, sau đó nói, "Chuyện này ta cũng không có cách nào, sự tình cứ như vậy, ngươi..." Nói xong lời cuối cùng, Giang Thần chính mình cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngay lúc này, điện thoại bên trong truyền đến Trịnh Đạt hữu khí vô lực thanh âm, "Được rồi, ta biết, ngươi cũng đừng có gánh nặng trong lòng, hảo hảo hưởng thụ ngày nghỉ của ngươi, gặp lại a." Cúp điện thoại, Giang Thần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nổi lơ lửng mây trắng, có chút một trận thở dài. Giang Thần tự nhiên cũng biết mình cự tuyệt Trịnh Đạt cùng Hoàng Giả Vinh Quang Ba, Trịnh Đạt cùng Hoàng Giả Vinh Quang Ba đem sẽ tao ngộ thế nào nguy cơ, nhưng là không có cách nào, Giang Thần thật sự là không có thời gian ở bên ngoài ngây người một trận, Giang Thần lúc này mới thu lại tâm tình, quay người đi vào phòng, kế tiếp theo đổi mẹ của mình xem TV. Mắt thấy Giang Thần đi tới, Sở Hồng Hà nói, "Ai gọi điện thoại tới, còn đeo ta nghe, chẳng lẽ là ta con dâu tương lai?" Giang Thần cười ha ha nói, "Mẹ, ngươi làm sao còn quan tâm bên trên ta việc này đi lên a?" Sở Hồng Hà lập tức nói, "Quan tâm ngươi không nên sao? Ta làm sao liền không thể quan tâm ngươi đây?" Giang Thần lập tức đi tới Sở Hồng Hà bên người, hai tay khoác lên Sở Hồng Hà trên bờ vai nói, "Có thể a?" "Đương nhiên có thể. Ngươi thế nhưng là mẹ ta, ngươi không quan tâm ta, ai quan tâm ta a? Ngươi nói đúng không, mẹ?" Sở Hồng Hà hai mắt oán trách địa trừng Giang Thần một chút, sau đó cười mắng, "Xảo quyệt tiểu tử, đừng tại đây ngắt lời, ngươi còn không có nói cho ta ai gọi điện thoại tới đâu." Giang Thần còn thật nhìn không ra, mẹ của mình vậy mà như thế chấp nhất, hắn lạnh nhạt nói, chuyện công tác, không cần ngươi quan tâm. Sở Hồng Hà liếc một cái Giang Thần, nói, là các ngươi Trịnh đạo diễn điện thoại a? Giang Thần hơi kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Sở Hồng Hà, giật mình nói, mẹ, làm sao ngươi biết? Sở Hồng Hà nhìn xem Giang Thần nói, hiện tại tin tức thảo luận Hoàng Dạ Vinh Quang ba xảo phải sôi trào dương, nói cái gì lập tức liền muốn khai mạc đâu, ngươi cái này diễn viên chính lại một mực ốn tại nhà bên trong, không phải người ta đạo diễn điện thoại, còn có thể là điện thoại của ai a? Chương 842, biến báo. Chương 842, biến báo. Giang Thần cười ha ha nói, mẹ ta chính là thông minh, thấy mầm biết cây, có thể xưng tái thế bao công a. Sở Hồng Hà cười đánh một cái Giang Thần nói, đừng tại đây chơi ghẹo, đừng nghĩ đổi chủ đề, nói một chút đi, này sao lại thế này đâu? Giang Thần lập tức nói, không có việc gì nhi, chính là ta đem Hoàng Dạ Vinh Quang ba cho đẩy. Sở Hồng Hà nghe được Giang Thần nói như thế, cũng không có giật mình, phản phất nàng đã sớm biết chuyện này đồng dạng, Giang Thần hơi hơi kinh ngạc, hắn thật có điểm làm không rõ ràng Sở Hồng Hà phản ứng này. Sở Hồng Hà nói, là vì mẹ ngươi ta a. Giang Thần cười ha ha, không nói gì. Sở Hồng Hà vừa nhìn liền biết nàng nói không sai, nàng lập tức nói, Hoàng Dạ Vinh Quang ba ngươi cũng đừng đẩy, người ta đại đạo diễn đã tìm được trước mặt của ta, ngươi hay là đi đập cái này đi, cái này đối ngươi có chỗ tốt, mẹ ngươi không cần đến ngươi cả ngày đợi ở nhà bên trong ngồi tiếp, có rảnh rỗi, ngươi trở lại thăm một chút mẹ là được. Giang Thần lập tức nói, mẹ ngươi cũng đừng nghĩ như vậy, cái này Hoàng Dạ Vinh Quang ba ta đập không đập đối với ta mà nói đều không có cái gì, chính yếu nhất chính là ta nghĩ ở nhà bên trong nhiều buổi ngày, ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ, ta nhưng không thể đem mẹ ta một người ở nhà bên trong. Sở Hồng Hà vui mừng cười cười, sau đó trực tiếp tấm lấy một gương mặt, nghiêm túc nói, cái này hí ngươi phải đi đập, mẹ đang còn muốn dạp chiếu phim bên trong lại nhìn thấy ngươi đâu, ngươi phải đi cho diễn. Nghe nói như thế, Giang Thần khẽ nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Hồng Hà, phảng phất một chút xem thấu Sở Hồng Hà đồng dạng. Sở Hồng Hà bị Giang Thần thấy tâm bên trong phát mau, nàng sợ hãi nói, tiểu tử ngươi nhìn như vậy lấy mụ mụ, làm cái gì? Giang Thần trên dưới quan sát một chút Sở Hồng Hà, sau đó nói, mẹ, sẽ không phải là lớn tiện sư tên kia, đem điện thoại đánh bại ngươi cái này bên trong đi. Có phải là hắn hay không tại ngài cái này bên trong khóc lóc kể lể cầu khẩn a? Bị Giang Thần kia sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, Sở Hồng Hà cảm giác chịu không được, nàng lập tức nói, đúng vậy phải. Ngươi đoán được không sai, tiểu Trịnh gọi điện thoại cho ta. Bất quá nói thật, ta vẫn là hy vọng ngươi đi đập cái này hí, ta thích nhìn ngươi diễn kịch dáng vẻ. Giang Thần lông mày nhíu lại, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Hồng Hà nói, ngươi thật thích xem ta diễn kịch dáng vẻ, không phải bán cho kia tiểu tử mặt mũi. Sở Hồng Hà lập tức trò cười một tiếng, tiểu tử thúi, mẹ ngươi lúc nào đã nói láo. Tại Sở Hồng Hà mãnh liệt yêu cầu dưới, Giang Thần chỉ phải đồng ý biểu diễn Hoàng Dạ Vinh Quang ba. Giang Thần trực tiếp cho lớn tiện sư đi điện thoại, nói, lão tiểu tử, thật sự coi thường ngươi à, tiểu tử ngươi thật là có chút thủ đoạn a. Điện thoại bên trong truyền đến lớn tiện sư cười gian nói, ha ha ha ha, cái này còn phải cảm tạ a gì a, thầy ta tạ ơn a gì, lần sau ta nhất định đi Liên Thành nhìn nhìn các ngươi. Giang Thần tức giận nói, cút ngay ngươi, tiểu tử ngươi vừa đến chuẩn không có chuyện gì tốt. Điện thoại bên trong, lớn tiện sư Trịnh Đạt không nói gì, chỉ là không ngừng địa cười ngây ngô. Giang Thần lười nhắc cùng lớn tiện sư nói nhảm, hắn lập tức nói, tốt tốt, thu hồi ngươi cái kia đáng chết tiện dạng đi, cho lão tử chờ lấy, lão tử cái này liền đến thủ đô thu thập ngươi. Điện thoại bên trong lập tức truyền đến lớn tiện sư, nắm lô mũi sau thanh âm, đại gia ngươi mau tới đi. Giang Thần cố nén buồn nôn, nổi giận đùng đùng đối điện thoại gầm thét lên, ngươi đi chết đi. Sau khi nói xong, Giang Thần trực tiếp cúp xong điện thoại, mà thủ đô nào đó cao ốc bên trong, vang lên lớn tiện sư không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Ngày thứ hai, Giang Thần liền trực tiếp rời đi Liên Thành, hắn bay hướng thủ đô, cùng hắn cùng nhau đi tới còn có mẹ của hắn Sở Hồng Hà, lần này, Sở Hồng Hà đem buổi tiếp Giang Thần đi quay phim, phương này liền nàng chiếu cô Giang Thần đến thủ đô về sau, Giang Thần là đem lớn tiện sư cùng đánh một trận. Mà lớn tiện sư vì cảm tạ Sở Hồng Hà trợ giúp, thì là trắng trận mở tiệc chiêu đãi Giang Thần Sở Hồng Hà. Một ngày này, Giang Thần nhìn thấy Hoàng Dạ Vinh Quang ba kịch bản. Quả nhiên, cái này Hoàng Dạ Vinh Quang ba giảng tố chính là sinh hóa phương diện cố sự, đương nhiên cái này cùng sinh hóa nguy cơ hệ liệt thì là có chút khác biệt. Hoàng Dạ Vinh Quang hai Trung Hòa Giang Thần từng có tình cảm gút mắc mạ gì cũng chưa chết đi, mà là tại vi rút ăn mòn dưới sống lại, nàng mang theo nàng sinh hóa quân đoàn trở về đến báo thù nhân loại. Giang Thần những ngày anh hùng thì là trở lại riêng phần mình quốc gia, tại cho các tử quốc gia phát huy phi thường trọng yếu tác dụng. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện đại lượng cương thi, gây nên toàn thế giới chú mục, trải qua nhiều mặt nghiên cứu thương thảo về sau, lấy Giang Thần cầm đầu những anh hùng lần nữa tập kết, từ bọn hắn tới đối phó những cương thi này, đại quân đại khái cố sự tình tiết là như thế này, đương nhiên đây là thô sơ giản lược tình huống, bên trong còn có rất nhiều chi tiết cùng một chút tình cảm gút mắc, chỉnh thể đến nói cái này kịch bản là trung quy trung cụ, không có cái gì đặc biệt sáng chói địa. Phương, bất quá bộ này hí sắp xếp dưới tới, mặc dù không nhất định có thể đạt tới Hoàng Dạ Vinh Quang hai cao độ, nhưng là tuyệt đối sẽ không thua thiệt, hơn nữa còn có lợi nhuận. Lần này Hoàng Dạ Vinh Quang ba đội hình thế nhưng là so Hoàng Dạ Vinh Quang hai đội hình muốn xa hoa một chút, Giang Thần nhìn thấy danh sách thời điểm cũng là chấn động, xem ra bay lên cùng Trịnh Đạt dã tâm 10 phần. Tại xác định Giang Thần gia nhập liên minh Hoàng Dạ Vinh Quang ba về sau, Trịnh Đạt cùng bay lên phương diện lập tức tổ chức buổi họp báo, tuyên bố Hoàng Dạ Vinh Quang ba sắp chính thức khai mạc. Mà vô số hàng hiệu diễn viên thì là tập thể bay hướng Trung Quốc thủ đô, bọn hắn đem bởi vì một bộ phim Hoàng Dạ Vinh Quang ba mà tụ tập cùng một chỗ. Tiếp vào bay lên cùng Trịnh Đạt mời về sau, các ký giả truyền thông hiện tại là phi thường hưng phấn, bọn hắn đều đang mong đợi một ngày này đến, bọn hắn thật phi thường muốn biết Hoàng Dạ Vinh Quang 3 đến tuột cùng có những cái nào hàng hiệu diễn viên tham gia diễn đâu. Rất nhanh, Hoàng Dạ Vinh Quang 3 khởi động máy tin tức phát sẽ chính thức tổ chức, các ký giả truyền thông nháy mắt bị Hoàng Dạ Vinh Quang 3 xa hoa đội hình cho kinh ngạc đến ngây người. Nay một đám thai to mặt lớn xuất hiện tại buổi trình diễn thời trang thời điểm, toàn bộ bộ thông tin hiện trường buổi họp báo lập tức náo đẳng, tất cả các ký giả truyền thông đều bị cái này tình quang rạng rỡ đội hình cho kinh ngạc đến ngây người. Mà đối với Giang Thần đến nói không quan trọng, trong mắt hắn thai to mặt lớn cùng người bình thường không có gì khác biệt, huống chi Giang Thần hiện tại đã không phải lần đầu tiên quay phim, đối với quay phim hắn đã là vô cùng quen thuộc, huống hồ kỹ xảo của hắn đã trải qua Hoàng Dạ Vinh Quang 1 cùng Hoàng Dạ Vinh Quang 2 tôi luyện về sau, đã đạt tới nhất định tiêu chuẩn, hắn cùng bất luận kẻ nào nổi lên hy đến đều là không có chút nào mập mờ. Những ngày này quay chụp nhiệm vụ kỳ thật vẫn là rất nặng, bởi vì Giang Thần từ chối kéo dài một chút thời gian, hiện tại thời gian là tương đối gấp, cho nên mỗi một ngày quay chụp nhiệm vụ là tương đối nặng một chút, nhưng là Giang Thần còn chịu nổi. Những ngày gần đây, Giang Thần mẫu thân Sở Hường Hà nghiêm nhiên trở thành Giang Thần trợ lý, chẳng những chiếu cố Giang Thần áo cơm sinh hoạt thường ngày, còn thường xuyên tại Sở Studio nghỉ ngơi thời điểm chiếu cố Giang Thần. Mặc dù bệ bộn nhiều việc, nhưng là Giang Thần mỗi ngày đều hầu ở mẫu thân hắn bên người, Giang Thần cảm thấy cái này cảm giác thực tốt. Chương 843, mở ra thế đấu loại. Chương 843, mở ra thế đấu loại. Kết thúc trong nước quay chụp về sau, Giang Thần cũng không có lập tức cùng đoàn làm phim cùng một chỗ bay hướng nước ngoài, bởi vì cái này thời điểm, Giang Thần trực tiếp đi Trung Quốc bóng đá nam trụ sở bảo đến. Lúc này, 2022 Qatar Cup Thế giới châu Á khu thi dự tuyển đã đánh. Bởi vì chủ nhà chủ Qatar chiếm đi một cái chính thi đấu danh ngạch, cho nên châu Á thi dự tuyển chế độ thi đấu phát sinh một chút cải biến, tất cả đội bóng đều phải tiến hành một vòng tư cách thi đấu. Trung Quốc nam tử quốc gia đội bóng đá, một vòng này dự tuyển tư cách thi đấu đối thủ là Đông Đế Vân đội. Thế giới này cúp châu Á khu thi dự tuyển giai đoạn tư cách thi đấu, là điểm chủ khách trận hai hiệp đảo thải chế. Trung Quốc nếu như chiến thắng Đông Đế Vấn đội lời nói, bọn hắn liền sẽ tiến vào đến cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển tiểu tổ thi đấu giai đoạn tranh tài. Lúc này, Giang Thần đi Trung Quốc bóng đá nam quốc gia L, ẹ quài tờ đến, chính là vì cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển tranh tài mà đi. Đông Đế Vấn đội thực lực rất yếu, Trung Quốc vượt qua bọn hắn cái này một đạo quan hẳn là dễ như trở bàn tay. Trung Quốc thể dục truyền thông cũng không có đem đối thủ này coi thành chuyện gì to tát, nguyên nhân là Đông Đế Vấn đội thực lực sát thực quá yếu. Đi tới đội tuyển quốc gia thời điểm, Giang Thần tự nhiên nhìn thấy Đặng Hán Văn. Đặng Hán Văn tại năm ngoái mùa hè chuyển nhượng thời điểm, từ Trung Quốc chuyển nhượng đến Italia Parma. Tại Giang Thần đã từng đợi qua đội bóng, Đặng Hán Văn trôi qua còn được, hắn tại đội bóng bên trong biểu hiện coi như không tệ. Bất quá Đặng Hán Văn còn trẻ kinh nghiệm có chút không đủ, mà lại cũng còn có chút không có thích ứng Serie A mùa giải tiết tấu, nhưng là hắn hay là biểu hiện ra nhất định thực lực cùng tiềm lực, cho nên hắn tại Parma vẫn rất có tiền đồ. Bất quá, cái này trận đấu mùa giải Parma đã giáng cấp, mùa giải tiếp theo Đặng Hán Văn đem cùng Parma cùng đi chinh chiến Serie B mùa giải. Đối với chuyện này, Giang Thần cho rằng đây đối với Đặng Hán Văn đến nói chưa chắc là xấu sự tình. Hiện tại Đặng Hán Văn rất rõ ràng là không có đạt tới Serie A mùa giải tranh tài trình độ. Hắn có chút theo không kịp Serie A mùa giải tiết tấu. Đặng Hán Văn tại Serie B mùa giải đi rèn luyện một cái trận đấu mùa giải, hoặc là mấy cái trận đấu mùa giải về sau, Giang Thần tin tưởng vững chắc lúc kia, Đặng Hán Văn thực lực khẳng định sẽ thật lớn địa gia tăng, đồng thời cũng sẽ càng thêm quen thuộc Italia bóng đá. Lúc kia, hắn lại trở lại Serie A mùa giải, hắn cách thành công cũng liền không xa. Đội bóng giáng cấp Đặng Hán Văn đúng là có chút buồn bực, hắn vốn là nghĩ đến muốn đá Serie A mùa giải, hiện tại tốt, hắn muốn đi đá Serie B mùa giải, tâm tình không thật là tốt. Giang Thần đương nhiên phải khuyên bảo tiểu huynh đệ của mình. Giang Thần đem mình ý nghĩ nói cho Đặng Hán Văn. Đặng Hán Văn cảm thấy mình ca môn nói đến rất chính xác, hắn cũng không có tại chuyện này bên trên xoắn xuýt, hắn hạ quyết tâm nhất định tại Serie B mùa giải bên trong hào hào địa tôi luyện chính mình. Trung Quốc giao đấu Đông Đế Vấn đội trận đấu thứ nhất là tại Trung Quốc sân nhà thủ đô Công Nhân sân thể dục tiến hành, trận đấu này, Giang Thần tự nhiên là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Bất quá trừ Giang Thần bên ngoài, Trung Quốc bên trong thế nhưng là xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, Liệp Tỷ đây là đang khảo sát đội viên mới, thực lực của đối thủ không phải rất mạnh, Liệp Tỷ làm như vậy cũng là hợp lý. Tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc liền chiếm cứ trên sân bóng chủ động, Đông Đế Vấn đội về sau bị động bị đánh phần. Hơn nửa hiệp tranh tài chưa lúc kết thúc, Giang Thần liền trực tiếp trình diễn lớn bốn vui sớm hạ tràng nghỉ ngơi. Bất quá, tại nửa hiệp sau trong trận đấu, Trung Quốc biểu hiện vẫn như cũ vô cùng xuất sắc, cuối cùng Trung Quốc tại mình sân nhà 8-0 chiến thắng Đông Đế Vấn đội, trực tiếp đem hiệp 2 tranh tài lo lắng cho giết chết rồi, Trung Quốc đã xác định tấn cấp đến vòng tiếp theo, sẽ tham gia cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển tiểu tổ thi đấu giai đoạn tranh tài. Song phương hiệp 2 tranh tài là tại Đông Đế Vấn đội sân nhà tiến hành, Trung Quốc đi đến sân khách, trận đấu này Giang Thần đồng dạng xuất ra đầu tiên, hắn vẫn như cũ chỉ đá nửa trận đấu, tại cái này nửa trận đấu bên trong, Giang Thần biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Hắn hoàn thành 2 chuyền 2 bắn, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc lại lần nữa 40 dẫn trước đối thủ. Nửa hiệp sau tranh tài Giang Thần là sớm hạ tràng, nhưng là Trung Quốc đám cầu thủ cũng không hề từ bỏ tiến công, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, nửa hiệp sau trong trận đấu, Trung Quốc nam tử đội tuyển quốc gia đám cầu thủ lại liên nhập 5 cầu, cuối cùng Trung Quốc tại sân khách 9-0 chiến thắng đối thủ. Dạng này xuống tới, 2 hiệp tranh tài, Trung Quốc lấy tổng ghi bàn 17-0 ghi bàn chiến thắng Đông Đế Vấn đội, trực tiếp tấn cấp đến Qatar Cup thế giới châu Á khu thi dự tuyển tiểu tổ thi đấu giai đoạn tranh tài. Kết thúc trận đấu này, Giang Thần trực tiếp rời đi Trung Quốc bóng đá nam quốc gia đội bóng đá, hắn bay thẳng hướng nước Mỹ đi cùng Hoàng Dạ Vinh Quang 3 đoàn làm phim tụ hợp. Giang Thần trở về thế nhưng là để Trịnh Đạt yên tâm lại, tiếp xuống Giang Thần thì là bắt đầu bận rộn phim quay chụp sinh hoạt. Nói thật, phim quay chụp hay là thật có ý tứ, Giang Thần là thích vô cùng quay chụp phim, mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng là Giang Thần là chơi đến rất vui vẻ. Bất quá đây cũng là để Sở Hồng Hà bị liên lụy, chiếu cố Giang Thần thường ngày sinh hoạt thường ngày hay là thật mệt mỏi. Mà lại trong khoảng thời gian này bên trong, đại đạo diễn Trịnh Đạt lại còn cho Sở Hồng Hà an bài một khách xuyên nhân vật, để Sở Hồng Hà cũng hào hào địa qua một trò xiếc xương nghiện. Đương nhiên Sở Hồng Hà diễn nhân vật này cũng không phải là cái gì trọng yếu nhân vật, cũng không cần quá tốt diễn kỹ, Sở Hồng Hà lúc này mới đáp ứng. Nếu quả thật nếu là cái gì trọng yếu nhân vật, nàng Sở Hồng Hà mới sẽ không diễn, mà lại nàng cũng diễn không được. Trong khoảng thời gian này, Serie A mùa giải đầu nhập nhưng là phi thường to lớn, trong đó Inter Milan đầu nhập chính là làm cho tất cả mọi người liễu lưới. Inter Milan trực tiếp lấy 45 triệu euro giá cả từ Atletico Madrid mua Argentina xạ thủ có dễ, cái này nhưng là đại thủ bút. Mà lại tại mua có dễ về sau, Inter Milan cũng không có dừng lại bọn hắn dẫn viện binh bộ pháp, bọn hắn trực tiếp lấy 57.5 triệu euro giá cả từ kia Napoli mua bộ lẹn đời mới ngôi sao cầu thủ Zinski. Đúng vậy, Zinski hay là lấy không thể ngăn cản chi thế, rời đi kia Napoli gia nhập liên minh Inter Milan. Nghe nói Inter Milan cho Zinski mở ra lương tuần là 22 vạn euro, cái này nhưng so hắn tại kia Napoli lương tuần cao hơn gấp đôi mang rẽ ngoặt, cái này cũng khó trách người ta Zinski muốn rời khỏi kia Napoli. Tại cầu thủ tiền lương cái này một khối, kia Napoli đúng là có vẻ hơi keo kiệt, là Serie A hảo cường bên trong thấp nhất một nhà câu lạc bộ. Tại Zinski rời đi kia Napoli không lâu sau đó, kia Napoli trong trận hậu vệ biên hí dạ cũng đi theo Zinski bộ pháp rời đi kia Napoli, hắn gia nhập liên minh đội bóng vẫn như cũng là Inter Milan, chuyển nhượng phí là 35 triệu euro. Giang Thần biết được tin tức này thời điểm là kinh ngạc đến ngây người, hắn thật không nghĩ tới Zinski cùng hí dạ cứ như vậy rời đi kia Napoli, chẳng lẽ kia Napoli đây là muốn băng rơi sao? Chương 844, giới bóng đá nước sâu. Chương 844, giới bóng đá nước sâu. Zinski rời đi Giang Thần còn có thể nghĩ tới, dù sao Zinski cùng xạ gì ở giữa mâu thuẫn là mọi người đều biết, Zinski rời đi kia Napoli đây là bắt buộc phải làm, nhưng là hắn thật không nghĩ tới, hí dạ cũng rời đi kia Napoli. Mà lại Giang Thần còn hiểu hơn đến, hí dạ rời đi kia Napoli thời điểm, kia Napoli cùng xạ gì căn bản cũng không có bất luận cái gì giữ lại ý tứ, trực tiếp liền để hí dạ rời đi. Vì thế Giang Thần rất không hiểu, hắn còn chuyên môn cho xạ gì ra một điện thoại, hỏi thăm cuối cùng là chuyện gì xảy ra tình đâu. Xạ gì thì là nói cho Giang Thần, hí dạ sớm liền muốn đi, hắn cũng nhận Inter Milan lương cao hấp dẫn, không nguyện ý lưu tại kia Napoli. Mà lại xạ gì còn biểu thị, đội bóng bên trong sở tạ cổ có thể rất tốt trên đỉnh hí dạ vị trí, hí dạ cho dù là rời đi đối kia Napoli, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nghe tới xạ gì nói như thế, Giang Thần yên tâm xuống dưới, xem ra xạ gì là nghĩ rõ ràng. Bất quá, lúc này kia Napoli dẫn viện binh nhất định phải đuổi theo, giữ khi rời đi, các làm giàn mua, kia Napoli đường biên nhất định phải có chỗ bổ tiến vào mới được, bằng không mà nói mùa giải tiếp theo kia Napoli sức cạnh tranh sẽ hạ xuống. Lúc đầu Giang Thần ý nghĩ cũng không tệ, nhưng hắn nơi nào sẽ biết, đây vẫn chỉ là năm nay Chen Fett mặc làm nóng người mà thôi. Theo giọt gì nhổ cùng xạ gì ý hai người, cùng câu lạc bộ cao tầng phát sinh cãi vã, kết quả song song bị tức giận đi xa tờ giờ mi ở lit. Giang Thần đối với chuyện này là triệt để trầm mặc, trọn vẹn dùng vài ngày mới vớt thuận tâm tình. Ngay tại cái này mùa hè, Serie A mùa giải đội bóng đầu nhập đều vô cùng to lớn, bọn hắn thực lực đều tăng cường không ít. Nếu như kia Napoli thực lực không tăng phản hàng lời nói, kia Napoli mùa giải tiếp theo coi như treo ở thời điểm này. AC Milan đổn nạ dùm mạ cùng bị Lia lựa chọn chuyển nhượng. AC Milan đầu tiên muốn mua một vị thực lực thủ môn. Lúc này bọn hắn nhìn bên trên Atletico Madrid trẻ tuổi Bồ Đào Nha biên giới mọ dậy ra. AC Milan trực tiếp lấy 25 triệu euro giá cả mua mọ dậy ra để mọ dậy ra tới đón đổn nạ dùm mạ ban. Khi nhìn đến AC Milan mua mọ dậy ra về sau, Giang Thần mới phản ứng được, gia hỏa này thế nhưng là lợi hại. Năm ngoái hắn vốn là muốn đem mọ dậy ra để cử cho trước chủ soái xạ gì, không nghĩ tới lần này bị AC Milan cho vượt lên trước, Giang Thần là cảm giác đáng tiếc không thôi. Tại mua mỏ dày dạ về sau, AC Milan dẫn viện binh bước chân thế nhưng là một chút cũng không có chậm lại, bọn hắn là liên tiếp địa xuất thủ, bọn hắn đầu tiên là lấy 20 triệu euro giá cả từ Atlanta mua hậu vệ Castan, sau đó lại lấy 17 triệu euro giá cả từ Sàm Đỏ gì à mua đường biên cầu thủ dễ. AC Milan động tác có thể nói là tương đối lớn. Khi nhưng lúc này, ngựa vằn quân đoàn Juventus cũng không có yếu thế, Juventus đầu tiên là lấy tháng 2 năm 18 triệu euro giá cả từ Benfica đội mua giữa trận cầu thủ tệ ấy xảy ra, sau đó bọn hắn lại lấy 37 triệu euro giá cả từ Barcelona mua Asua, sau đó lại lấy 25 triệu euro giá cả từ Anderlecht mua Gangvula. Juventus dẫn viện binh cũng là nhiều lần ra, nhìn ra được, bọn hắn hiện tại cũng là cực lực tăng cường mình thực lực, bọn hắn là hy vọng đội bóng có thể thực hiện mùa giải liên quan bước chân, sau đó tranh thủ tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong cũng có được tốt hơn biểu hiện. Serie A mùa giải Roma cũng không có thua, bọn hắn thứ nhất bút dẫn viện binh chính là 40 triệu euro giá cả từ chia hệ vô mua Gaudino. Sau đó bọn hắn lại dùng 12 triệu euro giá cả mua Vinato, còn có bọn hắn dùng 32 triệu euro giá cả từ Roma mua đẻ Fleur. Tại cái này trận đấu mùa giải, Serie A mùa giải trước ngũ cường dẫn viện binh trình độ quả thực là vô cùng lớn, đầu nhập cũng là rất nhiều đương nhiên, hiện tại chính là kia Napoli còn không có gì động tĩnh, dẫn viện binh làm việc rất không thuận lợi, cũng chỉ là tìm được Ancelotti là chủ soái, cái khác dẫn viện binh còn không có gì mặt mày, điều này cũng làm cho kia Napoli fans hâm mộ bóng đá sốt ruột không thôi đương nhiên, Giang Thần lúc này cũng là phi thường sốt ruột, hiện tại kia Napoli chỉ thấy cầu thủ cùng huấn luyện viên trốn đi, không có thấy đám cầu thủ tiến vào, đây đúng là rất làm cho người khác lo lắng ở thời điểm này, châu Âu rất nhiều hào môn, mắt thấy kia Napoli chỉ bán người mà không dẫn viện binh, bọn hắn lập tức động tâm tư, bọn hắn nhao nhao hướng về kia Napoli cầu mua Giang Thần. Tại những này châu Âu hào môn đội bóng xem ra, kia Napoli đã trắng trận như vậy bán người, như vậy Giang Thần cũng chưa chắc sẽ không bán, cho nên bọn hắn lập tức hướng về kia Napoli báo giá, hy vọng mua Giang Thần. Real Madrid chủ tịch Florentino liền công khai biểu thị đối Giang Thần yêu thích, hắn biểu thị Real Madrid nguyện ý tốn hao 100 triệu euro giá cả từ kia Napoli mua Giang Thần. Các ký giả truyền thông đạt được Florentino chính miệng hứa hẹn, bọn hắn là khiếp sợ không thôi. Mặc dù trước đó cũng truyền ra qua mỗi nào đó đội bóng nguyện ý tốn hao 100 triệu euro mua Giang Thần, nhưng là những cái kia vẹn vẹn các ký giả truyền thông suy đoán, bọn hắn cũng không có chính miệng nghe tới một ít câu lạc bộ các đại lao nói qua, hiện tại thì lại khác, Real Madrid đại lao Florentino, vậy mà chính miệng nói hắn nguyện ý tốn hao 100 triệu euro mua Giang Thần, cái này khiến tất cả truyền thông đều vỡ tổ. Toàn bộ châu Âu thể dục các truyền thông đều điên, đương nhiên Trung Quốc trong nước truyền thông càng là điên cuồng, Giang Thần quả thực vô địch, vậy mà để Florentino điên cuồng như vậy, Trung Quốc fan bóng đá cũng là kích động không thôi, cả đám đều hưng phấn địa nhún nhảy, kích động không thôi. Nếu như Giang Thần thật đi Real Madrid lời nói, Giang Thần liền đem đón lấy sở giờ 7 y bát, trở thành trên thế giới lộ ra ánh sáng độ cao nhất cầu thủ. Hiện trường các ký giả truyền thông thế nhưng là điên cuồng địa hỏi thăm chuyện này, đồng thời gọi đùa Giang Thần đúng vậy châu Á thứ nhất 100 triệu nguyên tiên sinh. Real Madrid fan bóng đá chiếm được tin tức này về sau, tự nhiên là vô cùng hưng phấn cùng kích động, bọn hắn thực sự hy vọng đội bóng có thể đem Giang Thần đưa đến Madrid đến. Mà ở thời điểm này, Real Madrid trong trận Vini tỷ hữu, biểu thị vô cùng khó chịu, gia hỏa này trực tiếp biểu lộ tâm tình của hắn lúc này vô cùng khó chịu. Vini tỷ hữu lúc này xác thực rất khó chịu, hắn khó chịu Florentino chính miệng nói kia một bản văn, hắn rất tức giận, hắn mới là Real Madrid tân vương bài, hắn thật vất vả trông mong đi lão sở giờ 7, Real Madrid vậy mà đi mua Giang Thần, hơn nữa còn mở ra 100 triệu euro giá cả. Vini tỷ hữu tâm tình vô cùng không tốt, hắn kiêu ngạo tự tôn bị thương tổn, cái này khiến hắn bất mãn vô cùng. Lúc này, liền có truyền thông đưa tin, nói vị nỉ tỷ hữu phi thường bất mãn Florentino hành vi, hắn còn nói nếu như Giang Thần thật đi tới Real Madrid lời nói, hắn sắp rời đi ngân hà chiến hạm. Tin tức này một tiếng vào công bố về sau, toàn bộ châu Âu truyền thông đều hưng phấn, Real Madrid lại vào lúc này xuất hiện nội chiến, đội bóng mới phong sát vị nỉ tỷ hữu, vậy mà cùng Real Madrid chuyển kỳ chủ tịch tầm ý lên, lần này nhưng có phải xem. Chương 845. Chân gãy nghe tin bất ngờ. Chương 845. Chân gãy nghe tin bất ngờ. Các ký giả truyền thông lúc này nhưng không có cái gì hảo tâm, trực tiếp bắt đầu châm ngòi thổi gió. Từng cái địa đem chuyện này xào phải sôi trào dương dương. Các ký giả truyền thông nhao nhao đưa tin nói, lúc này Florentino phi thường không hài lòng Vini tỷ hữu biểu hiện, thậm chí còn có truyền thông công bố, Florentino còn hung hăng phê bình Vini tỷ hữu, trách cứ hắn tuổi còn nhỏ không muốn phát triển. Thậm chí còn có các ký giả truyền thông trực tiếp đưa tin nói Florentino nói Vini tỷ hữu không nghĩ tại Real Madrid đợi liền mau chóng rời đi, Real Madrid mặc kệ rời đi bất luận kẻ nào, vẫn như cũng là cường đại ngân hà chiến hạm. Những tin tức này vừa ra tới, Real Madrid fan bóng đá nhưng là vô cùng khẩn trương, bọn hắn mặc dù chờ mong Giang Thần đến, nhưng là bọn hắn càng không hy vọng người mới Vương Vini tỷ hữu rời đi, lúc này, tâm tình của bọn hắn là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn cũng không biết tin tức này đến tuột cùng cái nào là thật cái kia là giả. Nhưng là Real Madrid fan bóng đá đều có thể cảm giác được, Vini tỷ hữu cùng Florentino ở giữa, hẳn là sinh ra ưu cục, đây đối với Real Madrid đội đến nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Real Madrid fan bóng đá, thật sợ hãi Florentino chẳng những không có mua Giang Thần, ngược lại còn để Vini tỷ hữu rời đi Real Madrid, nếu quả thật là như vậy, Real Madrid đội thực tình là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ở thời điểm này châu Âu giới bóng đá nhưng là phi thường náo nhiệt, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn cái này kiện sự tình phát triển, bọn hắn nhìn xem Giang Thần đến tột cùng sẽ đi hay không Real Madrid, mà Vini tỷ hữu cùng Florentino ở giữa lại sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn cũng đang nhìn Vini tỷ hữu sẽ hay không rời đi Real Madrid. Tại đây là thời điểm, nghèo chỉ còn tiền Inter Milan cũng đứng dậy, bọn hắn cũng nói, tại cái này mùa hè bọn hắn sẽ đem Giang Thần đưa đến xanh đen quân đoàn. Ai cũng biết, có được bên trong tư bối cảnh Inter Milan vô cùng có tiền, mấy năm này Inter Milan tại Champions League bên trên, cho tới bây giờ liền không có yên tĩnh qua, rất có năm đó Juventus khí thế. Inter Milan coi trọng Giang Thần đã không phải là cái gì kỳ văn, cái này đã là mọi người đều biết sự tình, mỗi lần chuyển nhượng kỳ thời điểm, Inter Milan luôn luôn cùng Giang Thần liên hệ đến cùng một chỗ. Nghe nói lúc này, Inter Milan đã hướng về kia Napoli báo giá, hy vọng có thể mua Giang Thần. Mà Giang Thần lúc này thì là tại đoàn làm phim tham gia diễn Hoàng Dạ Vinh Quang 3. Tình huống, nếu như lúc này có thể cầm tới nửa điểm liên quan tới Hoàng Dạ Vinh Quang 3 tin tức, vậy cái này truyền thông đều đem lửa không thể lại lửa. Ký giả truyền thông liệu mạng hướng Hoàng Dạ Vinh Quang 3 đoàn làm phim bên trong chen, nhưng là thế nào cũng chen không đi ra. Ngay lúc này, đến từ Trung Quốc một nhà nổi danh giải trí truyền thông vạch trần nói, Hoàng Dạ Vinh Quang 3 diễn viên chính nam số 1 Giang Thần, đang quay nhiếp một tổ bạo phá hí thời điểm té gãy chân. Nhà này giải trí truyền thông là dùng dạng này tiêu đề báo cáo, Hoàng Dạ Vinh Quang 3 bí mật khai mạc, đang hồng ngôi sao cầu thủ quay chụp bên trong thảm tao chân gãy. Tại cái này tiêu đề phía dưới, cái này giải trí truyền thông thậm chí còn phụ bên trên một tổ ảnh chụp, cái này trên tấm ảnh thì là Giang Thần bị một gánh đỡ nhấc lên, chân phải băng bó thạch cao hình tượng. Tại nhà này giải trí truyền thông trong báo cáo bọn hắn là như thế này viết, hôm qua phóng viên dò xét ban Hoàng Dạ Vinh Quang 3 đoàn làm phim, đạo diễn Trịnh Đạt Chính tại chuẩn bị quay chụp một tổ bạo phá hí, theo phóng viên hiểu rõ đến, trận này bạo phá hí đối với Hoàng Dạ Vinh Quang 3 vô cùng trọng yếu, là bộ này hí bên trong phi thường trọng yếu ống kính đang quay nhiếp trước đó, Hoàng Dạ Vinh Quang 3 đạo diễn Trịnh Đạt nhiều lần nhắc nhở nhân viên công tác, nhóm này ống kính nhất định phải đập tốt, đập đến mức thật một chút, đập đến chân thực một chút. Vì để cho ống kính thấy đi càng chân thực, hiện nay kia Napoli nổi tiếng ngôi sao cầu thủ, chọn vợ nam số 1 Giang Thần cũng không có vận dụng thế thân, tự thân lên trận, tham gia diễn trận này nguy hiểm hí. Tuần vui này vừa lúc bắt đầu vô cùng bình thường, hết thảy đều án chiếu lấy mọi người dự thiết như thế trước tiến vào, thế nhưng là tại buồn chàng hí thời khắc cuối cùng, ngoài ý muốn xuất hiện, lúc đầu không phải bạo tạc điểm vị trí vậy mà chôn thuốc nổ, Giang Thần lúc ấy vừa vặn ở vị trí kia. Vang một tiếng, thế kỷ này Trung Quốc xuất sắc nhất hoạt động bóng đá viên đùi phải bị nổ tổn thương, lúc ấy hiện trường một mảnh rối rối, nhân viên y tế đều điên cuồng địa nhào về phía Giang Thần. Theo phóng viên nhìn thấy, Giang Thần trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà trên đùi phải tràn đầy máu tươi, theo phỏng đoán Giang Thần đùi phải rất có chịu có thể bị nổ đoạn, cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến Giang Thần nghề nghiệp kiếp sống. Lần này chuyện ngoài ý muốn, thế tất sẽ khiến lớn vô cùng bận sóng, chúng ta tại cái này bên trong hy vọng Giang Thần có thể không có việc gì, sớm ngày khôi phục. Tin tức này một khi bị báo cáo ra, toàn bộ Trung Quốc giới bóng đá đều ngộng, toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng đều ngộng. Những cái kia rất nhiều đối Giang Thần có hứng thú hào môn, ở thời điểm này nháy mắt tiến tĩnh lại, ánh mắt của bọn hắn đều chăm chú địa nhìn về phía một chỗ, nước Mỹ. Vô số giải trí ký giả truyền thông cùng thể dục các ký giả truyền thông đều điên cuồng mà dâng tới nước Mỹ New York, bọn hắn đều tuân hướng Hoàng Dạ Vinh Quang ba đoàn làm phim, bọn hắn đều muốn biết chuyện này đến cùng là thật hay không. Giang Thần tổn thương đến tột cùng như thế nào? Ở thời điểm này, toàn bộ châu Âu fans hâm mộ bóng đá đều được, bọn hắn thật không nghĩ tới, thế giới bóng đá lửa nóng nhất tiền đạo, vậy mà không có đổ vào bóng đá bên trên mà là đổ vào sở studio, còn có so đây càng kỳ hoa sao? Hiện tại kia Napoli fan bóng đá đối với chuyện này là vô cùng lo lắng, tâm tình của bọn hắn vô cùng không tốt, đều chú ý tới Giang Thần thương thế, Giang Thần thụ thương để bọn hắn vô cùng lo lắng. Giang Thần thế nhưng là kia Napoli hiện tại nhất không thể thiếu một người, nếu như Giang Thần thật bị thương, như vậy đây đối với kia Napoli ảnh hưởng sẽ là vô cùng to lớn. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá đều không chịu nhận việc này thực. Đồng thời lúc này, Real Madrid chủ tịch Florentino lúc này cũng là đứng ra vì Giang Thần cầu phúc, hy vọng Giang Thần có thể không có việc gì. Mà ở thời điểm này, Tây Ban Nha Sport báo thì là báo đến ra, Real Madrid lúc này đã bỏ đi mua Giang Thần ý nghĩ, Real Madrid chủ tịch Florentino đã đem ánh mắt bỏ vào pháp giáp PSG tiền đạo Mbappé trên thân. Nghe nói lúc này, Real Madrid đã liên hệ với Paris đội, hy vọng có thể tại cái này mùa hè đem Mbappé cho mang đến Real Madrid. Sport báo công bố Real Madrid quả thực quá không có có tình vị. Vừa mới còn đối Giang Thần cực lực tán thưởng, lại là nói tốt, lại là ra giá tiền rất lớn, liền là muốn mua Giang Thần. Bây giờ người ta Giang Thần vừa mới truyền ra thụ thương tin tức, hơn nữa còn không có truyền tới tin tức xác thực, Real Madrid vậy mà liền lập tức chuyển di mục tiêu, vứt bỏ Giang Thần, cái này cách làm quả thực người người oán trách, không có chút nào đạo đức. Mắt thấy Sport báo nói xấu, cái này khiến Real Madrid fan bóng đá vô cùng khó chịu, càng làm cho Real Madrid chủ tịch Florentino phẫn nộ phi thường, cái này Sport báo quả thực đáng hận đáng ghét đáng chết. Chương 846. Gieo gió gặt bão. Chương 846. Gieo gió gặt bão. Tây Ban Nha Marca ở thời điểm này lập tức đứng ra nói, trước đó bọn hắn là đưa tin qua, Real Madrid chủ tịch Florentino tiên sinh đối với Giang Thần là phi thường coi trọng, bọn hắn là có mua Giang Thần ý tứ, mà lại Real Madrid phương diện đã hướng kia Napoli báo giá. Thế nhưng là kia Napoli phương diện đã minh xác cự tuyệt, mà lại kia Napoli trước huấn luyện viên trưởng Ancelotti còn cường điệu, Giang Thần là kia Napoli hàng không bán, để Real Madrid đội không nên đánh Giang Thần chủ ý. Real Madrid chủ tịch tiên sinh Florentino biết được không có cơ hội mua Giang Thần, bọn hắn tự nhiên là sẽ không ở Giang Thần cái này trên một thân cây sâu chết rồi. Hiện tại bọn hắn coi trọng bà vẽ có cái gì không đúng. Tây Ban Nha địa chỉ OAS cũng báo cáo, Real Madrid chủ tịch tiên sinh Florentino tại Giang Thần thụ thương trước đó liền đã bỏ đi Giang Thần. Kia Napoli phương diện cự tuyệt vô cùng kiên quyết, Real Madrid phương diện là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, đã một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, như vậy Real Madrid tại sao phải tại Giang Thần cái này trên một thân cây treo cổ đâu? Florentino cách làm tự nhiên là chính xác, nhưng là Sport báo thì là không ngừng địa công kích lấy Real Madrid đội cùng Florentino, nói Florentino chính là trên thế giới này nhất mỏng lạnh chủ tịch. Mà lại ở thời điểm này, Italia News cũng đưa tin nói, tại truyền ra Giang Thần thụ thương thời điểm, Italia thổ hào Inter Milan cũng lập tức rời khỏi Giang Thần tranh đoạt, bọn hắn ngược lại công hướng cái khác cầu thủ. Mắt thấy những này đối Giang Thần nhìn chằm chằm hào môn thổ hào đội bóng nhau nhau lui bước, lúc này kia Napoli hẳn là vui vẻ hơn, nhưng là lúc này đại soái mới Ancelotti là một chút cũng cao hứng không nổi, thậm chí hắn hay là vô cùng lo lắng. Giang Thần lại vào lúc này thụ thương, Ancelotti tâm tình vô cùng hỏng bét, Giang Thần đối với hắn kia Napoli đến nói nhưng là phi thường trọng yếu, ở thời điểm này, hắn Giang Thần làm sao có thể thụ thương đâu? Giang Thần thụ thương, bọn hắn kia Napoli đem làm sao bây giờ đâu? Ancelotti lúc này là vô cùng lo lắng Giang Thần, ở thời điểm này, hắn lập tức dự định xong đi nước Mỹ vé máy bay, hắn mau mau đến xem Giang Thần thương thế đến tột cùng như thế nào rồi. Mà ở thời điểm này, các nơi trên thế giới truyền thông nhao nhao báo cáo Giang Thần đang quay nhiếp Hoàng Dạ Vinh Quang ba bộ này hí bên trong, đột nhiên bị nổ tổn thương đuổi phải tin tức này thế nhưng là để toàn thế giới đều chấn kinh, chẳng lẽ một đời giới bóng đá thiên tài liền muốn như vậy cáo biệt giới bóng đá sao? Mà ở thời điểm này, trên thế giới cũng sinh ra một cái toàn dân thảo luận, đó chính là cầu thủ có nên hay không tiến vào ngành giải trí quay phim. Kỳ thật ban đầu thời điểm, Giang Thần tại mùa giải gián đoạn kỳ đi quay phim chuyện này, ngay tại châu Âu giới bóng đá gây nên rất lớn tiếng vọng, lúc kia tự nhiên là rất nhiều người đều phản đối giống Giang Thần dạng này cầu thủ chuyên nghiệp đi diễn kịch. Tại mọi người xem ra, Giang Thần như vậy làm xong toàn chính là không làm việc đàng hoàng, giống Giang Thần dạng này chân trong chân ngoài cầu thủ, chẳng những không thể tại ngành giải trí trà trộn tốt, hơn nữa còn sẽ để cho hắn tại trên sân bóng thất bại, dù sao một người không có nhiều như vậy tinh lực. Bất quá, về sau, Giang Thần gia hỏa này tại mùa giải mà biểu hiện cũng không có giảm xuống, ngược lại là biểu hiện càng ngày càng tốt, mà Giang Thần quay chụp phim cũng là phi thường xuất sắc, tại toàn thế giới phạm vi bên trong bán chạy, lúc này mới ngăn chặn miệng của những người này. Nhất là tại Hoàng Dạ Vinh Quang 2 bán chạy về sau, càng nhiều người đều cảm thấy đây thật ra là cái chuyện không tồi, thậm chí rất nhiều hoạt động bóng đá viên cũng nhìn thấy lợi ích, cũng nhao nhao muốn tuân ra tiến vào ngành giải trí, chuẩn bị tại mùa giải gián đoạn kỳ đi vòng vòng thu nhập thêm suất một chút tên, tìm kiếm càng nhiều đường ra. Giang Thần tại Hoàng Dạ Vinh Quang 2 kiêm lịch thiên phòng bán vé, thế nhưng là để rất nhiều người đỏ mắt không thôi, bọn hắn đều cho rằng Giang Thần có thể thành công, vì cái gì bọn hắn liền không thể thành công đâu? Bọn gia hỏa này đều là dốc hết sức muốn tuân ra tiến vào ngành giải trí, chuẩn bị cũng làm một vụ lớn. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Giang Thần quay chụp Hoàng Dạ Vinh Quang 3 thụ thương tin tức sau khi truyền ra, trước đó kia bị đè xuống ngôn luận nháy mắt lại bắt đầu, bọn hắn cho rằng Giang Thần cái này hoàn toàn là đáng đời. Tại Giang Thần đi quay chụp Hoàng Giả Vinh Quang một thời điểm, đây hết thể liền đã định. Lúc đầu đám cầu thủ tại toàn bộ trận đấu mùa giải bên trong, thân thể cái gì liền đã vô cùng mỏi mệt, ở thời điểm này, đám cầu thủ chính yếu nhất chính là nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể. Nhưng là Giang Thần nhưng không có làm như thế, hắn chẳng những không nghỉ ngơi, ngược lại còn đầu nhập vào lượng càng lớn hơn trong công việc, cho dù là siêu người thân thể cũng không chịu nổi. Giang Thần làm như vậy, kỳ thật sớm tối là muốn xảy ra chuyện, thế nào hiện tại xảy ra chuyện đi? Những người này nhao nhao công kích Giang Thần, nói Giang Thần không làm việc đàng hoàng, ngươi một quả bóng đá vận động viên làm gì không tốt, không phải muốn giết tiến vào ngành giải trí, ngươi muốn tiến vào ngành giải trí cũng không phải là không thể được, vậy cũng phải chờ ngươi giải nghệ về sau mới được, hiện lại nhìn một chút, lần này thế nào đi? Các ký giả truyền thông hiện tại cũng là biểu đạt cái nhìn của bọn hắn cũng cho rằng Giang Thần tại mùa giải gián đoạn kỳ, đi quay phim là rất không đúng hành vi. Giang Thần cái này thụ thương hoàn toàn là tự làm tự chịu, đồng thời bọn hắn tự nhiên còn hô hào hoạt động bóng đá viên, bỏ đi tiến vào ngành giải trí tin tức, nên nghỉ ngơi thời điểm hay là nghỉ ngơi nhiều một chút, nghỉ ngơi tốt đối với mình có chỗ tốt, tuyệt đối đừng học Giang Thần gia hỏa này, tiền này mặc dù kiếm một chút, nhưng là cái này lại bồi lên nghề nghiệp của mình kiếp sống, cái này không đáng giá. Giang Thần thụ thương tin tức truyền đến, thế nhưng là làm cho cả giới bóng đá đều chấn kinh. Lúc này, châu Á một chút đội bóng thì là thở dài một hơi, bởi vì Giang Thần gia hỏa này, đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là một cái học tồn tại, hiện tại gia hỏa này thụ thương, bọn hắn chịu uy hiếp tự nhiên là tiểu rất nhiều. Bởi vì hiện tại năm 2022 Qatar Cup Thế giới, châu Á khu thi dự tuyển đã khai hỏa, hiện khi tiến vào Qatar Cup Thế giới châu Á khu 20 mạnh thi đấu đội bóng danh sách đã ra, tiếp xuống chính là rút thăm sự tình. Giang Thần thụ thương tin tức truyền đến thời điểm, Qatar Cup Thế giới châu Á khu 20 mạnh thi đấu rút thăm nghi thức chính muốn tiến hành. Qatar Cup Thế giới châu Á khu thi dự tuyển 20 mạnh chính là phân tổ thi đấu, 20 chi đội bóng sẽ bị chia làm 5 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ sẽ là 4 chi đội bóng, 4 chi đội bóng tiến hành chủ khách trận 2 hiệp theo hạng tranh tài. Sau đó các tiểu tổ tích phân trước hai tên trực tiếp tấn cấp đến Qatar Cup Thế giới châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu. Cái này rút thăm nghi thức là tại Qatar tiến hành, Giang Thần thụ thương tự nhiên là không có đi đến Qatar, lúc này hắn nhưng là tại nước Mỹ dưỡng thương. Tại rút thăm trước đó, Qatar Cup Thế giới châu Á khu ngăn vị đã điểm tốt, tại cúp châu Á bên trong biểu hiện xuất sắc Trung Quốc, tự nhiên là bị phân đến thứ nhất đẳng cấp. Châu Á khu thứ nhất đẳng cấp đội bóng theo thứ tự là Nhật Bản đội, Australia, Hàn Quốc, Iran đội cùng Trung Quốc. Chương 847. Sắp xếp hồ sơ rút thăm, 1. Chương 847. Sắp xếp hồ sơ rút thăm, thượng. Bị điểm tại thứ nhất đẳng cấp, Trung Quốc tự nhiên là tránh đi châu Á hảo cường Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc cùng Iran đội. Mà châu Á khu thứ nhì đẳng cấp đội bóng, kỳ thật thực lực cũng không phải là rất yếu, bọn hắn là United tá dập Emirates, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait cùng Uzbekistan. Cái này mấy chi đội bóng thực lực kỳ thật cũng không tệ, tại cúp châu Á bên trong, United tá dập Emirates, Uzbekistan cùng Trung Quốc còn từng có giao thủ, cho Trung Quốc chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Thứ ba đẳng cấp đội bóng thì là Bahrain, Syria, Oman, Iraq cùng Pakistan. Cái này mấy chi đội bóng thực lực cũng là có, trong đó Iraq đã từng cúp châu Á quán quân, mặc dù bây giờ thực lực có sở hạ hạng, nhưng là vẫn như cũ không tầm thường. Thứ 4 đẳng cấp đội bóng thì là Triều Tiên, Thái Lan, Singapore, Indonesia cùng Liban đội. Cái này mấy chi đội bóng thực lực tương đối là yếu kém, nhưng là trong đó Triều Tiên đội, Thái Lan đội thực lực kỳ thật cũng không thể khinh thường, bởi vì lúc trước, Trung Quốc cũng không phải là chưa từng bại cái này mấy lần đội bóng, nhất là trước đây ít năm, Trung Quốc đụng phải cái này thứ 4 đẳng cấp cái này mấy chi đội bóng chiến tích của bọn họ đều không để ý nghĩ. Cho nên những này đội bóng đối với Trung Quốc đến nói, mỗi một chi đội bóng đều không tốt đánh, Trung Quốc nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Mà bây giờ Trung Quốc tuyệt đối hạch tâm lãnh tụ tinh thần Giang Thần, lại đột nhiên thụ thương, đây đối với Trung Quốc đám cầu thủ đến nói tuyệt đối là đả kích lớn vô cùng. Lần này liền đem Trung Quốc đám cầu thủ mất đi lòng tin, Trung Quốc trước đó tại không có Giang Thần thời điểm, bọn hắn thậm chí là ngay cả thứ tư đẳng cấp Thái Lan, Singapore cùng Indonesia đều thua qua, tâm lý của bọn hắn là một chút ưu thế đều không có. Lúc này, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung đến Qatar Doha, Qatar Cup Thế giới các châu thi dự tuyển rút thăm nghi thức đã bắt đầu. Phụ trách châu Á khu rút thăm nghi thức khách quý, trước nước Anh ngôi sao cầu thủ Gerrard đi lên đài, hiện trường cùng trước máy truyền hình tất cả fan bóng đá đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Gerrard trước cùng hiện trường khách quý nhóm mở một cái không lớn đùa giỡn không nhỏ, sau đó mới bắt đầu hôm nay trọng đầu hí, đó chính là rút thăm. Toàn trường tất cả mọi người con mắt đều lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Gerrard, Gerrard trực tiếp đem bàn tay nhập thứ nhất đẳng cấp đội bóng vạc bên trong, Gerrard quấy mấy lần, sau đó trực tiếp bắt lấy một cái cầu, sau đó đem quả cầu này chậm rãi vặn ra, đem bên trong gấp gọn lại tờ giấy chậm rãi mở ra, chính hắn trước nhìn một chút, lông mày của hắn vẩy một cái. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình fan bóng đá lập tức trong lòng run lên, này sẽ là nhà nào đâu? Ngay tại mọi người đoán thời điểm, Gerrard đem tờ giấy trong tay lật quay tới, lập tức hiện trường cùng chiếc máy truyền hình tất cả fan bóng đá đều thấy rõ ràng kia tờ giấy bên trên viết là quốc gia kia, Trung Quốc. Đúng vậy, cái thứ nhất bị rút ra chính là Trung Quốc nam tử quốc gia đội bóng đá, bọn hắn bị điểm tại tiểu tổ thứ nhất. Lúc này, kỳ thật cũng không phải là khẩn trương thời điểm, bởi vì cái này vòng thứ nhất rút thăm chính là một cái thứ nhất đẳng cấp đội bóng sắp xếp một cái quá trình mà thôi. Cái thứ hai bị rút ra đội bóng thì là Hàn Quốc bị quất vào tiểu tổ thứ hai. Cái thứ ba bị rút ra là Nhật Bản đội bị quất vào cái thứ ba tiểu tổ. Cái thứ tư bị rút ra thì là Australia đội tuyển quốc gia bị quất vào cái thứ tư tiểu tổ, mà còn dư lại Iran đội thì là bị điểm tại cái thứ năm tiểu tổ. Lúc này, cái thứ nhất tiểu tổ đội bóng sắp xếp là hoàn tất, hiện trường tất cả fan bóng đá cùng khách quý nhóm đều khẩn trương lên, bởi vì tiếp xuống liền là chân chính rút thăm. Sau đó là muốn rút ra thứ nhì đẳng cấp đội bóng, thứ nhì đẳng cấp đội bóng có United tá dập Emirates, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait cùng Uzbekistan, cái này mấy chi đội bóng thực lực đều rất không tệ, đương nhiên thứ nhì đẳng cấp đội bóng bên trong, thực lực xuất sắc nhất hay là các đặc biệt cùng Uzbekistan đội, thứ nhất đẳng cấp đội bóng kỳ thật đều không thế nào hy vọng hắn có thể rút đến cái này hai chi đội bóng. Trung Quốc đám cầu thủ, mặc dù tại Cúp châu Á bên trên cùng các đặc biệt đối cùng Uzbekistan đội giao thủ qua, đồng thời chiến thắng bọn hắn, nhưng là bọn họ cũng đều biết cái này hai chi đội bóng thực lực, nói thật, bọn hắn hay là không nghĩ ở thời điểm này gặp được cái này hai chi đội bóng. Sau đó chính là muốn rút ra cùng Trung Quốc điểm tại một tiểu tổ đội bóng. Trung Quốc fan bóng đá cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ đều vô cùng khẩn trương ở thời điểm này, thứ nhì đẳng cấp đội bóng cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng tâm tư đều phát sinh biến hóa. Tại Giang Thần còn không có thụ thương thời điểm, kỳ thật bọn hắn đều là không muốn cùng Trung Quốc điểm tại một tiểu tổ, Trung Quốc thực lực là phi thường không tệ, nhất là có Giang Thần về sau. Bất quá bây giờ tốt, Trung Quốc trong trận lợi hại nhất Giang Thần thụ thương, nghe nói còn là bị nổ tổn thương chân, cái này rất có thể liền trực tiếp kết thúc nghề nghiệp tiếp sống. Rời đi Giang Thần, Trung Quốc thực lực thật sự là không đủ gây sợ. Không có Giang Thần, Trung Quốc thậm chí ngay cả Singapore, Indonesia dạng này đội bóng đều ứng phó không được, như vậy bọn hắn còn có gì đáng sợ chứ? Cho nên, lúc này, thứ nhì đẳng cấp đội bóng đều hy vọng mình có thể bị rút đến tiểu tổ thứ nhất, cùng Trung Quốc điểm tại tiểu tổ thứ nhất. Nhất là các đặc biệt cùng Uzbekistan tăng đội, bọn hắn thực lực tại thứ nhì đẳng cấp bên trong tính mạnh, nhưng là nếu như bọn hắn gặp được Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Australia đội tuyển quốc gia lời nói, có lẽ muốn bị ép tới gắt gao, thậm chí sẽ mất đi tấn cấp hy vọng. Trung Quốc cầu thủ đại biểu cùng Lập Tỷ, lúc này đều vô cùng khẩn trương, bọn hắn hai mắt nhìn chằm chằm bộ kia bên trên, nhìn chằm chằm Gerrard hai tay, bọn hắn không hy vọng rút ra Qatar cùng Uzbekistan tăng đội. Ngay lúc này, Gerrard trực tiếp đem bàn tay tiến vào thứ nhì đẳng cấp chậu thủy tinh bên trong, hắn nhẹ nhàng địa khuấy một chút, sau đó cầm ra một cái cầu đến, hắn lập tức đem quả cầu này vặn ra, đem bên trong tờ giấy cho lấy ra, sau đó chậm rãi mở ra, mình nhìn thoáng qua, Gerrard sắc mặt hơi đổi một chút, đây chính là để hiện trường fan bóng đá cùng khách quý nhóm tất cả giật mình. Phía dưới Trung Quốc fan bóng đá cùng khách quý lúc này đều vô cùng khẩn trương, tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét, Gerrard ánh mắt để bọn hắn tâm tình vô cùng kém. Ngay lúc này Gerrard mỉm cười, cầm trong tay từ phiến cho mở ra, hiện trường tất cả mọi người thấy rõ ràng phía trên viết là cái gì. Jordan đội. Nhìn thấy cái này từ đơn thời điểm, Trung Quốc fan bóng đá cùng đám cầu thủ đều thở dài một hơi, không phải các đặc biệt cùng Uzbekistan tăng đội liền tốt đương nhiên, Jordan đội thực lực cũng không tính yếu, đối thủ này Trung Quốc cũng là không thể khinh thị, nhưng là so với Uzbekistan tăng cùng các đặc đội đến nói, là dễ dàng đối phó một chút. Sau đó thì là cái khác thứ nhất đẳng cấp đội bóng muốn gấp, dù sao các đặc biệt cùng Uzbekistan tăng đội đều ở cái thứ hai muốn rút ra đội bóng thì là cùng Hàn Quốc một tổ, Hàn Quốc huấn luyện viên tổ nhóm hiện tại là vô cùng khẩn trương. Chương 848. Sắp xếp hồ sơ rút thăm, 2. Chương 848. Sắp xếp hồ sơ rút thăm, hạ. Gerrard lập tức rút ra thứ nhì chi đội bóng, rất nhanh tất cả mọi người nhìn thấy bị rút đến tiểu tổ thứ hai đội bóng là ai. Kuwait, Kuwait cùng Hàn Quốc điểm tại một tổ. Các đặc biệt cùng Uzbekistan tăng đội vẫn như cũ vẫn còn, Nhật Bản, Australia cùng Iran đội huấn luyện viên trưởng nhóm thì là nhao nhăn lại rủi ro, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Gerrard nháy mắt rút ra thứ ba chi thứ nhì đẳng cấp đội bóng, lúc này, Gerrard biểu lộ hơi chấn động một chút, lộ ra cười khổ. Lúc này, hiện trường Nhật Bản đội huấn luyện viên tổ cùng trước máy truyền hình Nhật Bản fan bóng đá trong lòng giận mình, đều là cười khổ, khó nói chúng ta Nhật Bản trong đội chiêu rồi. Quả nhiên, Gerrard mở ra tờ giấy phía trên biểu hiện ra, Uzbekistan đội bị quất vào tiểu tổ thứ hai cùng Nhật Bản đội một tiểu tổ. Sau đó Australia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ, cùng Iran đội huấn luyện viên tổ lúc này thì là lập tức lo lắng, ai sẽ rút đến các đặc biệt đội tuyển quốc gia đâu. Gerrard trở thành trong lòng bọn họ bên trong nhân vật mấu chốt, bọn hắn chăm chú địa tiếp cận Gerrard, tiếp xuống một cái bị rút ra đội bóng, quả nhiên là Saudi Arabia cùng Australia đội tuyển quốc gia điểm tại một tổ, United Arab Emirates tự nhiên là cùng Iran đội điểm tại một tiểu tổ. Sau đó chính là rút thứ 3 đẳng cấp đội bóng, thứ 3 đẳng cấp đội bóng có một chi đội bóng là tất cả mọi người phi thường lo lắng, nếu như lần này đội bóng bị rút đến tổ này lời nói, tổ này liền coi là một cái bảng tử thần, chi này đội bóng chính là Iran đội. Gerrard đi tới thứ 3 đẳng cấp đội bóng chậu thủy tinh trước, Trung Quốc fan bóng đá cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ thành viên nhau nghĩ đến, tuyệt đối không được là chúng ta Trung Quốc rút đến cái này chuyển tốt nghịch tập Iran đội, nếu quả thật rút đến cái này Iran đội lời nói, Trung Quốc nhưng liền xui xẻo. Thế nhưng là trên thế giới này sự tình chính là kỳ diệu như vậy, người càng không muốn thế nào, thượng thiên thì càng muốn để xảy ra chuyện như vậy. Quả nhiên, Gerrard rút ra cái thứ nhất thứ 3 đẳng cấp đội bóng chính là Iraq đội đem cùng Trung Quốc điểm tại tiểu tổ thứ nhất, Lập Tỷ nháy mắt mở ra tay, nên đến Trung Quy là đến A sau đó bị rút ra đội bóng theo thứ tự là Pakistan, Syria, Oman cùng Bahrain. Mà thứ 4 đẳng cấp đội bóng bị rút ra trình tự thì là Singapore, Liban, Triều Tiên, Thái Lan cùng Indonesia. Đến lúc này, Qatar Cup Thế giới châu Á khu thi dự tuyển 20 mạnh thi đấu rút thăm nghi thức đã kết thúc. Bị điểm tại cái thứ nhất tiểu tổ đội bóng thì là Trung Quốc, Jordan đội, Iraq đội cùng Singapore đội. Tiểu tổ thứ 2 đội bóng thì là Hàn Quốc, Kuwait, Pakistan cùng Liban đội. Tổ thứ 3 đội bóng thì là Nhật Bản, Uzbekistan, Syria cùng Triều Tiên. Thứ 4 tiểu tổ đội bóng thì là Australia, Saudi Arabia, Oman cùng Thái Lan. Thứ 5 tiểu tổ đội bóng thì là Iran, United Arab Emirates, Bahrain cùng Indonesia. Qatar Cup Thế giới châu Á khu thi dự tuyển 20 mạnh thi đấu rút thăm nghi thức đã ra, Trung Quốc điểm tại một cái tương đối bảng tử thần tiểu tổ, Jordan cùng Iraq sẽ đối Trung Quốc tạo thành lớn vô cùng xung kích, đương nhiên Singapore đội cũng không thể khinh thường. Hiện tại đối với Trung Quốc đến nói, tương đối nghiêm trọng chính là truyền thông có tin tức truyền ra, đến Giang Thần tại tham gia diễn hoàng giả vinh quang 3 thời điểm lại bị nổ tổn thương, theo các ký giả truyền thông đưa tin, Giang Thần cái này thương thế là vô cùng nghiêm trọng, rất có thể trực tiếp bị mất Giang Thần nghề nghiệp tiếp sống. Cái này khiến Trung Quốc cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều vô cùng lo lắng, mọi người đều biết, Giang Thần đối với Trung Quốc đến nói đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Có Giang Thần, Trung Quốc tựa như là một con mãnh hổ, không có Giang Thần, Trung Quốc tựa như là một con mèo bệnh. Mặc dù nói một cái Giang Thần cứu không được Trung Quốc bóng đá, không thể lập tức để Trung Quốc bóng đá trưởng thành là thế giới siêu cấp cường đội cùng quốc vô địch thế giới. Nhưng là có Giang Thần, Trung Quốc thực lực chí ít còn tăng lên một cái cấp bậc, chí ít tại châu Á phương diện còn có thể hiện ra một chút lực khống chế. Dù sao Trung Quốc là cúp châu Á tân khoa quán quân, đây cũng là Trung Quốc trong lịch sử lần thứ nhất đoạt được cúp châu Á quán quân liền là phi thường tốt chứng minh. Hiện tại Giang Thần thụ thương, thậm chí rất có thể sớm giải nghệ, đây đối với Trung Quốc bóng đá đến nói đều là một bút vô cùng tổn thất lớn. Giang Thần tồn tại không chỉ là tại Trung Quốc phương diện bên trên, cho Trung Quốc bóng đá khó mà ngôn ngữ thôi động tác dụng, hơn nữa còn ở Trung Quốc bóng đá thanh thiếu niên ảnh hưởng bồi dưỡng, cùng Trung Quốc bóng đá tại toàn dân mở rộng bên trong đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Mặc dù bây giờ nói Giang Thần là một cái thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu là có chút qua, nhưng là Giang Thần hiện tại tuyệt đối coi là cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Lúc này, Giang Thần tựa như là năm đó bóng rổ giới Diêu Tên đồng dạng, chính là bởi vì Diêu Tên xuất hiện, Trung Quốc bóng rổ ở Trung Quốc trở thành hiện giai đoạn như thế phổ cập một hạng vận động. Chính là bởi vì Diêu Tên mới khiến cho càng nhiều người Trung Quốc nhận thức đến bóng rổ, nhận biết NBA, chính là bởi vì Diêu Tên mới khiến cho càng nhiều Trung Quốc hải tử nhận thức đến bóng rổ mỹ lực, thích bóng rổ, đồng thời dấn thân vào tại bóng rổ cái này vận động bên trong. Quá khứ 20 năm đoạn thời gian này bên trong Trung Quốc bóng đá đã tiến vào sông băng thời kỳ, theo truyền thông cùng ban ngành liên quan điều tra, tại quá khứ một đoạn thời gian bên trong, Trung Quốc từng cái tuổi tác tầng đoạn tiểu cầu thủ đã xa xa không đủ, thậm chí có đều chọn lựa không ra một chi 20, 30 người quốc tự hào đội bóng. Mà bóng đá ở Trung Quốc phổ cập kia càng là rối loạn, ở sân trường bên trong, rất khó có thể nhìn thấy từng bầy bọn nhỏ tại trên bãi tập đá bóng, Trung Quốc bóng đá nhân khẩu là tại rất có giảm mạnh, mấy có lẽ đã sắp đến đứt gây giai đoạn đây tuyệt đối là Trung Quốc bóng đá sông băng thời kỳ, nếu như ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá không thể phá băng mà ra lời nói, tương lai rất nhiều năm bên trong, Trung Quốc bóng đá sẽ biến thành đến châu Á bất nhập lưu. Tạo thành dạng này nguyên nhân, chủ yếu chính là Trung Quốc bóng đá tầng quản lý hỗn loạn cùng mục nát, đương nhiên cho fan bóng đá cùng bọn nhỏ, càng trực quan chính là Trung Quốc các cấp đội tuyển quốc gia thành tích. Trung Quốc các cấp đội tuyển quốc gia thành tích vô cùng hỏng bét, thậm chí đã thối đến người người kêu đánh phải tình trạng, khi đó Trung Quốc bóng đá nam hình tượng đã hủy phải không thể lại hủy, Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh thậm chí cũng bị yêu ma hóa. Lúc này, Trung Quốc các gia trưởng nhìn xem như thế hỗn loạn ô trọc bóng đá hoàn cảnh, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý để hài tử cùng bóng đá dính líu quan hệ, tại trong lòng của bọn hắn chính là Trung Quốc bóng đá không có tiền đồ. Mà bọn nhỏ nhìn xem Trung Quốc bóng đá như thế hỏng bét thành tích, tự nhiên sẽ không đối này sinh ra cái gì hứng thú quá lớn, tại tăng thêm gia trưởng cùng xung quanh hoàn cảnh đối với Trung Quốc bóng đá công kích đục mạng, càng làm cho bọn nhỏ sẽ không đối bóng đá sinh ra hứng thú, thậm chí còn có thể cho bọn nhỏ dựng nên một cái quan niệm sai lầm, đá bóng đều là chút rất rưởi. Trung Quốc bóng đá nam thành tích kém, liên hấp dẫn không được càng nhiều người chú ý Trung Quốc bóng đá, Trung Quốc bóng đá không có một cái tại trên thế giới có sức ảnh hưởng cầu thủ, liền không càng đủ cho Trung Quốc muôn vàn bọn nhỏ dựng nên một cái thành công tấm gương, liền không thể để càng nhiều hài tử vùi đầu vào bóng đá cái này vận động bên trong tới. Chương 849, đánh vỡ băng cứng thời cơ. Chương 849, đánh vỡ băng cứng thời cơ. Rất hiển nhiên, hiện tại Giang Thần xuất hiện, lại vừa vặn đang đánh phá tầng này băng cứng. Có Giang Thần, Trung Quốc bóng đá nam thành tích so sánh với Di Vãng có rõ ràng tăng lên, thậm chí trong lịch sử thứ nhất đoạt được cúp châu Á quán quân, cái này cho Trung Quốc fan bóng đá trước nay chưa từng có tự hào cùng kích động, Trung Quốc bóng đá nam ngay tại một chút xíu địa cải biến bọn hắn trước kia hỏng bét hình tượng, hấp dẫn lấy càng nhiều người chú ý, thậm chí còn để Trung Quốc fan bóng đá từ đó thể nghiệm đến mãnh liệt dân tộc cảm giác tự hào. Những này đối với Trung Quốc bóng đá mở rộng phổ cập, nhưng là có trọng yếu tác dụng. Mà Giang Thần bây giờ tại châu Âu giới bóng đá, lấy được thành tích kia là phi thường khả quan, Giang Thần không chỉ có trưởng thành là châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ, thậm chí đã trở thành thế giới ngôi sao cầu thủ. Giang Thần không chỉ là ở Trung Quốc châu Á có rất nhiều fan bóng đá, thậm chí tại châu Âu tại toàn cầu đều có một nhóm trung thực fan bóng đá ủng hộ, người nước ngoài nhóm nói tới Giang Thần thời điểm đều muốn giơ ngón tay cái lên. Cái này một loạt nhân tố, cũng sẽ để đả kích sinh ra mãnh liệt dân tộc cảm giác tự hào, càng sẽ để hàng trăm triệu Trung Quốc các thiếu niên xem Giang Thần làm thần tượng, mà dấn thân vào tại bóng đá sự nghiệp bên trong đến, càng nhiều hài tử vùi đầu vào bóng đá cái này vận động bên trong đến, Trung Quốc bóng đá mới có hy vọng. Cho nên, Giang Thần xuất hiện đúng là một kiện, đối với Trung Quốc bóng đá phát triển là có thôi động tác dụng. Nhưng là, một cái Giang Thần khẳng định không đánh tan được tầng này tầng dày đặc băng cứng, Trung Quốc bóng đá cần hàng trăm triệu cái giống Giang Thần dạng này, vì bóng đá sự nghiệp phấn đấu mọi người. Hiện tại nếu như Giang Thần thật đổ xuống lời nói, đây đối với Trung Quốc bóng đá đến nói tuyệt đối là tổn thất không thể lường được ở thời điểm này. Trung Quốc trong nước, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá đều tại vì Giang Thần mà lo lắng, bọn hắn sợ Giang Thần thật như vậy giải nghệ, bọn hắn rất lo lắng Giang Thần tình huống thân thể, bọn hắn đều tại vì Giang Thần cầu nguyện, hy vọng Giang Thần không nên gặp chuyện xấu đồng thời. Tại Italia kia Napoli, mới huấn luyện viên trưởng Ancelotti lúc này cũng là phi thường lo lắng, Giang Thần đối với Trung Quốc bóng đá đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, Ancelotti là không chút nào biết, nhưng là Giang Thần đối với kia Napoli đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, hắn là vô cùng rõ ràng, chớ nhìn hắn mới vừa vặn về chỗ. Kia Napoli hiện tại là không thể không có Giang Thần, nếu như không có Giang Thần, kia Napoli thực lực khẳng định sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà lại, khoảng thời gian này, kia Napoli một chút trọng yếu cầu thủ nhau nhau lựa chọn rời đi, đây chính là kia Napoli một cái phi thường dung chuyển thời kỳ, nếu như lúc này, Giang Thần bị thương nữa giải nghệ lời nói, đây đối với kia Napoli ảnh hưởng sẽ càng lớn, hậu quả thậm chí không thể đo lường. Lúc kia Napoli trong trận đám cầu thủ, khẳng định sẽ tâm tư người động, càng nhiều người chọn rời đi, bởi vì bọn hắn đợi tại kia Napoli không nhìn thấy hy vọng. Cho nên, Ancelotti lúc này vô cùng lo lắng, hắn lập tức làm ra phản ứng, hắn muốn đi nước Mỹ nhìn xem Giang Thần tình huống hiện tại đến tuột cùng thế nào rồi. Giang Thần có phải là thật hay không bị thương rất nghiêm trọng, đem trực tiếp giải nghệ. Ancelotti để trợ thủ của mình giúp hắn đặt trước tốt nhất nhanh ban một bay hướng nước Mỹ vé máy bay, hắn muốn lập tức bay hướng New York, đi xem một chút Giang Thần tình huống lúc này. Thế nhưng là, ngay tại Ancelotti chuẩn bị khởi hành thời điểm, một cái phi thường hỏng bét tin tức truyền đến, hệ mịp hướng kia Napoli câu lạc bộ đệ trình chuyển nhượng tình cầu, hệ mịp muốn rời khỏi kia Napoli. Nhìn thấy tin tức như vậy thời điểm, Ancelotti lúc ấy liền mơ hồ, hắn thật không nghĩ tới, công vân đội trưởng hệ mịp vậy mà lại ở thời điểm này chọn rời đi. Hệ mịp ra hỏa này trước trận đấu mùa giải mới tiếp theo hẹn không lâu, vì cái gì hắn sẽ ở thời điểm này chọn rời đi đâu? Chẳng lẽ đây là bởi vì Giang Thần sự tình sao? Hay là bởi vì Barcelona sự tình? Ancelotti khoảng thời gian này một mực tại ứng phó Barcelona, bởi vì tại đoạn thời gian này bên trong, Barcelona một mực không ngừng địa tại hướng kia Napoli đệ trình cầu mua hệ mịp chuyển nhượng tình cầu. Hệ mịp đối với kia Napoli đến nói cũng là phi thường trọng yếu, hệ mịp là đội bóng đội trưởng, là kia Napoli giữa trận hạch tâm, là kia Napoli tổ chức tiến công bảo hộ, Ancelotti đương nhiên là sẽ không để hệ mịp rời đi. Trong khoảng thời gian này bên trong, Ancelotti không biết mình bao nhiêu lần cự tuyệt Barcelona, nhưng là Barcelona vẫn không có từ bỏ, không ngừng địa quấy rầy kia Napoli cùng Ancelotti, để Ancelotti là phiền chết rồi. Bất quá, Ancelotti tin tưởng hệ mịp không sẽ rời đi kia Napoli, cho nên lúc đó hắn cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, cũng không có đi tìm hệ mịp. Thế nhưng là, ở thời điểm này xảy ra chuyện, hệ mịp vậy mà hướng câu lạc bộ đưa ra chuyển nhượng tình cầu, hệ mịp lúc này muốn thật rời đi kia Napoli. Tin tức này đối với Ancelotti đến nói là phi thường chấn kinh, vô cùng khó có thể tin. Lần này thế nhưng là nhiễu loạn Ancelotti tâm cảnh, hắn không biết lúc này là nên đi xa nước Mỹ New York, đi xem một chút Giang Thần tình huống hiện tại, hay là lưu lại gặp một lần hệ mịp, thuyết phục hệ mịp lưu lại. Ancelotti là phi thường muốn biết, hệ mịp vì cái gì muốn rời khỏi kia Napoli, hiện tại kia Napoli là phi thường không tệ, lưu lại, mùa giải tiếp theo kia Napoli rất rõ ràng sẽ có càng lớn theo đuổi. Trải qua liên tục suy nghĩ về sau, Ancelotti tạm thời hủy bỏ đi nước Mỹ hành trình, hắn muốn lưu lại gặp một lần hệ mịp. Hắn nghĩ phải hiểu rõ, hệ mịp lúc này đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Hắn tại sao phải lựa chọn ở thời điểm này rời đi kia Napoli? Ancelotti là phi thường không nghĩ để hệ mịp đi, hắn hy vọng mình có thể thuyết phục ở hệ mịp, để hệ mịp có thể lưu tại kia Napoli. Lựa chọn lưu lại về sau, Ancelotti ngay lập tức liền tìm được hệ mịp, hắn thật rất muốn biết hệ mịp tại sao phải rời đi cái này bên trong. Nhìn thấy hệ mịp về sau, hệ mịp phi thường minh xác nói cho Ancelotti, hắn muốn rời khỏi kia Napoli, hắn không nghĩ tại kia Napoli kế tiếp theo. Mặc dù hắn rất thích kia Napoli, nhưng là hắn càng yêu Barcelona. Hắn nói, thân vị một mạng đổi cầu thủ chuyên nghiệp, người mãi mãi cũng sẽ không đối Barcelona nói không. Nhìn xem hệ mịp kia ánh mắt kiên định, Ancelotti lập tức từ bỏ trước khi đến, chuẩn bị kỹ càng một bụng lớn khuyên nói lời. Hắn nhìn ra được, hệ mịp là quyết tâm, cho dù ngươi có châu chín con cũng kéo không trở lại. Rất lâu mà nhìn chằm chằm hệ mịp, Ancelotti sắc mặt là không ngừng địa chuyển đổi, nhúc nhích đôi môi ở giữa, vậy mà không có mặc ra ý tứ thanh âm. Mà hệ mịp thì là không chừng hướng lấy Ancelotti nói xin lỗi, càng là không ngừng địa tái diễn, ta cự tuyệt không được Barcelona câu nói này. Nhìn xem như thế hệ mịp, Ancelotti là không lời nào để nói, cuối cùng vung tay lên, quay người rời đi. Chương 850, Lam Thuấn thai nạn. Chương 850, Lam Thuấn thai nạn 70 triệu euro, hệ mịp rời đi kia Napoli, chuyển ném Barcelona. Tại tất cả mọi người còn không có tiêu hóa hết Giang Thần làm văn nghệ thụ thương tin tức thời điểm, lại một kinh thiên động địa tin tức truyền đến, cái này chấn động đến kia Napoli fan bóng đá hoàn toàn thay đổi, hoang mang lo sợ. Hệ mịp rời đi, hắn gia nhập liên minh Barcelona. Tất cả kia Napoli fan bóng đá tại thời khắc này sụp đổ, kia Napoli đến tột cùng là thế nào rồi? Vì cái gì cái này một loạt loạn lên tám hỏng bét sự tình sẽ hạ xuống trên đầu của bọn hắn? Vì cái gì đây? Kia Napoli fan bóng đá đều nhanh sắp điên, kia Napoli vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Đầu tiên là Polen bay cảnh Zski, rời đi kia Napoli chuyển ném Inter Milan. Sau đó Hy Dạ lại rời đi kia Napoli chuyển nhượng Inter Milan, sau đó là đội bóng thứ nhất tiền đạo Giang Thần thụ thương, cuối cùng là đội bóng hạch tâm, quá khứ lãnh tụ tinh thần hệ mịp chuyển sẽ rời đi, cái này kia Napoli là muốn vỡ tổ. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá nháy mắt mơ hồ, cảm giác đối tương lai mất đi lòng tin, cảm giác nhân gian sẽ không lại yêu ở thời điểm này, hệ mịp xuất hiện tại đại chúng trước mặt, hắn hướng hắn trung ái kia Napoli vẫy tay từ biệt. Hệ mịp nói, tại cái này bên trong ta vượt qua ta cầu thủ kiếp sống huy hoàng nhất thời kỳ, cái này bên trong có ta rất nhiều bằng hữu, có ta rất nhiều quá khứ, càng có rất nhiều ta thích ta fan bóng đá các bằng hữu. Rời đi cái này bên trong là ta số mệnh, tại gia nhập liên minh kia Napoli thời điểm, giờ khắc này liền đã chú định, không cách nào sửa đổi, chỉ vì một nguyên nhân, ta không cách nào cự tuyệt Barcelona. Hệ mịp động tình nói, tại tính mạng của ta bên trong, thân là Barcelona trung thực fan bóng đá, người vĩnh viễn cũng không thể sẽ đối kia thi đấu là kia nói không. Hệ mịp nói, cho nên, đối với kia Napoli, ta chỉ có thật có lỗi, bởi vì ta biết cái này bên trong không phải ta sau cùng một trạm, cuối cùng cũng có một cái thời khắc ta sẽ rời đi cái này bên trong, rời đi cái này gánh chịu ta vô số quá khứ vô số huy hoàng địa phương. Sau khi nói đến đây, hệ mịp hai mắt phím hồng, nước mắt treo ở hốc mắt, sau một khắc nháy mắt vỡ đê, lệ kia nước tựa như là vỡ đê đồng dạng, bay vọt mà hạ. Hệ mịp tiếp tục nói, kia Napoli, không phải ta không yêu ngươi, là chúng ta gặp nhau quá muộn. Hệ mịp nói, kia Napoli, ngươi vĩnh viễn sẽ tại lòng ta bên trong. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, các ngươi vĩnh viễn sẽ tại lòng ta bên trong. Ta yêu các ngươi, không chỉ có yêu, vẫn yêu phải sâu. Cuối cùng, lệ rơi đầy mặt hẹ mịt một mực nghẹn ngào đến nói không ra lời. Vốn đang đối hẹ mịt rời đi kia Napoli cảm động phẫn nộ, cho rằng hẹ mịt phản bội kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, nhìn thấy hẹ mịt như thế tình cảm giạt rào một đoạn văn về sau, bọn hắn trầm mặc. Kia Napoli fan bóng đá thật không cách nào lại dùng cái gì gông xiềng đi khung ở hẹ mịt, bởi vì hẹ mịt nói đến rất rõ ràng, không phải hắn không yêu mọi người, chỉ hận mọi người gặp nhau quá muộn, sinh không gặp thời. Kia Napoli fan bóng đá đều nghĩ đến, nếu như hẹ mịt ngay từ đầu chính là kia Napoli thanh huấn cầu thủ, không phải cái gì Barcelona fan bóng đá, kia hẹ mịt sẽ rời đi sao? Rất hiển nhiên hắn sẽ không. Kia Napoli đám cầu thủ trong lòng đổ đắc hoảng, nhưng là bọn hắn không cách nào đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên hẹ mịt trên thân đi, bọn hắn cũng rốt cuộc oán trách không dậy nổi hẹ mịt tới đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Kia Napoli fan bóng đá phất tay hướng hẹ mịt từ biệt, gặp lại hẹ mịt, gặp lại, chúng ta đã từng đội trưởng. Hẹ mịt rời đi kia Napoli, Ancelotti tâm tình là phi thường xa xút, lúc đầu hắn coi là mùa giải tiếp theo, kia Napoli nhất định sẽ thực lực bộc phát. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có dạng này hào hùng, thậm chí tâm bên trong có chút lo lắng, có chút thất vọng. Dứt khi rời đi, khi dạ rời đi, giang thần thụ thương, hiện tại liền ngay cả đội bóng đội trưởng hẹ mịt đều rời đi. Như vậy lúc này, kia Napoli cái khác cầu thủ đến tuột cùng là thế nào nghĩ đâu? Đội bóng rung chuyển, tâm tư người động, khẳng định có rất nhiều người ở thời điểm này cũng muốn thoát đi kia Napoli chiếc này thuyền hỏng. Ancelotti trong mày, hiện tại hắn là đỉnh lấy vô song áp lực cực lớn, đồng thời hắn cũng điên cuồng hơn địa công việc lưu đủ lên. Kỳ thật, Ancelotti tiếp nhận đội bóng thời điểm, căn bản cũng không có quá nhiều thời gian dẫn viện binh, hắn chỉ là tiểu tiểu địa bổ sung một chút, hắn liền tin tưởng vững chắc bằng vào hiện hữu hình dáng, mùa giải sau kia Napoli thực lực đem sẽ phi thường mạnh, bọn hắn sẽ đối Serie A mùa giải quán quân, cùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân khởi xướng xung kích. Thế nhưng là, bất thình lình biến hóa, xáo trộn lúc trước hắn tất cả kế hoạch, hắn không thể không công việc lưu đủ lên, mau chóng địa chế định dẫn viện binh kế hoạch, đến bổ khuyết những người này rời đi lỗ hổng, hiện tại trọng yếu hơn nữa là ai đến bổ khuyết hẹ mịt vị trí. Hẹ mịt đối với kia Napoli đến nói là quá mức trọng yếu, nếu như cái này mùa hè không thể giải quyết tốt vấn đề này lời nói, kia Napoli sẽ không có chút nào hành động. Kia Napoli hiện tại hàng đầu mục tiêu chính là bắt đầu tìm kiếm hẹ mịt người thay thế, đây là mấu chốt nhất trọng yếu nhất. Nhưng là ở thời điểm này, Ancelotti cũng không có bắt đầu điên cuồng tìm kiếm mới viện binh, mà là trực tiếp ngồi máy bay bay hướng nước Mỹ New York. Lúc này, Ancelotti đối với Giang Thần vô cùng không yên lòng, hắn phi thường thực sự muốn biết Giang Thần tình huống, cùng hẹ mịt vị trí so sánh, Giang Thần trọng yếu giống vậy, thậm chí nghiêm trọng trình độ đi lên nói, càng quan trọng. Hẹ mịt rời đi về sau, Giang Thần tuyệt đối là kia Napoli tuyệt đối hạch tâm, lãnh tụ tinh thần. Tương lai, kia Napoli chiến thuật nhất định là muốn vây quanh Giang Thần tại chấp hành, lúc này, Ancelotti tự nhiên là càng thêm coi trọng Giang Thần. Mặc dù, hiện tại chuyển nhượng kỳ đại môn đã mở ra, mà lại thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, nhưng là ở thời điểm này, hắn vẫn như cũng là buông xuống dẫn viện binh, bay hướng New York vẫn an Giang Thần đi tới New York thời điểm, Ancelotti mới đầu cũng không có liên hệ với Giang Thần, về sau hắn là thông qua Giang Thần người đại diện Lâm Đại Trắng liên hệ với Giang Thần. Khi Ancelotti nhìn thấy Giang Thần thời điểm, Giang Thần lúc ấy ngay tại sở studio quay phim, đập hay là một đoạn động tác hí. Giang Thần mặc dù là chưa từng học qua võ học xáo lộ, nhưng là phim cổ trang nhìn nhiều cũng hiểu chút, cho nên một chút động tác hí Giang Thần đều là mình bên trên. Nhìn thấy Giang Thần biết võ có thể diễn động tác hí thời điểm, chính đạt bọn người là phi thường kinh hỉ. Bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại như thế lớn một cái bảo tàng. Nhìn xem Giang Thần kia sinh long hoạt hổ dáng vẻ, nơi nào có một điểm thụ thương dáng vẻ, Ancelotti lúc ấy liền mơ hồ, hắn lập tức hướng tiến vào sở studio, vọt tới Giang Thần trước mặt, hoảng sợ nói, đây là có chuyện gì? Giang Thần cũng là có chút mơ hồ, hắn cũng không nghĩ tới kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti lại đột nhiên lao ra, vọt tới sở studio, hướng về phía hắn hô to. Ngươi, a, ngươi là Ancelotti tiên sinh. Ngài đây là có chuyện gì? Chương 851. Bác bỏ tin đồn 1. Chương 851, bác bỏ tin đồn 1. Giang Thần thì là không hiểu ra sao mà nhìn xem Ancelotti, nói, huấn luyện viên, ngươi làm sao lại đến cái này bên trong, cái này là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Giang Thần kia ánh mắt nghi hoặc, Ancelotti lúc này cũng là một trận chấn kinh, Giang Thần đây là biểu tình gì? Ancelotti lo lắng hỏi đến, thần, ngươi không phải thụ thương sao? Nghe nói ngươi thụ thương phải rất nghiêm trọng à, vì cái gì ngươi bây giờ sự tình gì đều không có? Giang Thần hơi sững sờ, sau đó nghi ngờ nói, ta lúc nào thụ thương rồi? Ta làm sao không biết? Nghe tới Giang Thần lời nói, Ancelotti lúc này cũng là sững sờ, phản phất không có nghe hiểu Giang Thần lời nói ý tứ đồng dạng, ngươi không có có thụ thương. Giang Thần lập tức gật đầu nói, đúng vậy a, ta không có có thụ thương a. Ai nói ta thụ thương rồi? Chẳng lẽ ta hiện tại hẳn là bị thương sao? Nghe tới cái này bên trong, Ancelotti hiểu rõ, bọn hắn rất có thể bị những cái kia đáng chết các ký giả truyền thông cho lừa gạt. Những này phóng viên đáng chết, đều là một đám đồ hỗn trướng, vậy mà tùy ý bịa đặt giả tin tức. Ancelotti lập tức nói, ngươi chẳng lẽ không có nhìn mấy ngày nay tin tức? Ngươi liền thật không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra? Giang Thần lập tức lắc đầu nói, gần nhất chúng ta đoàn làm phim vì không để nội bộ đồ vật chạy ra ngoài, làm là phong bế quay chụp, chúng ta cái này bên trong không có người nào ra ngoài, phía ngoài những ký giả kia, mê điện ảnh cũng vào không được, mà lại hiện tại ta bể bộn nhiều việc, vội vàng đuổi tiến độ, nào có thời gian đi nhìn tin tức à. Nghe xong Giang Thần lời này, Ancelotti bỗng nhiên vỗ chán của mình, lần này triệt để là bị các ký giả truyền thông cho đồ bỡn. Ancelotti lập tức nói, chuyện bây giờ làm lớn chuyện phát, ta cảm thấy ngươi cần thiết đứng ra tổ chức một cái buổi họp báo làm sáng tỏ một chút sự thật, bên ngoài đều nhanh điên. Giang Thần một trận ngây người, một mặt mờ mịt mà nói rằng, sự tình gì? Nghiêm trọng như vậy? Ancelotti bất đắc dĩ liếc một cái Giang Thần, sau đó nói, sự tình là như vậy. Ancelotti lời ít mà ý nhiều đem chuyện đã xảy ra nói cho Giang Thần. Giang Thần mặt mũi tràn đầy lửa giận, những này đáng chết ký giả truyền thông, cái này hoàn toàn là tại chơi ác, bịa đặt, một đám không có chút nào đạo đức ra hỏa. Giang Thần cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này ngoại giới vậy mà náo ra chuyện lớn như vậy, xem ra hắn là phong bế không đi xuống, chuyện này hắn nhất định phải đi làm sáng tỏ rõ ràng mới được, nếu không còn không biết muốn ồn ào ra bao lớn phong ba đến đâu. Giang Thần lập tức gật đầu nói, đúng vậy, buổi họp báo ta sẽ lập tức tổ chức, cái này cấp bách. Ancelotti cũng gật gật đầu, đồng ý Giang Thần thuyết pháp. Lúc này, Ancelotti lại đối Giang Thần nói, "Thần, ta có cái rất không may tin tức phải nói cho ngươi." Giang Thần hơi sững sờ nói, vừa mới tin tức này còn đủ bất hạnh sao? Còn có cái gì bất hạnh sự tình? Ancelotti lập tức khẽ cười khổ, sau đó nói thẳng, "Hẹn mịp rời đi kia Napoli, hắn gia nhập liên minh Barcelona." Giang Thần ngây người một lúc, trước mắt nhoáng một cái, phản phất không nghe rõ ràng Ancelotti đang nói cái gì đồng dạng. Chuyện này Giang Thần là thật không nghĩ tới, hắn thật không nghĩ tới hẹn mịp, vậy mà lại rời đi kia Napoli, đây đối với kia Napoli cùng hắn đến nói đều không phải tin tức tốt gì. Giang Thần kịp phản ứng, hắn lập tức hít thở sâu một hơi, sau đó nói, "Vì cái gì? Vì cái gì hẹn mịp muốn rời khỏi kia Napoli đâu? Đợi tại cái này bên trong cũng rất tốt. Hẹ mịp rời đi kia Napoli, đi hướng Barcelona." Giang Thần minh bạch hẹ mịp vì sao lại đi Barcelona, hắn lập tức lay động đầu, hắn đã không cần Ancelotti trả lời. Hẹ mịp rời đi, kia Napoli thực lực, thế nhưng là nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Cái này mùa hè thế nhưng là mấy vị kia Napoli tuyệt đối chủ lực, rời đi kia Napoli, nếu như kia Napoli không nhanh chóng bổ tiến vào lời nói, kia Napoli mùa giải tiếp theo tiền cảnh đáng lo. Giang Thần khẽ nhíu mày nhìn về phía Ancelotti dò hỏi, rời đi nhiều người như vậy, đội bóng sẽ có cái gì bổ sung? Đội bóng đều thành cái dạng này, kia Napoli dẫn viện binh bắt buộc phải làm. Nghe tới Ancelotti lời nói, Giang Thần khẽ gật đầu, Ancelotti nói đến rất chính xác. Nhưng là, Giang Thần tâm bên trong thì là rất là lo lắng, hạch tâm cấp giữa trận cũng không phải tốt như vậy rất bảo, không có chi kia đội bóng nguyện ý đem mình hạch tâm cấp giữa trận bán ra, kia Napoli có thể mua thành công, cái này rất khó nói. Giang Thần khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Ancelotti, dò hỏi, đối với hệ mịt lưu lại vị trí, ngươi hy vọng giao cho ai? Cũng hoặc là nói ngươi bây giờ đều có những cái nào mục tiêu? Ancelotti khẽ lắc đầu nói, kỳ thật mục tiêu cũng không phải là rất nhiều, tại giải quyết hệ mịt sự tình về sau, ta liền vội vàng chạy đến ngươi cái này bên trong đến, cho đến trước mắt còn không có tại chèn phẹt mặt bên trên, tìm kiếm qua vị trí này cầu thủ, đương nhiên, hiện tại ta đã phân phó cầu dò xét cùng chuyển nhượng bộ người, tại làm chuyện này. Giang Thần khẽ cau mày nói, chẳng lẽ ngươi tâm bên trong một cái nhân tuyển đều không có sao? Ancelotti nói, ta trong lòng là có một hai nhân tuyển, nhưng là ta không xác định, bọn hắn phải chăng có thể thay thế hệ mịt tác dụng, cũng không rõ ràng bọn hắn sẽ hay không tới. Giang Thần tâm nói một tiếng quả là thế, sau đó dò hỏi, như vậy mấy người kia là? Ancelotti lập tức nói, một cái là đều linh rộ N.O.B, một cái là Inter Milan Biabiani. Giang Thần lập tức nói, huấn luyện viên, rộ N.O.B có lẽ là có thực lực, nhưng là hắn còn chưa thể thay thế hệ mịt tác dụng, mà Biabiani lời nói, kia Napoli mở ra tiền lương, khẳng định không đạt được người ta yêu cầu a. Nghe tới Giang Thần lời nói, Ancelotti thì là khẽ lắc đầu, một trận thở dài nói, đây cũng là ta hiện tại lo lắng vấn đề. Kỳ thật, Ancelotti trong lòng cũng không cho rằng rộ N.O.B có thể thay thế hệ mịt, hắn tại mua rộ N.O.B phương diện hay là có vẻ chiếu cố. Mà đi năm thời điểm, kia Napoli liền tiếp xúc qua Biabiani, chính như Giang Thần nói như vậy, người nước Pháp căn bản là chướng mắt kia Napoli cho điểm kia ít ỏi tiền lương. Cho nên, đây cũng là Ancelotti trước mắt lo lắng vấn đề, hắn hiện tại nhất định phải trở về, muốn đi tìm tốt hơn hệ mịt người thay thế. Ancelotti lập tức đối Giang Thần nói, "Thần, đã ngươi không có có chuyện gì, ta trước hết về Italia đi, ta nhất định phải nhanh địa tìm tới hệ mịt người thay thế." Ngay lúc này, Giang Thần lập tức nói, "Huấn luyện viên, ngài chờ một chút. Hút. Kỳ thật ta cái này bên trong có hai nhân tuyển ngươi trước tiên có thể nhìn xem, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là coi như có thể." Nghe xong Giang Thần lời nói, Ancelotti khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Thần, nói, "Ngươi có nhân tuyển? Nói nghe một chút đi." Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó hướng Ancelotti đề cử nói, "Hai người này chính là Bern Coman cùng Mở Bẹ Tơ Jens." Chương 852. Bác bỏ tin đồn 2. Chương 852. Bác bỏ tin đồn 2. Nghe tới hai người kia danh tự, Ancelotti hơi sững sờ, pháp tiểu tướng Coman danh khí lớn còn dễ nói, nhưng hắn tựa hồ không thế nào nghe nói qua đằng sau tên của người này, đây không phải thế giới bóng đá nổi tiếng cầu thủ a? Ancelotti nghi hoặc điệu dò hỏi, "Thần, có mạn tuổi nhỏ thành danh không tốt mua, về phần phía sau cầu thủ, ta làm sao không thế nào nghe nói qua tên của hắn a?" Giang Thần ha ha cười nói, "Ngươi có thể là quý nhân hay quên sự tình, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe nói qua tên của hắn, có lẽ ngươi đã từng còn phái người chú ý qua bọn hắn cũng có nói, ngươi sau khi trở về có thể tìm tìm hắn video nhìn một chút, dù sao ta cảm thấy hai người này, một cái là tiềm lực to lớn, một cái là tức chiến lược mười phần." Nghe tới Giang Thần nói như thế, Ancelotti túi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn không có nhớ tới ai là Better Jens, sau đó hắn lập tức ngẩng đầu nói, "Được rồi, ta sau khi trở về, nghiên cứu một chút tư liệu của bọn hắn, nếu quả thật như lời ngươi nói, chúng ta phải cố gắng đem bọn hắn đưa đến chúng ta kia Napoli trong trận tới." Giang Thần cười ha ha, cũng không nói gì thêm. Ancelotti lập tức hướng Giang Thần nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Giang Thần lập tức đứng lên nói, "Huấn luyện viên chờ một chút, ta đưa ngươi đi sân bay." Ancelotti lập tức phất tay, nói, "Khỏi phải, ngươi tranh thủ thời gian đem chuyện nơi đây làm xong về cầu L, hẹ quẹp tờ nói đi, cái này trận đấu mùa giải, chúng ta tập hợp thời gian muôn sớm." Kỳ thật đang nghe hẹ mịt rời đi kia Napoli thời điểm, Giang Thần liền biết cái này trận đấu mùa giải khẳng định phải sớm tập hợp, Giang Thần gật đầu nói, "Vậy được rồi. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Ancelotti lập tức hướng Giang Thần phất phất tay, trực tiếp bước nhanh đi ra ngoài, trực tiếp chuẩn bị rời đi cái này bên trong. Thế nhưng là, tại hắn tức sắp rời đi nơi này thời điểm, hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Giang Thần nói, "Nhà, đúng, còn có một chuyện phải nói cho ngươi, mùa giải tiếp theo, ngươi sẽ thành kia Napoli đội trưởng, ta cái này bên trong trước nói cho ngươi, miễn cho đến lúc đó ngươi chân tay luôn cuống." Nghe tới Ancelotti lời nói, Giang Thần là một trận ngây người, hắn thật không nghĩ tới Ancelotti lại đột nhiên quay người đối với hắn nói chuyện này, hắn là một điểm tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Bất quá rất nhanh Giang Thần kịp phản ứng, tâm lý của hắn tố chất thế nhưng là rất xuất sắc. Giang Thần lập tức nhíu mày nói, "Là ta a? Vì cái gì? Ta cho rằng Mertens cùng ạ lạn so ta càng thích hợp a." Đúng vậy, tại Giang Thần xem ra, vị tiền đạo Mertens so hắn càng thích hợp trở thành kia Napoli đội trưởng. Mertens thực lực xuất sắc, mà lại là kia Napoli lão thần tử, hiện tại kia Napoli, tư lịch của hắn thế nhưng là giá nhất, tuyển đội trưởng lời nói, không thể nghi ngờ Mertens sẽ thích hợp hơn. Ancelotti lập tức nói, "Ha ha, tuyển ngươi làm đội trưởng kỳ thật chính là Mertens cho đề nghị của ta, chúng ta thương lượng về sau cảm thấy ngươi có thể, cho nên chúng ta liền lựa chọn, đương nhiên Mertens là đội bóng phó đội trưởng, hắn sẽ phụ tá ngươi, điểm này ngươi yên tâm." Giang Thần lập tức nói, cái này không quá phù hợp, ta cảm thấy hay là Mertens thích hợp hơn." Ancelotti thì là vung tay lên nói, "Ngươi khỏi phải xoắn xuýt, chuyện này đã định, từ giờ trở đi ngươi chính là kia Napoli mới đội trưởng, ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày tiến vào nhân vật, tựa như là ngươi tại Bạt Mạ thời điểm làm được như thế." Đúng vậy, Giang Thần đã từng là Bạt Mạ đội trưởng, tại Bạt Mạ thời điểm, Giang Thần cái đội trưởng này mặc dù trẻ tuổi, nhưng làm được rất xứng trước, thậm chí phi thường xuất sắc, đây có lẽ là đại soái mới Ancelotti tuyển Giang Thần làm đội trưởng một nguyên nhân. Ancelotti hướng về Giang Thần mỉm cười, sau đó trực tiếp quay người rời đi, trực tiếp ngồi máy bay bay trở về hướng Italia. Ancelotti rời đi về sau, Giang Thần lập tức tổ chức buổi họp báo. Các tạp chí lớn tin tức các phóng viên nhao nhao lao qua, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Giang Thần, tình huống hiện tại đến tột cùng như thế nào? Có phải là bị thương vô cùng nghiêm trọng? Thậm chí những này các ký giả truyền thông, tại tiếp vào Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng thông chi về sau, bọn hắn đều đang suy đoán cái này buổi họp báo có phải hay không là Giang Thần giải nghệ buổi họp báo đâu. Dù sao căn cứ nào đó giải trí truyền thông đưa tin đến xem, Giang Thần thương thế vô cùng nghiêm trọng, cái này rất có thể là Giang Thần giải nghệ buổi họp báo đến từ toàn các nơi trên thế giới thể dục ký giả truyền thông, cùng giải trí các ký giả truyền thông đều nhao nhao mà dâng tới nước Mỹ New York, tuôn hướng Giang Thần buổi họp báo đồng thời, hiện tại vô số fan bóng đá các bằng hữu, cùng mê điện ảnh các bằng hữu đều chú ý tới cái này một cái buổi họp báo, bọn hắn đều chú ý tới Giang Thần. Tin tức, Giang Thần đến tột cùng bị thương như thế nào rồi? Một chút đài truyền hình còn lấy được Giang Thần lần này buổi họp báo hiện trường trực tiếp quyền, bọn hắn để toàn thế giới vô số fans hâm mộ bóng đá, cùng đám mê điện ảnh đều có thể nhìn thấy lần này buổi họp báo. Ngay tại mọi người mang theo vô song tâm tình thấp thỏm, chú ý lần này buổi họp báo thời điểm, Giang Thần bình yên vô sự địa xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường. Hiện trường cùng trước máy truyền hình đám gia hỏa đều là kinh ngạc đến ngây người, không phải nói Giang Thần thụ thương rồi sao? Không phải nói Giang Thần muốn trọng thương bất trị, muốn sớm giải ngũ chưa? Vì cái gì Giang Thần sẽ bình yên vô sự, nên ngang đi bên trên đài chủ tịch? Cái này là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Trước máy truyền hình fan bóng đá cùng đám mê điện ảnh là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ tới vô số hình ảnh cùng trang diện, chính là vẹn vẹn không nghĩ tới qua sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Giang Thần vậy mà một chút sự tình đều không có, đây là có chuyện gì? Lúc này, hiện trường cùng trước TV một số người đã minh bạch, trước đó bọn hắn đều bị lừa, bị cái kia đang chết truyền thông cho lừa gạt đương nhiên, cũng sẽ có người cho rằng đây là Giang Thần tại lẫn lộn. Giang Thần bình yên vô sự xuất hiện thời điểm, buổi họp báo hiện trường là hỗn loạn tương mừng. Giang Thần sau khi lên đài, trực tiếp khiển trách kia tung tin đồn nhảm sinh sự truyền thông, truyền bá hư tin tức giả, khiển trách nhà này truyền thông đạo đức nghề nghiệp, đồng thời hung hăng địa công kích một fan nhà này truyền thông. Sau đó, Giang Thần lại hướng mọi người nói, hắn công việc gần đây quá trình ngắn bài, những ngày này hắn một mực tại đoàn làm phim phong bế diễn kịch, căn bản cũng không có chú ý tới tình huống ngoại giới, cái này mới đưa đến sinh ra phong ba lớn như vậy. Giang Thần đối này hạ mọi người biểu thị ấy nấy, đồng thời, hắn cũng công bố bọn hắn sẽ dùng pháp luật vũ khí đến bảo vệ mình, đến lấy lại công đạo. Giang Thần vậy mà một chút sự tình đều không có, hắn căn bản cũng không có thụ thương, kia ảnh chụp chẳng qua là hắn quay phim thời điểm, bị chụp lén ảnh sân khấu mà thôi. Rất nhanh, Giang Thần cũng không có thụ thương tin tức nháy mắt truyền khắp toàn thế giới, những cái kia vì Giang Thần lo lắng fan bóng đá cùng đám mê điện ảnh, lập tức liền yên tâm, đương nhiên bọn hắn là thống hận chết cái kia đáng chết tung tin đồn nhảm truyền thông, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật nghĩ đem cái này tên đáng chết lôi ra đến chôn sống, đào ba thước đất chôn sống. Mà Real Madrid chủ tịch Florentino biết được Giang Thần cũng không có thụ thương thời điểm, hắn tâm là không ngừng địa mạnh rút. Chương 853. Bổ mạnh. Chương 853. Bổ mạnh. Lúc này, Florentino là hận chết địa báo cáo sai tin tức người phóng viên kia, hắn thật muốn hung hăng địa rút ra hỏa này mấy cái thai to hạt dưa, cho hắn biết hắn Real Madrid lao Phật ra lợi hại. Florentino thật là bị cái này phóng viên đáng chết cho hố chết, lúc này, hắn rất hiển nhiên không tốt lại hướng Giang Thần phát động công kích, hắn bỏ lỡ mua Giang Thần một cái tốt đẹp cơ hội tốt. Cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli nhưng là phi thường dùng chuyện, thấy không, Zinski, thì dạ cùng hẻ mịp đều rời đi kia Napoli, lúc này, Giang Thần tâm bên trong khẳng định cũng là tự động. Dù sao dưới tình huống như vậy kia Napoli, tiền đồ khiến người lo lắng, nếu như lúc này, bọn hắn Real Madrid thừa thế hướng Giang Thần hạ thủ, bọn hắn rất có thể đem Giang Thần cầm xuống. Nhưng là bây giờ tốt, hắn vừa mới nói mục tiêu của bọn hắn đã không phải là Giang Thần, mà là Mbappé, lúc này hắn còn làm sao có ý tứ đổi giọng, đi tiến công Giang Thần đâu. Đương nhiên, càng làm cho hắn khó chịu thời điểm, hắn cái này trận đấu mùa giải chẳng những không có mua Giang Thần, mà lại hậu viện còn bốc cháy. Hiện tại Real Madrid mấy vị tiền đạo cầu thủ, nghe tới trước đó Florentino thổi phồng Giang Thần lời nói, cái này khiến lấy bối ngươi cầm đầu mấy tên cầu thủ tâm tình vô cùng khó chịu, những ngày này đám gia hỏa này một mực tại bên trên xuyên dưới nhảy. Nghe nói, hiện tại bối ngươi gia hỏa này, vậy mà tự mình bên trong liên hệ với hắn ông chủ cũ nóng đâm đội, gia hỏa này sinh ra rời đi Real Madrid, về giờ mi ở Lít đá bóng ý tứ. Cái này khiến Florentino phổi đều nhanh muốn bị tức điên, đây quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hiện tại Florentino cùng bối ngươi quan hệ trong đó vô cùng kém cỏi, nhiều khi bối ngươi đều tại ký giả truyền thông trước mặt châm chọc nói móc lấy Florentino. Inter Milan khi biết Giang Thần cũng không có thụ thương thời điểm, bọn hắn lập tức hướng về kia Napoli, phát động hung mãnh công kích, dùng tiền tài hung hăng đấm vào kia Napoli, bọn hắn chính là muốn đem Giang Thần mang đến Inter Milan, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn liền muốn để Giang Thần mặc vào xanh đen quân đoàn quần áo chơi bóng. Mắt thấy Inter Milan điên cuồng báo giá, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là vô cùng tức giận, cái này đáng chết Inter Milan còn có thể hay không yên tĩnh, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ chỉ đào chân tường sao? Ở thời điểm này, ngoại giới thế nhưng là lưu truyền một tin tức, nghe nói Inter Milan mở ra một cái không thể cự tuyệt giá trên trời, hiện tại kia Napoli cao tầng đã là tâm động, có lẽ Inter Milan lại sức lực nhì, mùa giải tiếp theo Giang Thần liền muốn phụ thêm xanh đen quân đoàn quần áo chơi bóng. Sự tình cũng xác thực như những này ký giả truyền thông sở liệu, lúc này, kia Napoli câu lạc bộ cao tầng đúng là có chút động tâm, bởi vì Inter Milan mở giá cả quả thật làm cho bọn hắn tâm động không ngừng. Cái này khiến Ancelotti vô cùng tức giận, Ancelotti trực tiếp đại náo kia Napoli chủ tịch văn phòng, nghe nói Ancelotti còn quẳng xuống ngoan thoại, nếu như Giang Thần rời đi, hắn lập tức từ chức rời đi, việc này hắn không cách nào làm. Nghe tới Ancelotti lời nói, kia Napoli cao tầng nhao nhao thuyết phục Ancelotti không muốn hành động theo cảm tính, bọn hắn có thể tốt tốt thương lượng một chút. Thế nhưng là, Ancelotti bất vi sở động, kiên định nói rõ, nếu như Giang Thần rời đi, hắn cũng lập tức từ chức. Cuối cùng, kia Napoli câu lạc bộ cao tầng rất nhức nhối lựa chọn thỏa hiệp, mặc dù Inter Milan báo giá thực tế là quá hấp dẫn người, nhưng vì đại cục cân nhắc hay là được rồi. Từ kia Napoli chủ tịch văn phòng bên trong ra sau này, Ancelotti là thở dài một hơi, nếu như Giang Thần ở thời điểm này thật rời đi kia Napoli lời nói, đây đối với kia Napoli đến nói, tuyệt đối là phi thường tổn thất thật lớn, càng là một cái không thể vãn hồi bi kịch. Giải trừ nỗi lo về sau, Ancelotti lập tức bắt đầu quá chú tâm vùi đầu vào dẫn viện binh bên trong đến, hắn bắt đầu tìm kiếm lấy hệ mịt người thay thế đến, hắn trước hết nhất đi liên hệ Biabiani, hắn thấy Biabiani mới là tâm hắn bên trong đệ nhất nhân tuyển. Bất quá ở thời điểm này, kia Napoli hoàn thành một bút chuyển nhượng, bọn hắn tốn hao 55 triệu euro từ tờ giờ mi ở Liverpool mua chạm bờ lạnh, đây là Ancelotti mua để thay thế Zinski, Ancelotti đối tiểu tử này vô cùng xem trọng. Tại kia Napoli mua chạm bờ lạnh về sau, hắn đạt được tin tức Biabiani đối với kia Napoli là một chút hứng thú đều không có, kia Napoli mở ra tiền lương trình độ căn bản là không đạt được yêu cầu của hắn, hơn nữa còn kém hơn quá nhiều, cho nên hắn không chút do dự cự tuyệt. Vì thế Ancelotti đành phải lắc đầu. Lúc này hắn lại phái người đi liên hệ đều linh, hắn muốn mua rổ Nobi. Bất quá kia Napoli lần thứ nhất đi liên hệ đều linh thời điểm, Torino trực tiếp liền cự tuyệt, kia Napoli tựa hồ đi vào một cái ngõ cụt. Mà vừa lúc này Ancelotti nghĩ đến Giang Thần cho đề nghị của hắn, hắn lập tức vang lên bệ tờ Jens cùng có mạn hai cái danh tự này, hắn lập tức ra hiệu dưới tay mình cầu dò xét, cùng chuyển nhượng bộ nhân viên công tác đi điều tra hai người kia, thu thập hai người này tư liệu cùng tranh tài video. Rất nhanh, Better Gens cùng có mạn hai người tư liệu liền xuất hiện tại Ancelotti xử lý công trên bàn. Khi xem qua tài liệu về sau, Ancelotti nhớ tới, hắn xác thực đã từng chú ý qua vị thiếu niên này Better Gens. Ancelotti cũng cho rằng gia hỏa này tiềm lực không sai, chỉ bất quá có một đoạn thời gian không nhìn thấy gia hỏa này tin tức, cho nên Ancelotti là có chút quên đi. Kỳ thật, lúc trước kia Napoli cũng chú ý qua có mạn, đáng tiếc bị Bayern vượt lên trước, về sau kia Napoli đối với hắn chú ý liền muốn ít một chút đương nhiên, hiện tại coi trọng có mạn đội bóng có rất nhiều, tỉ như Italia hảo môn Juventus, La Liga Atletico Madrid, Serie A Roma, Fiorentina vân vân. Cho nên lúc này, kia Napoli đối thủ vẫn là rất nhiều. Nhìn lấy tài liệu trong tay, Ancelotti trong lòng tâm tư khẽ động, hai gia hỏa này năng lực cùng biểu hiện xác thực còn được, đương nhiên chủ yếu hơn chính là hai gia hỏa này đều cũng có tiềm lực đương nhiên, Better Gens hiện tại nhìn qua vẫn còn có chút kỹ thuật thô ráp, nhưng là hắn tính bền dẻo đều phi thường không tệ, hai người kia có thể mua. Ancelotti lập tức đối hai cái này cầu thủ cẩn thận nghiên cứu, xem bọn hắn tranh tài video, đối giá trị bản thân của bọn họ tiến hành phân tích. Cuối cùng Ancelotti cảm thấy Better Gens giá trị bản thân hẳn là không đắt, không sai biệt lắm 15 triệu euro, mà có mạn lời nói, giá trị bản thân đã đổi vượt qua 30 triệu euro, dù sao mấy năm trước, có mạn gia nhập liên minh Bayern thời điểm, giá trị bản thân liền đạt tới 25 triệu euro, trải qua mấy năm trưởng thành, có mạn giá trị bản thân sẽ chỉ nước lên thì thuyền lên. Bất quá, lúc này Ancelotti cũng không muốn tốt phải chăng muốn mua hai người này. Là mua một người, hay là hai vị đều mua đâu? Ancelotti vẫn còn đang suy tư ở trong ở thời điểm này, kia Napoli cầu dò xét, hướng Ancelotti đề cử một người, đó chính là Tây Ban Nha giữa trận Asensio. Chương 854. Đổi xoáy dậy sóng. Chương 854. Đổi xoáy dậy sóng. Ancelotti lập tức cầm Asensio cùng có mạn cùng Better Gens nhiều phiên tương đối về sau, Ancelotti vẫn tương đối coi trọng Asensio. Nhưng lại Asensio giá trị bản thân khẳng định sẽ phi thường cao, Real Madrid tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn một tuyến trong chủ lực trận giá thấp bán ra. Mà lại, hiện tại còn có đại tập đoàn chỗ dựa Inter Milan tham gia, Asensio gia hỏa này giá trị bản thân khẳng định sẽ bị nâng lên, lúc kia Napoli chưa chắc sẽ tranh đến thắng Inter Milan cùng Juventus. Bất quá, nếu như ngay cả giá đều không báo một chút lời nói, Ancelotti tâm bên trong lại vô cùng không cam tâm. Cho nên, Ancelotti hay là thông chi chuyển nhượng bộ, hướng Tây Ban Nha Real Madrid báo giá Asensio 45 triệu euro. Ancelotti biết cùng Asensio so ra, có màn cùng bẻ tờ Jens hai người giá trị bản thân phải kém một chút, nhưng là đằng sau cái này thực lực của hai người, rõ ràng là muốn so Asensio kém hơn một chút. Ngay tại kia Napoli hướng Real Madrid báo giá thời điểm, Roma câu lạc bộ tuyên bố, làm huấn luyện viên Roma một cái trận đấu mùa giải chủ xoáy dê, Aversa bị giải trừ huấn luyện viên trưởng chức vụ. Giang thần trước cần sư, Italia Cup liên đoàn huấn luyện viên dê, Aversa là trước trận đấu mùa giải mới nhập chủ Roma, lúc ấy hắn nhưng là mang theo hùng tâm vạn trượng đi Roma, hắn là muốn mang theo Roma quay về đỉnh phong. Lúc trước, hắn tưởng tượng mang theo Giang thần cùng một chỗ gia nhập liên minh Roma, để Giang thần cùng xạ dạ ủy tạo thành Serie A hoa nhất tiền đạo tổ hợp, cường thế mang theo Roma quật khởi đáng tiếc không như mong muốn, tại vừa lúc bắt đầu, kế hoạch của hắn liền phá sản. Giang Thần cũng không cùng theo hắn cùng một chỗ gia nhập Liên minh Roma, cuối cùng hắn chỉ tuyển chọn Mù Nạ Dị cùng Vệ Lọ Sổ cùng một chỗ gia nhập Liên minh Roma. Rất rõ ràng thời gian chứng minh, Mù Nạ Dị hay là tuổi còn rất trẻ, mà Vệ Lọ Sổ còn tốt một chút có kinh nghiệm. Nhưng là gia hỏa này tại Roma trôi qua rất không vui, bởi vì bên cạnh hắn là giữa trận hào thủ tụ tập, Mù Nạ Dị ra sân thời gian nhận rất lớn áp suất, để hắn có chút không vừa ý Roma tại cái trước trận đấu mùa giải thành tích vô cùng không lý tưởng, vô cùng hỏng bét. Bọn hắn chẳng những không có Champions League đấu trường bên trong có cái gì tốt đẹp biểu hiện, thậm chí tại Serie A mùa giải bên trong phi thường thất bại, chẳng những không có tiến vào trước 4, ngược lại là ngay cả mùa giải sau Âu La 3 mùa giải tư cách đều không lấy được, đây là một cái vô song thất bại trận đấu mùa giải. Roma fan bóng đá phi thường không hài lòng câu lạc bộ, càng không thích Dê, Aversa, nhao nhao hô hào để Dê, Aversa tan học, cho nên Roma câu lạc bộ chịu không được áp lực, đem Dê, Aversa cho đổi việc. Tốt nhất cái trận đấu mùa giải, Dê, Aversa có thể nói là phong quang vô hạn, dẫn theo thang ban mã Parma tại Serie A mùa giải đánh ra thành tích kinh người, kém chút lấy được mùa giải trước 4, đồng thời còn như kỳ tích địa đoạt được cúp liên đoàn quán quân. Tốt nhất cái trận đấu mùa giải, Dê, Aversa thế nhưng là phong quang vô hạn, cũng chính bởi vì dạng này Roma mới nhìn bên trong, hy vọng hắn có thể dẫn theo Roma đi ra thung lũng, dựng lại huy hoàng đáng tiếc lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Một năm về sau, Roma người phát hiện, Dê, Aversa cũng không phải là chúa cứu thế, thậm chí lúc này, bọn hắn đều vô cùng chán ghét Dê, Aversa cuối cùng bất đắc dĩ rời đi Roma. Có lẽ Dê, Aversa lúc trước cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn một năm về sau, hắn liền đem chật vật không chịu nổi rời đi Roma. Nếu như có thể có dự báo tương lai năng lực lời nói, có lẽ Dê, Aversa lúc trước liền sẽ không lựa chọn rời đi Bát Mạ gia nhập Liên minh Roma. Có lẽ lưu tại Bát Mạ, hắn đem có thể sáng tạo một cái vương triều cũng khó nói động lòng người sinh không có nếu như. Dê, Aversa chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Biết được tin tức này thời điểm, Giang Thần rất giật mình, thật bất ngờ, hắn thật không nghĩ tới Roma vậy mà lại như thế vô tình, trực tiếp đổi việc Dê, Aversa. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Trước trận đấu mùa giải Roma thành tích xác thực quá mức không xong ở thời điểm này, Giang Thần cũng chỉ có mong ước Dê, Aversa tương lai có thể tốt hơn rồi. Ancelotti biết được tin tức này thời điểm, cũng cảm thấy ngoài ý liệu hợp tình lý, Dê, Aversa xác thực trước trận đấu mùa giải thành tích quá tệ, bất quá hắn cùng Dê, Aversa cũng không có gì giao tình, hắn càng đa tâm hơn nghĩ là đặt ở trên phẹt mặt bên trên. Lúc này, kia Napoli đạt được Hoàng An hồi phục, bọn hắn cự tuyệt kia Napoli báo giá. Real Madrid câu lạc bộ tự nhiên là chướng mắt kia Napoli báo giá, mới 45 triệu euro, quá keo kiệt, các ngươi kia Napoli cũng dám báo ra miệng. Mà lại lúc này, Asensio đã không thuộc về bọn hắn Real Madrid, này trước mấy ngày, Real Madrid vừa mới đồng ý Serie A mùa giải Juventus đối với Asensio báo giá 70 triệu euro đúng vậy, Serie A Juventus tốn hao 70 triệu euro mua Asensio, cái này báo giá nhưng so kia Napoli 25 triệu, cái này có khả năng so sánh sao? Cái này cũng khó trách Real Madrid sẽ không chào đón kia Napoli, cái này báo giá quả thật có chút nhận không ra người. Ancelotti thì là thở dài một tiếng, quả nhiên Asensio bọn hắn kia Napoli là không đùa. Lần này Ancelotti liền đem ánh mắt chuyển rời đến cò mạn cùng bẻ tờ Jens trên thân, kỳ thật lời nói hai người này cũng không tệ. Khi nhưng lúc này, Ancelotti cũng còn có một lựa chọn, đó chính là tỏ gì nổ giữa trận rổ en Obi, rổ en Obi năng lực kỳ thật cũng không tệ, thậm chí Ancelotti cho rằng rổ en Obi năng lực so bẻ tờ Jens mạnh hơn nhiều lắm đương nhiên, rổ en Obi hiện tại cơ bản đã đạt tới được đỉnh phong, tương lai là không có cái gì trưởng thành không gian. Mà bẻ tờ Jens thì là còn có trưởng thành không gian. Cho nên, ở thời điểm này, Ancelotti là tại rổ En Obi cùng bẻ tờ Jens ở giữa do dự bất định, hắn hiện tại cũng còn không có quyết định đến tột cùng muốn mua lại ai. Ancelotti còn đang do dự mua ai thời điểm, Serie A mùa giải liền có mới động thái, sàm đỏ gì ạ câu lạc bộ, tuyên bố đổi việc đội bóng huấn luyện viên trưởng Giàn Nạo Lộ. Tại quá khứ cái này một cái trận đấu mùa giải bên trong, Giàn Nạo Lộ dẫn đội thành tích để sàm đỏ gì ạ cao tầng bất mãn vô cùng, bọn hắn trực tiếp xào rơi đội bóng huấn luyện viên trưởng, bắt đầu khắp thế giới địa tìm kiếm tân huấn thời, giáng cấp hạt mạ câu lạc bộ cũng ở thời điểm này tuyên bố, giải trừ đội bóng huấn luyện viên trưởng Zé Aversa huấn luyện viên trưởng chức vụ. Zé Aversa tại cái này trận đấu mùa giải bên trong, dẫn đầu Phạt Mạ thành tích kỳ thật cũng không phải là rất lý tưởng, để Phạt Mạ câu lạc bộ bất mãn vô cùng. Phạt Mạ tại mùa giải bên trong biểu hiện vô cùng hỏng bét, thậm chí tại mùa giải một vòng cuối cùng thời điểm tranh tài thua cầu thảm tao giáng cấp, đây cơ hồ là Phạt Mạ cao tầng không thể tiếp nhận sự tình, đây có lẽ là Zé Aversa bị đổi việc nguyên nhân chủ yếu nhất đoạn thời gian này, Serie A mùa giải xào huấn luyện viên trưởng vô cùng nóng, quả cầu này đội từng cái đều đổi huấn luyện viên trưởng, đây cũng là rất khó nhìn thấy chẳng cảnh. Mà ở thời điểm này, thậm chí cũng có truyền thông chuyển tới, nói AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso muốn nghỉ việc, AC Milan hiện tại cũng tại bắt đầu khắp thế giới địa tìm kiếm lấy đại xoáy mới. Chương 855, xoáy vị lớn Nazi. Chương 855, xoáy vị lớn Nazi đương nhiên, AC Milan rất nhanh liền đứng ra bác bỏ tin đồn, nói hiện tại Gattuso căn bản cũng không có nghỉ việc ý tứ, hắn sẽ kế tiếp theo dẫn đầu AC Milan chinh chiến. Lúc này, Serie A mùa giải dẫn viện binh cũng đang bận rộn đang tiến hành, rất nhiều cầu thủ chuyển nhượng. Ngay lúc này, Roma đem xạ dạ ủy bán ra cho Italia đen đỏ quân đoàn, chuyển nhượng phí là 80 triệu euro. Mà Mùa Nạ gì cũng là bị cho thuê giáng cấp ông chủ cũ mặt mạ, nhìn ra được, Roma hiện tại là tại tận lực địa thanh tẩy dê, ạ vợ xạ vết tích. Mà ở thời điểm này, truyền thông cũng truyền ra tin tức, mặt mạ hiện tại ngay tại tiếp xúc bọn hắn tiền nhiệm công huấn luyện viên dê, ạ vợ xạ, bọn hắn hy vọng dê, ạ vợ xạ có thể quay về mặt mạ, lại lần nữa làm huấn luyện viên mặt mạ đương nhiên, Roma fans hâm mộ bóng đá, thì là hướng Roma để cử dê ạ vợ xạ, bọn hắn cho rằng dê ạ vợ xạ có thể dẫn đầu Roma một lần nữa trở lại đỉnh phong ở thời điểm này, chết phẹt mặc thật là gió nổi mây phun, kia Napoli cũng không có dừng lại bước tiến của bọn hắn, Ancelotti tốn hao 10 triệu euro, mua cốt đi qua tiền vệ cánh gở Vinho, tăng cường đường biên, đến bổ khuyết Zinski rời đi lưu lại chống chỗ. Ngay lúc này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti hướng mở báo giá, 30 triệu euro, bọn hắn muốn mua bẻ Terence, đồng thời bọn hắn cũng hướng về bên báo giá 30 triệu euro mua cỏ mạn. Mà ở thời điểm này, kia Napoli cầu dò xét vậy mà hướng về Ancelotti để cử Borussia Dortmund Nhật Bản giữa trận cả gạ họa xin gì. Cùng theo Đức Điệu đoán chừng, cả gạ họa xin gì hiện tại giá trị bản thân đã đạt tới 15 triệu euro. Kia Napoli cầu dò xét nhóm hướng Ancelotti để cử cả gạ họa xin gì, nhưng lại Ancelotti không coi trọng cả gạ họa xin gì, hắn cho rằng cả gạ họa xin gì không cách nào thích ứng Serie A mùa giải, trực tiếp cho bác bỏ. Lúc này, Italia giới bóng đá truyền một tin tức, đó chính là Roma vứt bỏ xoáy dê, à vợ xạ, cự tuyệt trước đông già phạt mà mời chào, hắn lại lựa chọn phạt mà từ lịch sạm đỏ gì ạ? Dê ạ vợ xạ như vậy tiếp nhận sạm đỏ gì ạ, trở thành sạm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng. Cái này khiến mặt mạ fans hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Dê ạ vợ xạ đây quả thực là phản bội. Cái này khiến mặt mạ fan bóng đá phẫn nộ phi thường. Mặt mạ fan bóng đá bắt đầu điên cuồng địa chửi mắng dê ạ vợ xạ, thậm chí có người công khai tổ chức mặt mạ fan bóng đá chống lại dê ạ vợ xạ, bọn hắn ra đường du hành đi khiển trách dê ạ vợ xạ. Mặt mạ câu lạc bộ công huấn luyện viên trưởng vậy mà lần nữa phản bội bọn hắn, gia nhập liên minh bọn hắn từ địch. Hai ngày này mặt mạ fans hâm mộ bóng đá là thương tâm gần chết, bọn hắn cảm thấy chuyện này quả thực quá điên cuồng. Vậy mà lại có xảy ra chuyện như vậy, đây quả thực là thế phong Nhật hạ, đạo đức không có. Bắt mạ fan bóng đá, nhao nhao đem dê, ạ vợ xạ cho đính tại sỉ nhục trên tấm địa, hung hăng quất roi dê, ạ vợ xạ. Bắt mạ chủ tịch gì cũng không nghĩ tới, dê, ạ vợ xạ vậy mà không có lựa chọn bắt mạ là lựa chọn bọn hắn tử địch sảm đỏ gì ạ, cái này khiến hắn vô cùng chấn kinh, cực độ chấn kinh, đều chấn thảm. Khi nhưng lúc này, hắn cũng hiểu rõ, dê, ạ vợ xạ bên này đã không có hí. Hắn nhất định phải vì bắt mạ tìm một cái tân huấn luyện viên, ở thời điểm này, bắt mạ câu lạc bộ bắt đầu rộng tung lưới. Nghe đồn Bạt Mạ coi trọng trước sảm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng giờ nào lộ. Bạt Mạ chần chọc thật lâu, coi trọng giờ nào lộ, gì đi tìm tới giờ nào lộ, song phương ăn nhịp với nhau, ngày thứ hai, Bạt Mạ liền tuyên bố, trước sảm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng giờ nào lộ, chính thức trở thành Bạt Mạ tân huấn luyện viên. Tại Bạt Mạ tuyên bố tân huấn luyện viên không lâu sau đó, Serie A mùa giải Hồng Lang Roma cũng tuyên bố đội bóng tân huấn luyện viên, hắn chính là từng tại tờ giờ mi ở Lít thu hoạch được thành công to lớn con. Con quay về Italia gia nhập liên minh Roma, cái này khiến Roma fan bóng đá vô cùng hưng phấn, bọn hắn cho rằng Roma quay về đỉnh phong thời điểm đến, bọn hắn là phi thường kích động, vô cùng vui vẻ. Lúc này, Serie A mùa giải thật là huyên náo vô cùng hung mãnh, cầu thủ chuyển nhượng ngược lại là bình thường, chủ soái Nazi làm cho sinh động đương nhiên, cũng không phải tất cả đội bóng tất cả đều bận rộn đổi soái. Inter Milan cùng Juventus tại cái này mùa hè đầu nhập cũng là phi thường to lớn, nhìn ra được, bọn hắn cái này trận đấu mùa giải hùng tâm, mà AC Milan kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, bọn hắn đầu nhập cũng không nhẹ. Mà các lớn Serie A đội bóng đều không có yên tĩnh, từng cái địa đều tại tăng cường mình đội bóng thực lực. Ngay lúc này, Bờ Phương diện truyền đến tin tức, muốn mua Bẹ Tờ Gens có thể, xuất ra 50 triệu euro đến, Bẹ Tờ Gens ngươi liền có thể mang đi. Mà bên Phương diện cũng biểu thị, có màn bọn hắn có thể bán, nhưng là tại tăng giá tiền còn phải lại nói một chút, cái này khiến Ancelotti thở dài một hơi, đã các ngươi muốn bán, đó chính là tốt. Ancelotti lập tức bắt đầu cùng Bờ Phương diện đàm phán cãi cọ, Bờ Phương diện một mực cắn chặt răng, nói nhất định phải 50 triệu euro, bọn hắn mới sẽ ra tay Bẹ Tờ Gens. Mà lại Bờ Phương diện cũng nói cho Ancelotti, coi trọng Bẹ Tờ Gens không vẹn vẹn chỉ có các ngươi kia Napoli, còn có Bundesliga đại hoàng long Borussia Dortmund. Borussia Dortmund coi trọng Bẹ Tờ Gens là sự thật, bất quá Ancelotti thông qua hắn con đường hiểu rõ đến, Borussia Dortmund cũng chỉ nguyện ý vì Bẹ Tờ Gens trả giá 40 triệu euro chuyển nhượng phí. Lúc này, Ancelotti trực tiếp đối với Bờ nói, 42 triệu đồng ý liền bán, không đồng ý mọi người nhất phách lương tán. Trải qua liên tục cân nhắc về sau, Bờ đồng ý kia Napoli báo giá, đồng ý đem Bẹ Tờ Gens bán cho kia Napoli. Bẹ Tờ Gens đối với kia Napoli coi trọng hắn, cũng là cao hứng phi thường, hắn thật cao hứng có thể vì kia Napoli hiệu lực. Cho nên tại hắn cái này bên trong cũng không có cái gì chướng ngại, kia Napoli lập tức cùng Zuber cùng Bẹ Tờ Gens cắm cọc tiêu hiệp ước, chỉ cần Bẹ Tờ Gens kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì, mới trận đấu mùa giải hắn là sẽ trở thành kia Napoli một viên. Giải quyết Bẹ Tờ Gens vấn đề về sau, Ancelotti lại chạy đi Bayern, hắn muốn đi cùng Bundesliga cự nhân cãi cọ. Nói thật, tại Bẹ Tờ Gens cùng có mạn giữa hai người, Ancelotti càng xem trọng là có mạn. Ancelotti càng muốn hơn mua có mạn, hắn cảm thấy có mạn đối với kia Napoli là một cái rất tốt bổ sung, thậm chí hắn có thể trở thành kia Napoli tuyệt đối chủ lực cầu thủ. Ancelotti đối với cầu mạn là phi thường lưu ý, đương nhiên tại Bundesliga Bayern trước mặt, Ancelotti sẽ không đem những này biểu hiện ra ngoài, nếu không này sẽ đối với đàm phán bất lợi. Nhìn thấy Ancelotti thời điểm, Bayern phương diện trực tiếp vây còn màn nhất giá 55 triệu euro. Nhìn ra được, Bayern không hề giống một ít nổi danh hắc điếm như thế giao giá trên trời, dù sao lúc trước Bayern phương diện mua còn màn thời điểm, có màn giá trị bản thân đều đã đạt tới 10 triệu euro, mấy năm trôi qua, có màn năng lực rõ ràng mạnh rất nhiều, lúc này giá trị bản thân tăng giá rất bình thường. Chương 856, tương hố đảo góc. Chương 856, tương hố đảo góc. Nhưng là, Ancelotti cảm thấy giá tiền này đúng là cao hơn một chút, cái này khiến hắn có chút không thể tiếp nhận. Ancelotti biểu thị, kia Napoli nguyện ý ra giá 45 triệu euro mua có màn. Song phương lập tức tiến vào có kẻ mặc cả quyết đoán, Ancelotti ấn định chỉ nguyện ý ra 45 triệu euro, mà bên phương diện thì là không thể tiếp nhận, bọn hắn cắn chết thấp nhất 50 triệu euro, song phương tại cái này bên trong sinh ra không nhỏ khác nhau. Ancelotti cẩn thận suy tư về sau, cho ra phương án, 45 triệu euro, tăng thêm 2.5 triệu lưu động điều khoản. Nếu như kia Napoli dùng phần này báo giá mua có mạn, mà có mạn có thể tại gia nhập liên minh kia Napoli cái thứ nhất trận đấu mùa giải bên trong, đánh tiến vào 10 hạt ghi bàn, kia Napoli liền lại thêm vào cho Bayern 2.5 triệu euro. Bayern phương diện cẩn thận cân nhắc về sau, cuối cùng đồng ý kia Napoli báo giá, đồng thời cắm cọc tiêu mục đích hợp đồng. Có mạn đối với có thể đi kia Napoli đá chủ lực, cũng là cao hứng phi thường, chính hắn thì là không có bất kỳ cái gì dị nghị, trực tiếp có ký hợp đồng. Nếu như có mạn kiểm tra sức khỏe không có bất cứ vấn đề gì lời nói, mùa giải sau, có mạn liền đem đại biểu kia Napoli xuất chiến Serie A mùa giải. Rất nhanh, trên Facebook bên trên liền công bố tin tức, kia Napoli từ Bundesliga Gamber mua thực lực phái giữa trận cầu thủ Betterens, đồng thời bọn hắn còn từ Bundesliga Bayern mua đợi mới giữa trận quan chỉ huy của mạn. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là không rõ lắm có mạn cùng Betterens thực lực, lúc này, hai người này tại châu Âu giới bóng đá thanh danh không tính quá cao, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là bất mãn vô cùng, bọn hắn công kích lấy đội bóng không làm. Dù sao một năm này kia Napoli Dzinski thì dạ cùng hệ miệng cùng tuyệt đối chủ lực, thậm chí là tuyệt đối hạch tâm, lãnh tụ tinh thần, kết quả liền mua 1-2 không có danh tiếng gì ra hỏa, đây cũng quá qua loa cho xong đi. Kia Napoli fan bóng đá, đối với kia Napoli cái này trận đấu mùa giải dẫn viện binh bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức lên án mạnh mẽ kia Napoli chuyển biết thao tác, đây quả thực là trò đùa. Serie A cái khác đội bóng fan bóng đá thì là cao hứng phi thường, bọn hắn phi thường vui lòng nhìn thấy kia Napoli không làm, kia Napoli không làm, hắn mới có cơ hội không phải. Lúc này, kia Napoli câu lạc bộ áp lực còn là rất lớn. Nhưng là Ancelotti thì là không muốn những này, hắn kế tiếp theo bổ cường tự mình đội hình. Tương quan vận hành y nguyên tập trung tại Bundesliga, hắn lập tức từ Bundesliga bở gì mẹn mua cường lực bên cạnh vệ địa ản, đến tăng cường đội bóng năng lực phòng ngự. Kia Napoli mua địa ản tốn hao 20 triệu euro, bất quá kia Napoli fans hâm mộ bóng đá vẫn như cũ không thể tiếp nhận, đội bóng chính yếu nhất giữa trận vấn đề nhưng không có giải quyết, đến tột cùng ai đến thay thế Hemi, thật chẳng lẽ muốn để kia hai cái tuyến hai cầu thủ tới sao? Kia Napoli fan bóng đá tâm tình vô cùng khó chịu, điên cuồng địa công kích lấy đội bóng, công kích lấy đại soái mới Ancelotti, lúc này đội bóng còn không biết tăng lớn đầu nhập, chẳng lẽ mùa giải tiếp theo kia Napoli bản thân từ bỏ sao? Ở thời điểm này, kia Napoli nội bộ lại xảy ra vấn đề, kia Napoli giữa trận tiền vệ trụ đi hô ra, ở thời điểm này đưa ra muốn chuyển nhượng. Hắn muốn rời khỏi kia Napoli, bởi vì hắn cảm thấy tại kia Napoli, hắn nhìn không đến bất luận cái gì một tia hy vọng, hắn hiện tại đối kia Napoli đã thất vọng đỉnh đầu, hắn muốn chọn rời đi ở thời điểm này, coi trọng đi hô ra có đến từ Tây Ban Nha Barcelona, còn có đến từ Italia Juventus, cùng đến từ Bundesliga Bayern Munich, mà đến từ Italia Juventus thậm chí ở thời điểm này hướng kia Napoli phát ra báo giá, bọn hắn nguyện ý dùng 30 triệu euro giá cả mua đi hồ dạ. Kỳ thật, Juventus coi trọng chính là có mạn, hắn phi thường muốn mua có mạn, nhưng là có mạn lại bị kia Napoli cho tiền hồ, cái này để tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét. Juventus chính không biết nên tìm kiếm ai đến thay thế có mạn đâu, lúc này liền chuyển ra đi hồ dạ muốn rời khỏi kia Napoli tin tức, Juventus lập tức như nghe được mùi máu tươi cá mập đồng dạng nhào tới. Rất rõ ràng, lúc này kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là phi thường không nghĩ để đi hồ dạ rời đi. Kia Napoli hiện tại còn vô cùng cần hắn, Ancelotti trực tiếp tìm tới Di Hoza, thuyết phục hắn lưu lại. Mà lúc này đây, Barcelona, Juventus cùng Bayern Munich đều phái ra người, tự mình bên trong tiếp xúc Di Hoza. Di Hoza trong lòng đúng là muốn rời khỏi, hắn căn bản cũng không có đem Ancelotti lời nói cho nghe vào, hắn liền là muốn rời khỏi. Nhưng lại Ancelotti minh xác nói cho Di Hoza, kia Napoli sẽ không để cho hắn rời đi, chí ít cái này trận đấu mùa giải sẽ không. Di Hoza tâm bên trong rất không thoải mái, hắn muốn rời khỏi, hắn nhất định phải rời đi. Cuối cùng, giữa hai xanh không ngọt, Ancelotti đồng ý Di Hoza rời đi. Bất quá không phải cái này trận đấu mùa giải, mà là mùa giải tiếp theo. Mùa giải tiếp theo hắn liền thả Di Hồ Dạ rời đi thời điểm đạt được Ancelotti hứa hẹn về sau. Di Hồ Dạ cũng gật đầu biểu thị nhượng bộ, cái này trận đấu mùa giải hắn có thể lưu lại, nhưng là mùa giải tiếp theo, hắn nhất định phải rời đi kia Napoli. Ancelotti gật đầu đáp ứng Di Hồ Dạ. Mặc dù bây giờ đã miễn cưỡng lưu lại Di Hồ Dạ, nhưng là mùa giải tiếp theo, kia Napoli trung hậu trận độ dày coi như kém. Ở thời điểm này, có lẽ kia Napoli còn muốn bổ tiến vào một vị giữa trận cầu thủ, như vậy mùa giải tiếp theo thời điểm liền sẽ luôn cuống tay chân. Mà lại lúc này, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá huyên náo rất lợi hại, kia Napoli cùng Ancelotti đều đỉnh lấy phi thường áp lực cực lớn, có lẽ ở thời điểm này, kia Napoli tái dẫn tiến vào một tên giữa trận cầu thủ lời nói, có thể cải biến cục diện này cũng có nói. Lúc này, trên Facebook bên trên có thể tiến vào Ancelotti tầm mắt, cũng chỉ có tỏ dị nổ Nigeria giữa trận rổ NOB. Bất quá, rổ NOB thế nhưng là tỏ dị nổ giữa trận tuyệt đối hạch tâm, mà lại hắn hay là tỏ dị nổ đội trưởng, tỏ dị nổ rất hiển nhiên là sẽ không dễ dàng địa xuất thủ rổ NOB. Nhưng là, Ancelotti hay là hướng tỏ dị nổ báo giá. chỉ cần quốc mua đến tốt, nào có góc tường đảo không được đây. Torino huấn luyện viên trưởng bàn ghế bên trong, biết được kia Napoli muốn mua đội bóng hoạch tâm rổ Enobi về sau, tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét, vô cùng khó chịu, trực tiếp ở văn phòng bên trong mắng mở nồi sôi, hắn chửi mắng Ancelotti quả thực cũng không phải là cái sao chổi, vừa đến Serie A liền kiếm chuyện. Lúc này, kia Napoli nhân viên công tác, tự mình bên trong cũng liên hệ đến rổ Enobi, biểu thị kia Napoli phi thường ngưỡng mộ rổ Enobi năng lực, bọn hắn cần rổ Enobi đi kia Napoli, bổ khuyết hẹ mịt rời đi về sau lưu lại lỗ hổng. Chương 857, ăn nhịp với nhau. Chương 857, ăn nhịp với nhau. Kia Napoli nhân viên công tác, thế nhưng là thỏa thích cho rổ Enobi miêu tả mỹ hảo bản thiết kế tương lai tốt đẹp, lắc lư lấy rổ Enobi, nói chỉ cần rổ Enobi gia nhập liên minh kia Napoli, hắn rổ Enobi chính là kia Napoli giữa trận tuyệt đối hạch tâm, là kia Napoli lãnh tụ tinh thần. Nói thật, rổ Enobi một mực đối châu Âu quán quân mùa giải vô cùng hướng tới, thậm chí hắn đối đội tuyển quốc gia cũng là phi thường hướng tới, rổ Enobi cũng tự nhận là mình cũng không so một ít người kém bao nhiêu, hắn tuyệt đối có tư cách trở thành Nigeria đội tuyển quốc gia một viên. Thế nhưng là, rổ Enobi lưu tại đều linh dạng này tiểu cầu sẽ, hắn tuyệt đối không thể có thể nhận Nigeria đội tuyển quốc gia chú ý, bởi vì Torino căn bản cũng không có châu Âu thi đấu sự tình, điểm này chế ước hắn rổ Enobi lực ảnh hưởng. Rổ Enobi đối với Nigeria đội tuyển quốc gia có phi thường khát vọng mãnh liệt, hiện tại lại cơ hội gia nhập liên minh kia Napoli, có cơ hội tham gia châu Âu quán quân mùa giải, để cho mình tiến vào đội tuyển quốc gia tầm mắt cơ hội, rổ Enobi là phi thường động tâm, cũng vô cùng chân quý. Kỳ thật, tại kia Napoli tìm tới hắn thời điểm, rổ Enobi liền đã làm ra quyết định, đó chính là gia nhập liên minh kia Napoli. Bởi vì Enobi phi thường cần kia Napoli cái này càng cao bằng hơn đại. Enobi trực tiếp khẳng định hồi phục kia Napoli nhân viên công tác, cái này khiến kia Napoli nhân viên công tác tâm tình cao hứng phi thường, cả đám đều rất kích động. Bọn hắn thật không nghĩ tới, công việc này vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy. Rất nhanh kia Napoli nhân viên công tác trở lại kia Napoli, bọn hắn đem Enobi thái độ cùng trả lời, nói cho Ancelotti, cái này khiến Ancelotti vừa lòng phi thường cùng kích động, lần này bọn hắn cầm xuống Enobi cơ bản không có cái gì chướng ngại. Ancelotti lần này hướng đều linh báo giá, căn bản cũng không có cưỡi ngựa đâm bên trong cái này một khối, hắn trực tiếp hướng Torino chủ tịch báo giá, công bố bọn hắn kia Napoli muốn mua Enobi. Mà lại Ancelotti còn nói cho Torino chủ tịch, Enobi bản nhân cũng vui vẻ gia nhập liên minh kia Napoli. Tiểu cầu xét đều linh chủ tịch, mắt thấy kia Napoli báo giá 10 triệu euro, hắn cảm thấy rất phù hợp, mà lại cầu thủ mình muốn rời đi, hắn không có thiết trí bất kỳ chứng ngại, trực tiếp đồng ý cái này một bút chuyển nhượng, đồng thời lập tức liền ký kết hiệp ước. Enobi một mực đang lo lắng, đội bóng huấn luyện viên trưởng bàn ghế bên trong sẽ không để hắn rời đi. Những này từ kia Napoli nhân viên công tác miệng bên trong biết được, Torino chủ tịch đã đồng ý hắn chuyển nhượng về sau. Enobi nỗi lòng lo lắng nháy mắt rơi xuống đất. Enobi tự nhiên sẽ không lại làm xảy ra vấn đề gì, hắn cũng rất thoải mái địa ký kết, chỉ cần kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì, Enobi là sẽ trở thành kia Napoli một viên. Ngay tại Enobi ký kết không lâu sau, kia Napoli trang web bên trên lập tức công bố tin tức này, Torino giữa trận cầu thủ Enobi gia nhập liên minh kia Napoli, Ancelotti biểu thị hắn có thể rất tốt địa tiếp nhận hệ mịt làm việc. Nhìn thấy cái này một bút chuyển nhượng về sau, kia Napoli đám cầu thủ mặc dù vẫn cảm thấy không thế nào đi, dù sao Enobi cùng hệ mịt vẫn là có khoảng cách, nhưng là Enobi dù sao cũng là tại Serie A mùa giải chứng minh qua mình, hơn nữa còn là Serie A mùa giải xem như nổi tiếng giữa trận cầu thủ. Còn có, Enobi đá bóng phương thức cùng hệ mịt vẫn còn có chút giống nhau, Enobi mặc dù không đạt được hệ mịt cao độ, nhưng là bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Enobi gia nhập liên minh kia Napoli tin tức vừa ra tới, kia Napoli fan bóng đá rốt cục thở dài một hơi, bọn hắn cảm thấy cái này trận đấu mùa giải kia Napoli thực lực chưa chắc có sở hạ hàng, tức sắp đến cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli khẳng định sẽ có kinh người phát huy. Kia Napoli phương diện công bố tin tức về sau, Torino huấn luyện viên trưởng bàn ghế bên trong, cái này mới biết được Enobi đã chuyển nhượng, cái này khiến bàn ghế bên trong vô cùng tức giận, phổi đều sắp tức giận nổ. Bàn ghế bên trong vô cùng khó chịu, nghe nói ra hỏa này trực tiếp đại náo Torino chủ tịch văn phòng, hung hăng răn dạy Torino chủ tịch dừng lại. Thậm chí, còn đều cũng có linh nội bộ nhân viên công tác truyền ra tin tức nói, bàn ghế bên trong sắp từ đi Torino đội huấn luyện viên trưởng chức vụ. Lúc này, Torino chủ tịch tiên sinh là thật gấp, vội vàng giữ lại bàn ghế bên trong, hy vọng bàn ghế bên trong không muốn hành động theo cảm tính, có thể ngẫu tiếp tục lưu lại Torino làm huấn luyện viên Torino. Mà lại, Torino chủ tịch còn nói cho bàn ghế bên trong, kỳ thật hắn cũng không thế nào muốn bán đi Enobi, thế nhưng là Enobi quyết tâm muốn đi, hắn cũng không có cách nào. Trải qua Torino chủ tịch cùng nhân viên công tác, cùng các cổ đông thuyết phục về sau, bàn ghế bên trong miễn cưỡng đáp ứng lưu lại kế tiếp theo làm huấn luyện viên đều linh. Enobi gia nhập liên minh kia Napoli tin tức, Giang Thần cũng nhìn thấy, mặc dù hắn hiện tại quay phim khá là bận rộn, nhưng là hắn hay là nhín chút thời gian đến xem tin tức, hắn cũng không muốn lại phát sinh trước đó, hắn bị truyền ra chụp ảnh thụ thương muốn giải nghệ tin tức giả. Lúc này, Giang Thần quay chụp kỳ thật đã không sai biệt lắm, không bao lâu liền phải kết thúc đương nhiên, Hoàng Giả Vinh Quang 3 kỳ thật còn có rất nhiều ống kính, đều không có quay chụp, bởi vì Hoàng Giả Vinh Quang 3 đoàn làm phim đều là trước hết nhất quay chụp có Giang Thần ống kính, bởi vì mọi người đều biết Giang Thần vô cùng bận rộn, mà lại Giang Thần thời gian có hạn Hoàng Giả Vinh Quang 3 đạo diễn Trịnh Đạt, tự nhiên hy vọng có thể tại có hạn thời gian bên trong, mau chóng hoàn thành Giang Thần quay chụp, sau đó bọn hắn lại đi quay chụp cái khác không có Giang Thần ống kính Hoàng Giả Vinh Quang 3 bộ này hí, cùng đệ nhất đệ nhị bộ không giống nhau lắm, cái này một bộ bên trong hàng hiệu tương đối nhiều, đương nhiên là Trung Quốc hàng hiệu tương đối nhiều, mà Hollywood cũng là có hàng hiệu tham gia diễn. Nhưng là, những này hàng hiệu nhóm đều vẫn tương đối lý giải, dù sao Giang Thần thời gian có hạn, trước tiên có thể chấp nhận lấy Giang Thần, Giang Thần dù sao cũng là diễn viên chính. Hiện tại quay chụp thời điểm, chấp nhận một chút Giang Thần lại có cái gì đâu? Có thể hôn đến bọn hắn hiện tại vị trí này cùng địa vị đều là người thông minh, bọn hắn tại xử sự làm người phía trên, tuyệt đối sẽ không giống một ít con mắt dài ở trên đỉnh đầu người đồng dạng. Một ngày này, Hoàng Dạ Vinh Quang ba đoàn làm phim ngừng đập nửa ngày, chuyên môn vì Giang Thần tiễn đưa. Giang Thần là cảm động không thôi, đồng thời cũng cảm thấy tràng diện này làm cho quá lớn, Giang Thần là cảm giác vô cùng không có ý tứ. Cáo biệt Hoàng Dạ Vinh Quang ba đoàn làm phim, Giang Thần trực tiếp ngựa không dừng vó địa bay về phía về Italia. Lúc này, kia Napoli mới trận đấu mùa giải trước đó trận đấu mở đầu kế hoạch đã chế định hoàn tất, cái này mùa hè, kia Napoli đem chủ yếu thương nghiệp kiếm tiền địa điểm đặt ở châu Á, mà kia Napoli tại châu Á trạm thứ nhất chính là Malaysia. Ngày mùng ngày 2 tháng 7, kia Napoli sẽ tại Kuala Lumpur cùng Malaysia đội tuyển quốc gia tiến hành trận đấu mở đầu, đây là bọn hắn lần này châu Á chi hành trận đấu thứ nhất. Chương 858, mới Lam Thuẫn xuất phát. Chương 858, mới Lam Thuẫn xuất phát. Tại trận đấu này, kia Napoli là 6 so linh đại thắng đối thủ, mà Giang Thần thì là không có cùng đội bóng cùng một chỗ, hắn còn tại nước Mỹ quay phim. Ngày mùng ngày 6 tháng 7, kia Napoli liên chiến Trung Quốc, bọn hắn tại Giang Tô cùng Giang Tô đội tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Trận đấu này, kia Napoli là 40 chiến thắng đối thủ, Giang Thần vẫn không có xuất hiện tại kia Napoli đội hình bên trong, cái này tự nhiên là để muôn vàn Trung Quốc fan bóng đá thất vọng không thôi, bọn hắn đã từng còn một trận coi là, bọn hắn có thể khoảng cách gần địa nhìn thấy Giang Thần đá bóng. Kết thúc Trung Quốc hành trình về sau, kia Napoli châu Á chi hành cũng liền kết thúc. Lúc này, kia Napoli sẽ trở lại châu Âu, bọn hắn muốn bắt đầu mới trận đấu mùa giải, chân chính trên ý nghĩa chuẩn bị cùng làm nóng người. Ngày 23 tháng 7, kia Napoli lao tới Đức, cùng Khoa Long đội tiến hành một trận đấu mở đầu. Trận đấu này, Giang Thần cũng không có đi Đức, hắn lưu tại Italia, bởi vì hắn vừa mới trở lại Italia, mà kia Napoli toàn đội đã xuất phát. Giang Thần tại Italia chờ đợi kia Napoli tại Đức đá một trận đấu liền rời đi. Trận đấu này kia Napoli 23 bại bởi đối thủ, nên đón mới trận đấu mùa giải trận đấu mở đầu trận đấu thất bại. Thua cầu về sau, kia Napoli lập tức trở về đến Italia, đến lúc này, Giang Thần rốt cục về đơn vị, hắn trở về thì là để Ancelotti thở dài một hơi, Giang Thần những ngày này vắng mặt, đúng là để Ancelotti tâm bên trong rất lo lắng. Cái này trận đấu mùa giải kia Napoli có thể nói là một chi mới đội bóng, bởi vì cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli đội hình danh sách phát sinh biến hóa rất lớn, đội bóng chiến thuật cùng ăn ý độ đều muốn một lần nữa điều chỉnh, lúc này mọi người tại huấn luyện chung, cùng tranh tài thời gian liền vô cùng trọng yếu. Mà bây giờ Giang Thần vậy mà vắng mặt nhiều ngày như vậy, đây đối với kia Napoli đến nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, bất quá cũng may, hiện tại Giang Thần rốt cục trở về, Ancelotti còn tính là tương đối hài lòng. Kia Napoli tiếp xuống trận đấu mở đầu thì là tương đối chính quy, cái này trận đấu mở đầu chính là mỗi năm một lần quốc tế Champions League tranh tài. Năm nay, cùng kia Napoli cùng tổ tham gia quốc tế Champions League tranh tài đội bóng, có đến từ Argentina hảo môn Bắc thẻ đội thanh niên, còn có đến từ Pháp Paris Saint-Germain đội, cùng đến từ Đức lập dịch đội. Năm nay quốc tế Champions League kia Napoli thủ trận đấu là tại ngày mùng ngày 3 tháng 8 tiến hành. Kia Napoli đầu tiên đối thủ là đến từ Argentina hảo môn Bắc thẻ đội thanh niên. Mà tại tháng 8 tuần đầu tiên này, kia Napoli sẽ tại mình sân nhà, nên đón năm nay quốc tế Champions League trận thứ 2 tranh tài, bọn hắn đối thủ là lập dịch cùng Paris Saint-Germain bên thắng. Kết thúc quốc tế Champions League sau cuộc tranh tài, tại một tuần sau, kia Napoli đem sẽ rời đi Italia trước trận Bồ Đào Nha, bọn hắn sẽ tại Bồ Đào Nha cùng Bồ Đào Nha hảo môn Benfica tiến hành cái này mùa hè cuối cùng một trận đấu mở đầu. Về sau bọn hắn đem trở lại Italia tập kết, bắt đầu nên đón mới trận đấu mùa giải Serie A mùa giải. Hiện tại kia Napoli toàn đội đều tại vì tức sắp đến quốc tế Champions League làm chuẩn bị, lúc này, Giang Thần vừa mới trở lại đội bóng, mà kia Napoli đã tập kết một trận, mà lại đội bóng mới viện binh nhóm đã chính thức biểu diễn đội bóng, có Mạn, Chamberlain, Vetterens, Dian, Gervin Hổ cùng Joe Nobi những người này đều tại đội bóng bên trong. Nhìn thấy nhiều như vậy người mới, Giang Thần tâm bên trong thì là một trận thở dài, thật sự là một năm một cái dạng, cái này trận đấu mùa giải kia Napoli sẽ là một chi hoàn toàn mới kia Napoli. Không biết cái này trận đấu mùa giải kia Napoli thành tích sẽ là như thế nào. Lúc này, Giang Thần thì là lấy thân phận mới, xuất hiện tại kia Napoli đám cầu thủ trước mặt, tại cái này trận đấu mùa giải, Giang Thần đem sẽ trở thành kia Napoli mới nhâm đội trưởng. Lúc này, tất cả kia Napoli đám cầu thủ tất cả giật mình, đương nhiên Mertens ngoại trừ. Vô luận là mới người vẫn là kia Napoli lão nhân bọn hắn đều rõ ràng, Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli mới vẹn vẹn một cái trận đấu mùa giải mà thôi, cái này cái thứ hai trận đấu mùa giải hắn liền trở thành kia Napoli đội trưởng, cái này để bọn hắn là vô cùng kinh ngạc. Đây thật là khó có thể tin, đây thật là một cái làm cho người rung động tin tức, bất quá những người mới vẹn vẹn kinh ngạc một chút liền qua, đối với bọn hắn đến nói, ai là kia Napoli đội trưởng bọn hắn đều là không quan trọng, bọn hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là dung nhập đội bóng, mau chóng địa cầm xuống chủ lực vị trí, vì chính mình làm thuẫn kiếp sống mở một cái tốt đầu. Mà kia Napoli lão đám cầu thủ, trong lòng mặc dù tràn ngập nghi hoặc cùng một chút lo lắng, nhưng là bọn hắn cũng tiếp nhận sự thật này, dù sao đây là đội bóng huấn luyện viên trưởng Ancelotti tự mình định ra đến. Mà lại, tại cái trước trận đấu mùa giải thời điểm, kia Napoli các lão nhân thế nhưng là kiến thức đến Giang Thần lợi hại, cùng Giang Thần kia ý chí bất khuất, hoàn mỹ lãnh tụ khí chất, kỳ thật Giang Thần trở thành kia Napoli đội trưởng cũng rất có thể là một chuyện tốt. Rất nhanh, kia Napoli toàn đội đám cầu thủ đều tiếp nhận Giang Thần là kia Napoli đội trưởng sự thật. Mắt thấy kia Napoli đám cầu thủ đều không có phản đối, Ancelotti là thở dài một hơi, hắn kỳ thật trong lòng vẫn là có chút lo lắng, có người sẽ đứng ra phản đối, Giang Thần thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là hắn tại kia Napoli tư lịch xác thực rất ngắn, lúc này, Giang Thần đảm nhiệm đội bóng đội trưởng, hay là sẽ khiến một chút chỉ trích đúng vậy, không chỉ là ở Trung Quốc giảng cứu tư lịch, kỳ thật ở nước ngoài, nhất là tại một chút đoàn đội vận động hạng mục bên trong, giảng tư lịch kia là tuyệt đối sự tình. Mắt thấy cũng không có đồng đội chất vấn mình, Giang Thần thì là trực tiếp vùi đầu vào mới trận đấu mùa giải huấn luyện cùng chuẩn bị bên trong đi, đồng thời, Giang Thần cũng cảm thấy trên thân gánh, cái này trận đấu mùa giải, hắn nhất định phải đem kia Napoli mang lên Serie A mùa giải quán quân bảo tọa. Mà lúc này đây, năm nay quốc tế Champions League là càng ngày càng gần. Tới tham gia năm nay quốc tế Champions League đội bóng, Paris Saint-Germain, Bác Thẻ Thanh Niên cùng Lập Dịp, đều đã đi tới kia Napoli, bọn hắn đều tại vì một năm này quốc tế Champions League làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Cái này quốc tế Champions League được cho là hàm kim lượng tương đối cao trận đấu mở đầu, các chi đội bóng đối với dạng này cấp bậc trận đấu mở đầu đều là tương đối xem trọng, đây có thể là mỗi chi đội bóng đá thử vàng, xem bọn hắn hiện tại các chi đội bóng trạng thái, cùng ý hiệp, sau đó bọn hắn cũng may chèn phép mặc bên trên mua bọn hắn cần người. Tham gia các chi đội bóng, Paris Saint-Germain là đến nơi trước tiên kia Napoli. Paris Saint-Germain thế nhưng là tham gia quốc tế Champions League số lần, trừ đội chủ nhà kia Napoli bên ngoài nhiều nhất đội bóng, đây đã là Paris Saint-Germain lần thứ 3 tham gia quốc tế Champions League. Chương 859, vua bóng đá giáng lâm. Chương 859, vua bóng đá giáng lâm. Paris Saint-Germain này hai lần trước tham gia quốc tế Champions League thành tích đều vô cùng không lý tưởng, đều là hạng chót nhân vật, lần này bọn hắn tới tham gia quốc tế Champions League, tự nhiên là mang theo sứ mệnh đến, bọn hắn muốn rửa sạch nhục nhã, không thể lại kế tiếp theo bôi nhọ PSG tên tuổi đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lấy luyện binh tìm kiếm trạng thái làm chủ. Mặc dù quốc tế Champions League so cái khác trận đấu mở đầu hàm kim lượng muốn cao một chút, nhưng là nói trắng ra, hắn hay là trận đấu mở đầu hào hứng, cho nên các chi đội bóng đi tới cái này bên trong, tự nhiên đều là lấy rèn luyện đội ngũ tìm kiếm trạng thái làm mục đích. Paris Saint-Germain lần này sớm từ trong nước xuất phát, sớm một chút đi tới kia Napoli, cái này cũng nói bọn hắn giấu trong lòng, trừ luyện binh bên ngoài những nhiệm vụ khác đến. Mà ở thời điểm này, Bác Thẻ đội thanh niên cũng tới đến Roma, bọn hắn tự nhiên cũng không có nhận đến quá cường liệt hoan nghênh. Bác Thẻ đội thanh niên là lần thứ 2 tham gia quốc tế Champions League. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là mang theo giải trí tâm tư tới, bọn hắn ngủ lại khách sạn liền vô cùng xa hoa, khách sạn 5 sao. Mà lại khách sạn này giải trí công trình vô cùng nhiều, nghe nói Bác Thẻ đội thanh niên đám cầu thủ vừa đến ngủ lại khách sạn thời điểm, cũng không phải là ngay lập tức nghỉ ngơi, mà là chơi vui vẻ lên. Nhìn ra được, Bác Thẻ đội thanh niên đám cầu thủ lần này Italia chi hành là phi thường nhẹ nhõm, bọn hắn cũng không có thành tích gì bên trên cứng nhắc yêu cầu. Một ngày này, kia Napoli trụ sở huấn luyện San Paolo căn cứ. Lúc này, trong sân huấn luyện kia Napoli đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía đang huấn luyện trong tràng làm lấy dẫn bóng quấn cỏ huấn luyện Giang Thần, đây chính là bọn họ trong đầu cái thân ảnh kia. Giang Thần gia hỏa này, gia nhập liên minh kia Napoli về sau liền có phi thường kinh người biểu hiện, tại gia nhập liên minh kia Napoli cái thứ nhất trận đấu mùa giải, liền vì đội bóng đánh tiến vào 32 bàn mùa giải ghi bàn, đây chính là kia Napoli chuyển kỳ Maradona, đều không có làm được qua. Mà lại, Giang Thần tại kia Napoli cái thứ nhất trận đấu mùa giải, tại các hạng thi đấu sự tỉnh ghi bàn số, thậm chí vượt qua 50 cái, quả thực chính là điên cuồng ghi bàn máy móc. Còn có, Giang Thần tại gia nhập liên minh kia Napoli cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền dẫn đầu kia Napoli, đã cách nhiều năm lần nữa đoạt được cúp thi đấu quán quân, Giang Thần thế nhưng là cư công chí vị đối với Giang Thần năng lực, hiện tại kia Napoli đám cầu thủ là không có chút nào hoài nghi, bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Giang Thần đem tương lai đều hiến cho kia Napoli, như vậy Giang Thần tuyệt đối sẽ trở thành kế tiếp Maradona, trở thành kia Napoli mới biểu tượng, trở thành kia Napoli tân truyền kỳ. Thậm chí, liền là vượt qua Maradona cũng không phải là không được ở thời điểm này, Giang Thần quá chú tâm vùi đầu vào trong khi huấn luyện, hắn tự nhiên không biết kia Napoli fans hâm mộ bóng đá ý nghĩ trong lòng. Bất quá bên cạnh Ancelotti thì là nhìn ra kia Napoli đám cầu thủ phân tâm, hắn lập tức hướng về phía phân thần kia Napoli đám cầu thủ lớn tiếng mắng, ha ha, lũ danh con, các ngươi đều đang làm gì? Đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Kia Napoli đám cầu thủ đều là sức sở, sau đó nhao nhao vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi, bọn hắn cũng không muốn cho Ancelotti lưu lại hỏng ấn tượng, dù sao cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli có lớn vô cùng biến hóa, cái này mới trận đấu mùa giải đội hình chủ lực tuyệt đối cũng là hoàn toàn thay đổi, lúc này bọn hắn bất luận kẻ nào đều có cơ hội. Kia Napoli trong đội cạnh tranh đã là gay cấn đương nhiên, cái này cùng Giang Thần mẹ tên bọn người không có quá lớn quan hệ, bởi vì những người này chú định trở thành kia Napoli tuyệt đối chủ lực, thậm chí là kia Napoli hạch tâm giàn khung. Bất quá, tại lúc huấn luyện, Giang Thần cùng mẹ tên cùng chủ lực đều vô cùng khắc khổ, cả đám đều cẩn thận tiến hành huấn luyện, tìm kiếm lấy mình trạng thái tốt nhất, nên đón tức sắp đến mới trận đấu mùa giải. Kia Napoli cầu thủ trẻ cùng mới thêm minh cầu thủ nhìn thấy đội bóng hạch tâm cầu thủ Giang Thần cùng mẹ tên đều như thế nghiêm túc cố gắng huấn luyện, bọn hắn nháy mắt liền bị lây nhiễm, cả đám đều nghiêm túc huấn luyện, nên đón mới trận đấu mùa giải đến. Mà tại kia Napoli sân bay, một nhà đặc thủ chuyến bay rốt cục an toàn địa hạ xuống, các hành khách đều là cực kỳ mệt mỏi đi ra sân bay, nhưng là bọn hắn lập tức bị hiện trường kích động fan bóng đá cùng điên cuồng các ký giả truyền thông cho kinh ngạc đến ngây người. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là không có để ý những người này, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào khách quý thông đạo, bọn hắn đều đang mong đợi Maradona xuất hiện. Vừa nghĩ tới bọn hắn sắp nhìn thấy Maradona thời điểm, kia Napoli fan bóng đá nhịp tim nháy mắt tăng tốc, từng cái là đỏ mặt không thôi, thậm chí có gia hỏa đã không nhịn được thân thể run rẩy lên, bọn hắn thật là quá kích động. Ra, mang theo mũ lưỡi chai, mang theo kính râm Maradona, cùng kéo lấy dương hành lý trợ lực ra đến rồi. Hiện trường lập tức như sôi trào nước sôi đồng dạng sôi trào, hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá kích tình bị nhen lửa đúng vậy, Maradona đi tới, thế nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là cái này vẫn như cũ đem không khí hiện trường nháy mắt nhóm lửa, hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá lập tức điên cuồng địa hoan hô lên, kích động gầm hét lên, lớn tiếng la lên Maradona danh tự. Kia Napoli fan bóng đá đang nên tiếp lấy bọn hắn đã từng vương giả, bọn hắn dùng trong lòng bọn họ lớn nhất nhiệt tình, đang nên tiếp lấy Maradona, hoan nên bọn hắn quốc vương về nhà. Mắt thấy những này kích động kia Napoli fan bóng đá, Maradona lúc này cũng là cao hứng phi thường cùng kích động, hắn hướng về kia Napoli fan bóng đá, giơ cánh tay của mình, động tác này nháy mắt để không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Hiện trường kích động kia Napoli fan bóng đá lập tức điên cuồng hướng lấy Maradona chào lên đi, tựa như là hồng thủy đồng dạng, bọn hắn muốn cùng Maradona tiếp xúc gần gũi. Hiện trường bảo an nhân viên như lâm đại địch, từng cái dùng thân thể của bọn hắn ngăn trở, những này điên cuồng kia Napoli fan bóng đá, những này kia Napoli fan bóng đá quả thực quá điên cuồng, bọn hắn đều có chút chống đỡ không được. Lúc này, sân bay nhân viên công tác lập tức ra hiệu Maradona bọn người mau lên xe rời đi, nếu không bên trong khẳng định sẽ khiến một trận rối loạn, nhưng sau đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Maradona rất thương tiếc những này kia Napoli fan bóng đá, hắn cũng không nghĩ những thứ này đáng yêu kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thụ thương. Hắn hướng về kia Napoli fans hâm mộ bóng đá phất phất tay, sau đó trực tiếp leo lên xe thương vụ, bọn hắn phải nhanh một chút rời đi cái này bên trong, bọn hắn không muốn làm ra chuyện gì đó không hay tới. Lúc này, các ký giả truyền thông thì là điên cuồng địa nhấn trong tay máy ảnh cửa chớp, ghi chép lại Maradona đi tới kia Napoli hình tượng. Lúc đầu bọn hắn là muốn xuống tới, phỏng vấn một chút Maradona. Thế nhưng là hiện trường đúng là quá hỗn loạn, bọn hắn muốn chen đến phía trước đi, đều không được, cuối cùng bọn hắn cũng đáng được từ bỏ. Chương 860, Làm Thuận Chi Vương. Chương 860, Làm Thuận Chi Vương. Maradona đến, Maradona quay về kia Napoli. Những ngày gần đây, các truyền thông điên cuồng địa báo cáo Maradona quay về kia Napoli tin tức này nháy mắt nóng lên, tất cả mọi người đang mong đợi Maradona trô giá lâm sở tại đi ở San Paulo. Năm nay quốc tế Champions League giao đấu tình huống là như vậy, Paris Saint-Germain giao đấu là gì? Kia Napoli giao đấu bác thẻ thanh niên. Maradona quan chiến ông chủ cũ kia Napoli, đây tuyệt đối là rất nhiều fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều phi thường vui lòng nhìn thấy sự tình, thậm chí rất nhiều người cũng đã không kịp chờ đợi. Hiện trường Tiên Napoli truyền thông cùng toàn bộ Italia thể dục truyền thông đều đem Tiên Napoli giao đấu bác thẻ thanh niên tranh tài cho xào nóng, tất cả mọi người đang mong đợi trận đấu này. Quốc tế Champions League sân bãi chỉ có một cái, đó chính là sở tại Rio San Paulo, tổ này quốc tế Champions League tranh tài đều tại thủ trưởng sân bóng bên trong tiến hành, cũng chính là Maradona sẽ tại sở tại Rio San Paulo bên trong xuất hiện lần nữa, cái này khiến Tiên Napoli fans hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi. Maradona tại sở tại Rio San Paulo bên trong xuất hiện, đây đối với Tiên Napoli fans hâm mộ bóng đá là có chí mạng lực hấp dẫn. Mặc kệ Maradona là ở đây bên trên hay là trên khán đài, bọn hắn đều nguyện ý đi nhìn. Lúc này, vốn quý quốc tế Champions League tranh tài cổ phiếu đã bị xào đến giá trên trời. Nhưng là lúc này, tranh tài cổ phiếu hay là nháy mắt bị bán sạch, hơn nữa còn có liên tục không ngừng địa đến hỏi thăm, phải chăng có cổ phiếu fan bóng đá? Mấy ngày nay vô số các ký giả truyền thông đều tại đưa tin cái này một rầm rộ, phỏng vấn lấy những cái kia không có thể mua được vé vào cửa fan bóng đá, những cái kia không có mua được phiếu fans hâm mộ bóng đá nhao nhao biểu thị tiếc nuối không thôi, không thể đi hiện trường nhìn Maradona hình dáng, đây quả thực muốn mạng. Các ký giả truyền thông điên cuồng như vậy đưa tin, mà kia Napoli fan bóng đá thì là điên cuồng địa thổi phồng cái này giới tranh tài, cái này khiến càng nhiều người bắt đầu chú ý kia Napoli lần này quốc tế Champions League. Mà lúc này đây, kia Napoli đám cầu thủ thì là cũng không có đi quan tâm chuyện bên ngoài, bọn hắn đều đem tâm trầm xuống, nghiêm túc vùi đầu vào huấn luyện bên trong tới. Cái này trận đấu mùa giải đối với kia Napoli nhưng là phi thường khó khăn một cái trận đấu mùa giải, hiện tại đội bóng cơ hồ có thể nói là một chi mới đội bóng, bọn hắn hiện tại cần lại bắt đầu lại từ đầu rèn luyện, một lần nữa tìm kiếm chiến thuật mới cùng phối hợp ăn ý độ, cái này cần phải mạnh. Ancelotti khoảng thời gian này cũng là sức đầu mẹ chán, một mực tại đốc thúc lấy kia Napoli huấn luyện, hắn hy vọng kia Napoli đám cầu thủ có thể mau chóng điệu tiến vào trạng thái, dù sao mới trận đấu mùa giải Serie A mùa giải, cách rời đi bắt đầu đã thời gian không lâu, bọn hắn nhất định phải giải quyết tốt chính mình vấn đề. Liên dưới tình huống như vậy, năm nay quốc tế Champions League đi tới, năm nay quốc tế Champions League trận đấu thứ nhất là Paris Saint-Germain giao đấu lập dịch tranh tài. Trận đấu này, thế nhưng là các ký giả truyền thông cùng kia Napoli fan bóng đá phi thường chú ý một trận đấu, bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy Maradona tại sở tại Rio San Paulo bên trong làm khách quý ra sân. Trận đấu này nhưng là phi thường nhiều kia Napoli fan bóng đá tuôn ra tiến vào sân bóng, không có chút nào so kia Napoli mùa giải thời điểm, cùng châu Âu quán quân mùa giải thời điểm fan bóng đá ít, rất khó tưởng tượng đây là một trận làm nóng người hào hứng cúp thi đấu. Mà lại, rất nhiều kia Napoli fan bóng đá đều trên khán đài kéo ra to lớn hành phi, nhao nhao hoan nghênh làm Thuận Chi Vương về nhà, càng có rất nhiều fan bóng đá lôi kéo hành phi, hướng về Maradona biểu đạt bọn hắn đối với hắn yêu thích chi tình. Toàn bộ sân bóng bên trong đều là có liên quan tại Maradona đồ vật, cái này phảng phất thời gian lập tức trở lại hơn 20 năm trước, trở lại Maradona hay là kia Napoli chi vương thời khắc. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá nhìn thấy tình huống như vậy, có chút cảm tính người cũng không khỏi phải hốc mắt đỏ lên, chảy ra nóng hổi nước mắt, tuế nguyệt là đem đau mổ heo, vô tình cải biến hình dạng của bọn hắn ở thời điểm này, hiện trường cùng chiếc máy truyền hình kia Napoli fan bóng đá, nhao nhao chờ mong Maradona xuất hiện tại sở tại Rio San Paulo bên trong. Thế nhưng là, tranh tài sau khi bắt đầu, Maradona cũng chưa từng xuất hiện trên khán đài, thậm chí hắn đều không hề rời đi khách sạn. Cái này khiến hiện trường cùng chiếc máy truyền hình kia Napoli fan bóng đá thất vọng không thôi, đương nhiên thất vọng nhất không ai qua được hiện trường các ký giả truyền thông, bọn hắn hôm nay thế nhưng là giấu trong lòng vô song tâm tình kích động đến, thế nhưng là hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Maradona chưa từng xuất hiện tại sân bóng, cái này tự nhiên là để rất nhiều kia Napoli fan bóng đá vô cùng thất lạc, chẳng lẽ Maradona đường dài lữ hành sinh bệnh rồi? Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Tiên Napoli fans hâm mộ bóng đá là thất vọng không thôi. Lúc này, hiện trường Tiên Napoli fan bóng đá đều không có tâm tư xem so tài, tâm tư của bọn hắn đều bị không có tới đến hiện trường Maradona cho mang đi, nơi nào còn có tâm tư đi xem so tài, lại không có đội chủ nhà chuyện gì. Những này Tiên Napoli fan bóng đá, nhao nhao suy đoán Maradona đến tuột cùng làm sao rồi. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là nghĩ như vậy đến, bọn hắn thật rất muốn biết, cuối cùng là đầu đuôi câu chuyện ra sao đâu. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 27 thời điểm, Paris Saint-Germain hậu vệ tạo vượt quyền thất bại, lập dịch đội nói thẳng, đối mặt xuất kích thủ môn trực tiếp đẩy bắn góc xa đất thủ, lập dịch đội 10 dẫn trước. Nhưng là hiện trường cũng không có truyền ra cái gì tiếng hoan hô, bởi vì hiện trường kia Napoli fan bóng đá tâm tư đều không tại trận đấu này bên trên, tâm tư của bọn hắn đều bị không có trình diện Maradona cho mang đi. Mất bóng về sau Paris Saint-Germain nóng lòng san đều tỷ số ghi bàn, bọn hắn lập tức phát động hung mãnh công kích, điên cuồng địa vây công lấy lập dịch đội, hy vọng có thể mau chóng địa san đều tỷ số ghi bàn. Nhưng là toàn chủ lực xuất chiến lập dịch bị đá càng tốt hơn bọn hắn phòng thủ phản kích cho Paris Saint-Germain lớn vô cùng nguy hiểm, bất quá Paris Saint-Germain vận khí không tệ, cho nên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc bọn hắn mới không có ném cái thứ hai cầu. Nghỉ ngơi sau 15 phút, song phương nửa hiệp sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Paris Saint-Germain đội vừa lên đến, chính là điên cuồng tấn công, vây công lấy lập dịch, tranh tài bị đá là tương đối kịch liệt, nhưng là hiện trường kia Napoli fan bóng đá hào hứng đều không cao, đều không thế nào xem so tài, tâm tư của bọn hắn căn bản không tại cái này phía trên. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu có hơn 10 phút, trên sân bóng lập dịch tình huống phi thường bất lợi, bọn hắn vô cùng bị động. Mà vừa lúc này, hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá mong đợi người xuất hiện, lão vua bóng đá Maradona xuất hiện tại khách quý khu. Hiện trường tất cả kia Napoli fans hâm mộ bóng đá đều kích động lên, từng cái hưng phấn địa hoan hô, la lên Maradona danh tự, đồng thời đem chỉnh tề tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Maradona. Hiện trường tất cả camera đều nhắm ngay Maradona, mặc dù hắn không phải trên trận cầu thủ, nhưng là hắn vẫn như cũng là toàn trường tiêu điểm. Chương 861, ôn lại kinh điển. Chương 861, ôn lại kinh điển. Maradona cũng vỗ tay cảm tạ lấy kia Napoli fans hâm mộ bóng đá hậu ái, sau đó hắn trực tiếp đi hướng ghế khách quý, hắn tìm cái vị trí, lặng lặng mà ngồi xuống dưới, hai mắt thâm tình nhìn về phía sân bóng bên trong. Lúc này, bên sân vô số ký giả truyền thông đều đem trong tay mình trường thương chạy nhanh giao đấu Maradona, lập tức Maradona kia thâm tình khuôn mặt, xa xăm ánh mắt ra hiện tại bọn hắn ống kính bên trong, tất cả các ký giả truyền thông trong lòng đều là chấn động, phảng phất nhận lực lượng nào đó lây nhiễm đồng dạng. Lúc này, kia Napoli đám cầu thủ đã đi tới hiện trường. Bọn hắn an vị trên khán đài quan sát trận đấu này ở thời điểm này, ngồi đang nhìn lên đài giang thần, thông qua hiện trường màn hình lớn nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở chỗ khách quý ngồi, hai mắt thâm tình nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Maradona. Đột nhiên, giang thần đầu bên trong hiện lên một cái hình tượng, kia là hắn lúc trước nhìn thiên hạ bóng đá thời điểm nhìn thấy một cái hình tượng, hình ảnh kia lý chính là Maradona, ngồi tại sở tạ đi ổ san pháo lộ ghế dự bị bên trên, hai mắt thâm tình nhìn về phía sân bóng hình tượng này cùng hiện tại vô cùng vang. Giang thần lập tức vang lên một câu kia kinh điển lời nói, 32 tuổi Maradona liền ngồi ở kia bên trong, ánh mắt thâm tình nhìn lại, đầy mắt đều là mình 22 tuổi lúc cái bóng. Mặc dù khi đó Giang Thần cũng không phải là kia Napoli fan bóng đá, nhưng lúc ấy hắn nhìn thấy kỳ này tiết mục, nghe tới một câu nói kia thời điểm, hắn vẫn như cũ có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Lúc này, Giang Thần ngay tại cái kia bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm ghế dự bị bên trên Maradona, hắn đang nghĩ, lúc này Maradona là có hay không đầy mắt đều là chính hắn 22 tuổi thời điểm thân ảnh đâu. Có lẽ, cùng Giang Thần có đồng dạng ý nghĩ người có rất nhiều, toàn trường kia Napoli fan bóng đá, lúc này có lẽ đều nghĩ như vậy, Maradona đứng tại ở đây dưới. Cặp mắt của hắn có phải là tràn đầy đều là hồi ức, đều là hắn đã từng chiến đấu thân ảnh đâu. Kia Napoli fan bóng đá tội nguyện địa nhìn thấy Maradona, nhưng là Maradona cũng không có ra trận đấu, hắn tại chỗ khách quý ngồi xong toàn trường. Tranh tài kết thúc, nhưng là thâm tình Maradona thật lâu không nguyện ý rời đi, hắn liền ngồi ở kia bên trong, thâm tình trong hai mắt lệ quang chớp động. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá hai mắt cũng là lệ nóng doanh trọng, tại thời khắc này, bọn hắn không biết bọn hắn đến tột cùng là làm sao vậy, nhìn xem Maradona ngơ ngác ngồi ở kia bên trong, đầu mũi của bọn hắn rất chua. Kết thúc, Paris Saint-Germain cuối cùng vẫn là không có san đều tỷ số ghi bàn, bọn hắn không một bại bởi là gì. Trận đấu này kết thúc, trận tiếp theo kia Napoli giao đấu bổ cả dù nhì ốt tranh tài lập tức cũng muốn bắt đầu. Paris Saint-Germain cùng lập dịch đám cầu thủ, thì là mau chóng địa thu rời đi cái này bên trong, đi phòng thay quần áo rửa mặt, sau đó đem phòng thay quần áo đưa ra đến, tặng cho kia Napoli cùng bổ cả dù nhì ốt. Nhưng là Maradona không hề động, hắn liền ngơ ngác ngồi ở đâu bên trong, thẳng đến trợ lý đi tới bên cạnh hắn, hắn mới chậm rãi đứng dậy quay người rời đi. Nhìn xem Maradona đi xa bóng lưng. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá tâm tình vô cùng hỏng bét, Maradona đã từng làm thuận chi vương, nếu như có thể, bọn hắn hy vọng dường nào thời gian có thể trở lại trước kia, trở lại vua bóng đá rời đi San Paolo trước đó, bọn hắn hy vọng làm thuận chi vương vĩnh viễn không nên rời đi cái này bên trong. Maradona cũng không hề rời đi sợ tạ đi ổ San Paolo, hắn là đi tới bên sân phổ thông khán đài, hắn lưu lại quan sát kia Napoli tranh tài. Sau đó chính là năm nay quốc tế Champions League trận thứ 2 tranh tài, sân nhà tác chiến kia Napoli, giao đấu đường xa mà đến bổ cả dù nhiễu. Lúc này song phương đám cầu thủ đã tại sân bóng bên trong bắt đầu làm nóng người. Song phương đám cầu thủ đều đang đợi lấy tranh tài bắt đầu. Hiện tại kia Napoli thế nhưng là một chi phi thường mới đội bóng, bởi vì đội bóng bên trong rất nhiều đám cầu thủ đều là mới dẫn vào cầu thủ, đây là một chi hoàn toàn mới lam thuẫn. Hôm nay, kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy, thủ môn là Sepe, bốn hậu vệ thì là Sertaco, Mendy, Di An cùng Dui. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Cả Lại, Zis, Dioza cùng Alan, tại song tiền đạo vị trí bên trên là Giang Thần cùng Mertens. Lập dịch cùng Paris Saint-Germain đám cầu thủ cũng không hề rời đi sân bóng, mà là ngồi tại bên sân trên khán đài đến quan sát trận đấu này. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lúc này đều nhìn về ngồi ở đây bên cạnh Maradona, bọn hắn đều lớn tiếng la lên Maradona danh tự, vì Maradona gieo họ. Ngay lúc này, hôm nay tranh tài song phương đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, làm đội bóng đội trưởng Giang Thần đeo đội bóng đội trưởng phù hiệu tay áo, đi tại kia Napoli đội ngũ phía trước nhất, hắn dẫn theo kia Napoli đám cầu thủ đi tiến vào sân bóng. Hiện trường tất cả mọi người đều nhìn thấy đeo đội trưởng phù hiệu tay áo Giang Thần, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Giang Thần vậy mà trở thành kia Napoli đội trưởng? Trời ạ, đây là sự thực sao? Hiện trường fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều vô cùng kinh ngạc, bọn hắn thật không nghĩ tới, tại hệ mịt rời đi kia Napoli về sau, kia Napoli đội trưởng vậy mà không phải Mertens, mà là vẹn vẹn gia nhập liên minh kia Napoli một cái trận đấu mùa giải Giang Thần, đây quả thực quá kinh người. Trên khán đài, lúc trước Napoli đội trưởng Maradona nhìn thấy cái này cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, Giang Thần vậy mà trở thành kia Napoli đội trưởng, cái này có chút vượt qua hắn nhận biết. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là cực độ chấn kinh, cả đám đều ngơ ngác nhìn chằm chằm lấy đeo đội trưởng phù hiệu tay áo Giang Thần, bọn hắn rất kinh ngạc. Bất quá cũng không lâu lắm, kia Napoli fan bóng đá liền kịp phản ứng, bọn hắn lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, bọn hắn rất kích động, rất hưng phấn. Mặc dù Giang Thần mới gia nhập liên minh kia Napoli một cái trận đấu mùa giải, nhưng là Giang Thần tại cái này một cái trận đấu mùa giải bên trong biểu hiện, thế nhưng là để kia Napoli fan bóng đá vừa lòng phi thường, vô cùng kích động. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, kia Napoli tại Giang Thần dẫn đầu dưới sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, đưa cho bọn hắn lĩnh tụ mới đây cũng là Giang Thần lần thứ nhất đeo kia Napoli đội trưởng phù hiệu tay áo. Vì kia Napoli tranh tài, trận đấu này đối với Giang Thần đến nói vô cùng trọng yếu, hắn cũng cảm giác được hắn trách nhiệm trên vai cùng trách nhiệm. Giang Thần khuôn mặt nghiêm túc, hai mắt kiên định. Lúc này, song phương đám cầu thủ đi ghi bàn trận, phân loại tại trọng tài tổ hai bên, nhận lấy các ký giả truyền thông chụp ảnh. Sau đó, Giang Thần trực tiếp dẫn theo đội ngũ của mình đi hướng trọng tài tổ, đi hướng bổ cạ Junior, bọn hắn một chỗ nắm tay. Sau khi bắt tay, kia Napoli đám cầu thủ đều xông về đến mình nửa chẳng, chuẩn bị tranh tài bắt đầu. Chương 862, mới đội trưởng. Chương 862, mới đội trưởng. Lúc này, Giang Thần thì là đi tới trọng tài chính trước người, hắn cùng trọng tài tổ nắm tay, sau đó lại cùng bổ cạ Junior đội trưởng nắm tay, trao đổi cờ đội. Cuối cùng, Giang Thần tại trọng tài chính ra hiệu dưới, tiến hành chọn bên cạnh nghi thức. Giang Thần cũng không phải lần đầu tiên làm đội trưởng, tại bạt mạ thời điểm, hắn chính là đội bóng đội trưởng, đối với những động tác này hắn là phi thường quen thuộc, rất nhanh chọn bên cạnh nghi thức hoàn thành. Kia Napoli cùng bổ cạ Junior quốc tế Champions League tranh tài, lập tức liền muốn bắt đầu. Trận đấu này là Giang Thần mới trận đấu mùa giải trước, vì kia Napoli tham gia trận đấu thứ nhất, đối với trận đấu này Giang Thần vô cùng coi trọng, trận đấu này kia Napoli nhất định phải thắng lợi. Tranh tài ngay từ đầu, kia Napoli liền phát động hung mãnh công kích, mặc dù bây giờ chi này kia Napoli là một chi mới đội bóng, nhưng là trên sân bóng xuất ra đầu tiên những người này cơ bản đều là lão nhân, cho nên kia Napoli đám cầu thủ phối hợp vẫn tương đối ăn ý. Kia Napoli vừa lên đến liền cho bộ cạ Junior mang đến lớn vô cùng phiền phức. Hôm nay Giang Thần giá hỏa này thật là trạng thái tốt vô cùng, vừa lên tới thì tới một cước khoảng cách cầu môn xa 30m xuất xa, cái này một góc, cầu uy hiếp 10 phần. Nhưng là vận khí hơi kém, bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang, kia Napoli cũng không có lấy được ghi bàn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, hiện trường kia Napoli fan bóng đá càng là hưng phấn địa la lên chu lên, la lên Giang Thần quốc vương, la lên Giang Thần vì làm thuận chi vương. Kia Napoli fan bóng đá vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, trên khán đài là giật nảy mình. Nhìn xem kích động kia Napoli fan bóng đá, Maradona trong lòng thở dài, nhìn ra được, kia Napoli fan bóng đá tìm được bọn hắn mới vương, thần tượng mới. Maradona hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, phảng phất muốn đem Giang Thần thân ảnh khắc vào hắn tâm bên trong đồng dạng. Kia Napoli tiến công là sóng sau cao hơn sóng trước, bộ cạ Junior cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Nhưng là đến từ Argentina đội bóng, thân thể bọn họ bên trong hay là cất giấu tiến công gen, cho dù là tại phi thường bị động tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cũ muốn phát động tiến công, điên cuồng tấn công, tranh thủ lấy ghi bàn. Kết quả là, bộ cạ Junior tiến công cũng không phải là chơi đùa, sự tiến công của bọn họ số lần mặc dù không nhiều, nhưng là cơ hồ mỗi một lần tiến công đều có uy hiếp, đây chính là để bên sân kia Napoli fan bóng đá khẩn trương không thôi. Ngay tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, trang diện bên trên cũng không chiếm ưu bộ cạ Junior, vậy mà dẫn đầu lấy được ghi bàn. Bộ cạ Junior tiền đạo khăn văn tiếp vào giữa trận bạ gì áo tinh diệu thẳng nét về sau, hắn trực tiếp giết tiến vào kia Napoli vòng cấm, đối mặt với xuất kích CP, hắn trực tiếp đẩy bắn góc xa đất thủ, bộ cạ Junior 10 dẫn trước. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận thở dài, rất hiển nhiên bọn hắn đối với cái này mất bóng cảm giác được vô cùng đáng tiếc, thậm chí có chút im lặng. Cái này phòng thủ ăn ý quá kém, đi ản cái này mới gia nhập ra hỏa tại tạo vượt quyền bên trên hay là chậm một chút, không có cùng kia Napoli đám cầu thủ hình thành thống nhất, cái này liền cho bộ cạ Junior cơ hội. Đi án năng lực rất xuất sắc, nhất là tại phòng không cầu phía trên, năng lực của hắn vô cùng xuất sắc, nhưng là hiện tại hắn cùng kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ rõ ràng không ăn ý, đi án còn cần hảo hảo địa luyện một chút mới được. Mất bóng về sau, kia Napoli đám cầu thủ thì là có chút nóng nảy, lúc này, kia Napoli mới nhâm đội trưởng Giang Thần, liền đứng ra nhắc nhở lấy kia Napoli đám cầu thủ không nên gấp gáp, đừng hốt hoảng, từ từ sẽ đến, bọn hắn kia Napoli là chiếm cứ ưu thế, nhất định không thể hoảng. Có Giang Thần ra ổn định cục diện, kia Napoli rất nhanh liền ổn định lại, bọn hắn lập tức đem cái này mất bóng cho vứt bỏ, lập tức quá chú tâm vùi đầu vào tiến công bên trong đi. Kia Napoli tiến công lập tức càng thêm trôi chảy, cái này khiến bổ cả dù nhỉ ột vô cùng khẩn trương. Kia Napoli tiến công một lần so một lần có uy hiếp, bọn hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm, tâm bên trong vô cùng khẩn trương. Kia Napoli tiến công vô cùng hung mãnh, bổ cả dù nhỉ ột phòng tuyến lập tức liền bị ép rụt trở về, bổ cả dù nhỉ ột cơ hội là bị đặt ở mình nửa tràng vòng cấm trước. Kia Napoli điên cuồng tấn công, hiện trường kia Napoli fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên ạ lạn chuyển bên trong cầu, hắn trực tiếp nghiêng người lăng không bắn phá, đem bóng đá cho quét tiến vào bộ cạ Juni Ot cầu môn, kia Napoli san bằng tỷ số trận đấu. Giang Thần quả cầu này đi vào vô cùng xinh đẹp, vô cùng đặc sắc, hiện trường kia Napoli fan bóng đá là kích động không thôi, bọn hắn tập thể hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, vì Giang Thần lớn tiếng khen hay, hướng Giang Thần chiều bái. Trên khán đài Maradona nhìn thấy tình huống như vậy, yên lặng thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng vì kia Napoli cảm thấy cao hứng, kia Napoli tìm được bọn hắn mới quốc vương. Tại kia Napoli lấy được cái này ghi bàn về sau, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, song phương tại hơn nửa hiệp trong trận đấu chiến thành 11 hòa. Rất nhanh giữa trận nghỉ ngơi 15 phút trôi qua, nửa hiệp sau tranh tài rất nhanh bắt đầu. Tỉ mỉ người xem nháy mắt phát hiện, kia Napoli làm ra nhân viên điều chỉnh, biến hóa này hơn nữa còn là thật lớn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm. Ancelotti dùng cò mạn thay đổi đi hồ dạ, dùng bẹ tờ gen thay đổi gì, dùng chạm bờ lần thay đổi đường biên cạ lại. Cái này một hơi liền thay đổi ba người, trực tiếp thay đổi mới trận đấu mùa giải bọn hắn dẫn vào ba cái cầu thủ, nhìn ra được. Ancelotti lớn nhất tâm tư hay là đang luyện binh phía trên, hắn hy vọng đội bóng có thể mượn quốc tế Champions League tranh tài đến rèn luyện cùng rèn luyện đội ngũ. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, kia Napoli liền điên cuồng tấn công, nhưng là do ở kia Napoli giữa trận làm ra lớn đường cong điều chỉnh, mà lại đám cầu thủ ở giữa ăn ý độ không đủ, cho nên phía trước trận trải qua thường xuất hiện một chút không tất yếu sai lầm, cái này khiến kia Napoli tiến công một trận lâm vào bối rối. Bồ Cạ Juni Ot lập tức nhìn thấy cơ hội, bọn hắn lập tức tăng cường bước đoạn, tăng lớn phản kích cường độ, cho nên Bồ Cạ Juni Ot tại nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, vậy mà nháy mắt xoay chuyển cục diện, Bồ Cạ Juni Ot chậm rãi chiếm cứ cấp trên. Tại nửa hiệp sau tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Bồ Cạ Juni Ot thu hoạch được trước trận trực tiếp free kick, Bồ Cạ Juni Ot giữa trận hạch tâm bạ gì háo, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào kia Napoli cầu môn, 21, Bồ Cạ Juni Ot lại lần nữa đem ghi bàn cho khuyết trường lớn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lại là một trận thở dài, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu một đoạn này, kia Napoli đám cầu thủ bị đá quả thực quá thúi, kia Napoli fan bóng đá trong lòng là phi thường không vui lòng. Chương 863. Thân Vương Chương 863, Tân Vương đương nhiên những này kia Napoli fan bóng đá đều là thật fan bóng đá, bọn hắn tự nhiên biết, mới trận đấu mùa giải thời điểm, kia Napoli khẳng định sẽ gặp phải tình huống như vậy. Cho nên, bọn hắn cũng không trách tội đội bóng, bọn hắn chỉ là hy vọng đội bóng có thể mau chóng địa rèn luyện tốt, dạng này mới trận đấu mùa giải kia Napoli mới sẽ không lỗ. Ghi bàn về sau, bác thẻ thanh đội tựa hồ nhìn thấy hy vọng, bọn hắn tăng cường tiến công, tiến bộ một uy hiếp kia Napoli cầu môn. Kia Napoli fan bóng đá thấy là vô cùng thần trường, tâm tình vô cùng kém cỏi. Lúc này, lần thứ nhất đeo kia Napoli đội trưởng phù hiệu tay áo Giang Thần, lại một lần đứng dậy, tại 30m có hơn, Giang Thần một cước sút xa như chính xác chỉ đạo đạn đạo, tinh chuẩn địa bay tiến vào bổ cạ Juni Ot cầu môn, hắn sửa ghi bàn, 22 lần nữa san đều tỷ số. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, Giang Thần biểu hiện vẫn như cũ như hắn trước trận đấu mùa giải như thế nóng nảy, kia Napoli fan bóng đá tâm tình phi thường kích động, bọn hắn hiện tại đối với kia Napoli là tràn đầy lòng tin. San đều tỷ số ghi bàn về sau, kia Napoli kế tiếp theo phi thường tiến công, mặc dù tại tiến công bên trong kia Napoli vẫn như cũ phạm sai lầm, nhưng rõ ràng nhất chỉ nửa hiệp sau tranh tài vừa mới kia mới bắt đầu kia một đoạn, tốt hơn một chút, bác thẻ thanh niên cũng không có quá cơ hội tốt ở thời điểm này, Ancelotti trực tiếp dùng dự bị cầu thủ, đem Giang Thần bay đổi xuống dưới, cái này dù sao cũng là thi đấu hữu nghị, Ancelotti muốn cho càng nhiều người cơ hội, để càng nhiều người tìm tới. Tranh tài trạng thái, dù sao mới trận đấu mùa giải tranh tài vô cùng nhiều, hắn không có khả năng chỉ dựa vào là một người đi thắng được hết thảy. Giang Thần hạ tràng thời điểm, hắn đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho hắn cộng tác Mertens, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là đem cực nóng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đưa cho Giang Thần, lúc này Giang Thần chính là kia Napoli tân vương, hắn mới là sợ tạ đi ổ San Paolo kẻ thống trị. Trên khán đài, trước Lam Tuấn Chi vương Maradona, lúc này là vì Giang Thần vỗ tay, Giang Thần biểu hiện rất không tệ, Maradona tin tưởng không nghi ngờ, kia Napoli tại Giang Thần dẫn đầu dưới sẽ không kém đi nơi nào. Giang Thần hạ tràng về sau, kia Napoli tại tiến công bên trong uy hiếp là muốn ít đi một chút, mà lại lộ ra càng thêm hỗn loạn, đây chính là mới quá nhiều người nguyên nhân đương nhiên. Kia Napoli cũng có thể ngẫu nhiên đánh ra tinh diệu phối hợp, dù sao Ancelotti dẫn vào cò mạn, cùng bệ tờ gen thực lực của hai người còn được, biểu hiện của bọn hắn cũng là để kia Napoli fans hâm mộ bóng đá hai mắt tỏa sáng. Cò mạn ra hỏa này đột nhiên trước cắm, quả thật làm cho bộ cả Juni Ot bất ngờ, tại bác thẻ thanh niên đám cầu thủ điên cuồng địa vây quanh thời điểm, cò mạn đột nhiên đem bóng đá đưa về đằng trước, chuyển cho phía trước bệ tờ gen, thế nhưng là bệ tờ gen cũng không có lấy cầu, mà là hai chân vừa mở đem bóng đá để loạn, bóng đá trực tiếp lăn tiến vào bộ cả Juni Ot vòng cấm. Vòng cấm bên trong, kia Napoli tiền đạo Mertens trực tiếp nên cầu bàn phá, đem bóng đá quét về phía góc xa, bộ cạ Juni Ot thủ môn không kịp phản ứng, bóng đá lăn tiến vào bộ cạ Juni Ot cầu môn 32, kia Napoli phản siêu ghi bàn. Quả bóng này, kia Napoli mới dẫn vào hai vị cầu thủ, có không sai biểu hiện, cái này khiến kia Napoli fan bóng đá đưa lên tiếng vỗ tay của bọn họ. Kỳ thật trước lúc này, kia Napoli fan bóng đá là không quá xem trọng cái này hai khoản giao dịch, dù sao trước lúc này, Có màn cùng bẻ tờ Jens hai người cũng không phải là thanh danh quá lộ vẻ cầu thủ, thậm chí có rất nhiều kia Napoli fan bóng đá đều chưa nghe nói qua hai vị này cầu thủ. Tại kia Napoli fan bóng đá xem ra, có màn cùng bẻ tờ Jens hai người chính là vô danh tiểu tốt, kia Napoli vậy mà mua hai vị này vô danh tiểu tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ bất mãn vô cùng. Bất quá bây giờ xem ra, hai vị này mới viện binh thực lực vẫn phải có. Nhưng là, hai gia hỏa này đến tột cùng có thể hay không xứng với kia Napoli, cái này còn phải xem bọn hắn về sau tại mùa giải bên trong biểu hiện. Bọn hắn kia Napoli fan bóng đá cũng sẽ không bởi vì trận đấu này liền cải biến lập trường, trực tiếp ủng hộ có màn cùng bẻ tờ Jens. Tranh tài kết thúc, kia Napoli tại sân nhà 32 mạo hiểm chiến thắng bổ cả Juniors, cầm tới năm nay quốc tế Champions League trận đấu thắng lợi. Trận đấu này bên trong kia Napoli bạo lộ ra quá nhiều vấn đề, mới trận đấu mùa giải trước đó, kia Napoli lại quá nhiều vấn đề nhất định phải giải quyết, bằng không mà nói, mới trận đấu mùa giải kia Napoli thành tích tuyệt đối sẽ không quá tốt. Tại tranh tài kết thúc về sau, hiện trường các ký giả truyền thông điên cuồng tuân hướng trước Lam Thuấn Chi Vương Maradona, bọn hắn đều muốn phỏng vấn Maradona. Maradona dừng bước, tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Maradona nói có thể trở lại sở tạ đi ổ San Paolo tranh tài, đây là một kiện khiến người phi thường kích động sự tình, cái này bên trong có hắn tốt đẹp nhất ký ức, nơi này hết thảy đều là quen thuộc như vậy, đây là ta nhất tình cảm chân thành địa phương, tại cái này bên trong tranh tài, là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Maradona còn nói, ta cũng không nghĩ tới, mình còn có cơ hội quay về sở tạ đi ổ San Paolo tranh tài, đây thật là một cái khiến người kích động thời khắc, cảm tạ kia Napoli fans hâm mộ bóng đá đối ta hậu ái, phi thường cảm giác cảm ơn các người, nếu như không có các người, liền không có hiện tại Maradona. Hiện trường các ký giả truyền thông tự nhiên cũng hướng Maradona hỏi thăm hắn đối với giang thần cách nhìn. Maradona nói như thế nói: "Thân là một vị thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, hắn hiện tại kia Napoli làm rất khá, ta nghĩ kia Napoli tại dưới sự hướng dẫn của hắn sẽ lấy được không sai thành tích. Ta hy vọng hắn có thể đem kia Napoli đưa đến vị trí cao hơn đi lên, bởi vì đây là hắn làm tân vương trách nhiệm, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng." Các ký giả truyền thông là quá sợ hãi, bọn hắn thật không nghĩ tới Maradona vậy mà trực tiếp đem giang thần xưng là một đời mới vương, nhìn ra được Maradona đối với giang thần thật là vừa lòng phi thường. Tại sau trận đấu, các ký giả truyền thông tự nhiên cũng phỏng vấn giang thần, bọn hắn hỏi thăm giang thần đối với Maradona cách nhìn. Giang thần tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế nói: "Maradona tiên sinh là trong lịch sử phi thường xuất sắc cầu thủ, hắn là kia Napoli một đời truyền kỳ, hắn là tất cả cầu thủ đều ao ước đối tượng, hôm nay hắn tại cái này bên trong nhận đãi ngộ là hắn nên được đến, ta rất kính nể hắn." Giang thần cũng nói tới trận tiếp theo tranh tài, giang thần nói như thế nói: "Liên quan tới trận tiếp theo tranh tài, ta là sẽ không lưu thủ, trận tiếp theo tranh tài, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." 3 ngày sau, kia Napoli giao đấu lập dịch trận đấu này, là năm nay quốc tế Champions League cuối cùng một trận đấu. Tại trận đấu này về sau, sẽ có một trận khác tranh tài muốn tiến hành, đó chính là bổ cả Juniors giao đấu Paris Saint-Germain tranh tài. Chương 864, đáng giá kỷ niệm. Chương 864, đáng giá kỷ niệm. Bổ cả Juniors cùng Paris Saint-Germain đội, tại trận đấu thứ nhất đều thua cầu, cái này trận thứ 2 tranh tài, bọn hắn mục tiêu duy nhất dĩ nhiên chính là thắng trận. Thế nhưng là, trận đấu này cũng không phải là ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý tranh tài, bọn hắn hy vọng dường nào trận đấu này sớm một chút kết thúc, sau đó tốt trực tiếp nhìn trận tiếp theo tranh tài. Paris Saint-Germain trận đấu thứ nhất, căn bản cũng không có tiến vào trạng thái, trận đấu này Paris Saint-Germain tiến vào trạng thái rất nhanh, tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 11 thời điểm, bọn hắn liền thu hoạch được cơ hội tốt, công phá bổ cả Juniors cầu môn, 10 dẫn trước. Cái này về sau, Paris Saint-Germain là càng ngày càng hung mãnh, tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 cùng nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30, bọn hắn lại vào hai bàn, trực tiếp 30 chiến thắng bổ cả Juniors, thu hoạch được năm nay quốc tế Champions League trận đấu thắng lợi. Sau đó đăng chàng kia Napoli cùng lập dịch đội hai đội, trận đấu này chẳng mấy chốc sẽ đi tới, kia Napoli fan bóng đá đối với trận đấu này là phi thường chờ mong, bọn hắn thật hy vọng trận đấu này sớm một chút đến, bởi vì vua bóng đá Maradona cũng sẽ đích thân tới hiện trường. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, bọn hắn hiện tại cũng tại sân bóng bên trong tiến hành lúc trước làm nóng người, vì trận đấu này làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Mà ở thời điểm này, hiện trường kia Napoli fan bóng đá đều nhìn thấy, Maradona cũng xuất hiện tại trên khán đài, bọn hắn lập tức liền kích động, trận đấu này, Maradona đem sẽ chứng kiến quán quân sinh ra, đây là bọn hắn nhất nguyện ý nhìn thấy. Kia Napoli fan bóng đá rất kích động, mà hiện trường các ký giả truyền thông cũng rất kích động, bọn hắn cũng rất hy vọng Maradona xuất hiện trên khán đài, bởi vì dạng này bọn hắn mới có đưa tin. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là Bạ Johnny. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới, là năm nay quốc tế Champions League cuối cùng một trận đấu, giao đấu song phương là kia Napoli cùng lập dịch đội. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny nói. Sở Kai Sport đối với lần này quốc tế Champions League là tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp, trận này trọng yếu nhất tranh tài, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Trận đấu này kỳ thật kết quả cũng không thế nào trọng yếu chính là Maradona tiên sinh có thể khỏe mạnh ngồi trên khán đài, trước Lam Thuấn Chi Vương đem rất có thể muốn tận mắt chứng kiến kia Napoli đoạt giải quán quân, đây mới là vốn trận đấu trọng đầu hí. Sơ Kessler giải thích khách quý mạ tộc chưa nói. Đúng vậy, chúng ta hẳn phải biết, Maradona đã rời đi sân bóng chủ lưu ánh mắt quá xa xôi, chúng ta cũng không nghĩ tới, hắn còn có một ngày sẽ lấy khách quý thân phận lần nữa trở lại kia Napoli, đi tới sở tạ đi ổ San Paolo. Sơ Kessler sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Chúng ta hẳn phải biết, đây có lẽ là Maradona một lần cuối cùng trở lại kia Napoli. Cái này chính là một trận đáng giá tất cả kia Napoli fan bóng đá kỷ niệm một trận đấu. Sir Kessler giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức nói. Lúc này, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường phức tạp, bọn hắn tâm bên trong vô cùng rõ ràng, có lẽ là đây là bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Maradona xuất hiện tại sở tạ đi ở San Paulo. Rất nhiều kia Napoli lão fan bóng đá lúc này là cảm khái không thôi, thậm chí còn có rất lâu chưa từng đi hiện trường, nhìn kia Napoli tranh tài lão fans hâm mộ bóng đá đều trở về, bọn hắn liền muốn nhìn ngày xưa kia Napoli chi vương Maradona, nhìn nhìn thần tượng của bọn hắn, trụ cột tinh thần của bọn hắn. Được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ đã đi tới sân bóng bên trong, chúng ta nhìn thấy, đi ở trước nhất chính là kia Napoli mới đội trưởng, màn này tại nhiều năm về sau tuyệt đối sẽ trở thành kinh điển, cái này chính là kia Napoli mới quyền trượng giao tiếp, thần thời đại đem dẫn đầu kia Napoli tiếp tục tiến lên. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Zoni nói. Lúc này, tại trọng tài chính dẫn đầu dưới, Giang Thần cùng Lập Dịch dài áo nhĩ mang theo đội ngũ thật dài, đi tiến vào sân bóng. Sở Tạ Đi ổ San Paolo bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, càng có một ít người lớn tiếng đối ghế khách quý la lên, Maradona. Maradona hoan nghênh về nhà. Maradona hoan nghênh về nhà. Đương nhiên, một chút trẻ tuổi kia Napoli fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên, Ác Ma Thần. Thần chúng ta yêu ngươi. Thần ngươi là chúng ta thần, ngươi nhất đồng. Hai loại thanh âm đại biểu cho hai cái thời đại, trận đấu này là kia Napoli hai đời vương giả ở giữa giao thế nghi thức, càng là một thời đại thay đổi giao tiếp nghi thức. Giang Thần nhóm khuôn mặt nghiêm túc đi tiến vào sân bóng, đi tới trọng tài tổ bên người đứng thẳng, hắn hai mắt chăm chú địa trước mắt trên khán đài kia Napoli fan bóng đá, ánh mắt kiên định. Tại một bên khác, có bằng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua biểu lộ nghiêm túc Giang Thần, khóe miệng có chút bên trên giường, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó hắn mới ung dung đi tiến vào đội ngũ. Song phương đám cầu thủ đã ra sân, hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Được rồi, trước để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay lập dịch xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Caesar Post giải thích khách quý mạ tộc chỉ nói, hôm nay lập dịch đội bài xuất chính là một cái 4-1-4-1 trận hình, thủ môn vị trí bên trên gù nạc xì. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên lại mẹ, họ bằng, ủ bạ mẹ cả nọ cùng cờ lộ sơ mặn. Sir Caesar Post giải thích khách quý mạ tộc chỉ lập tức nói, tại bốn hậu vệ trước người thì là Camo. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Onmo, kẻ tạ, lục mạng cùng ấn ở, mà đơn tiền đạo thì là ổ chủ tìn. Sir Caesar Post giải thích khách quý mạ tộc chỉ lập tức nói. Được rồi, đây chính là hôm nay lập dịch thu xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách đi. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hôm nay kia Napoli bài xuất trận hình là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Sepe. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, giống như mới trận đấu mùa giải Sepe sẽ ngồi lên kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách, nhìn ra được Sepe là lần thụ giáo luyện Ancelotti yêu thích. Kia Napoli hôm nay tuyến hậu vệ tổ 4 người là Sở Tạ Cổ, Cú Lì Bạc Lì, Đi An cùng Dũ Y. Tại quốc tế Champions League trận đấu thứ nhất bên trong kia Napoli phòng thủ hậu phương đại tướng Mẹn đi bất hạnh thụ thương, hôm nay trận đấu này hắn cũng chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Alan, Dioza, Betterzens cùng cả lại hẳn, cái này bên trong cũng có biến hóa, nhìn ra được, mới trận đấu mùa giải kia Napoli lớn nhất một cái biến hóa chính là ở giữa sân, hẹ mịp rời đi, đối với kia Napoli ảnh hưởng vô cùng lớn. Không biết Ancelotti dẫn vào bẹ tờ Jens cũng có mặn có thể hay không bổ khuyết hẹ mịp rời đi trong chỗ, đương nhiên rổ ẻn ổ bị cũng đáng để mong chờ. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Mà tại tiền đạo bên trên, kia Napoli hôm nay bài xuất thì là Giang Thần cùng Mertens một cái tổ hợp, cái này tổ hợp là kia Napoli hiện tại thân thiết nhất một khối, chỉ cần hai người này không bị thương không nghỉ ngơi, hai người này chính là kia Napoli nhất định chủ lực tiền đạo tổ hợp. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Chương 865. Quốc tế cúp trận chung kết. Chương 865. Quốc tế cúp trận chung kết. Ngay lúc này, sân bóng bên trong Giang Thần cùng họ bằng đi tới bên người, hai vị đưa tay phải ra nắm tay, bọn hắn muốn tiến hành lúc trước chọn bên cạnh nghi thức. Họ bằng mỉm cười nhìn chằm chằm Giang Thần nói, ngươi rất không tệ, hôm nay ta nhưng có bận điệu. Giang Thần cũng là có chút hướng họ bằng cười một tiếng, nói, ta sẽ tận chính ta cố gắng lớn nhất. Họ bằng nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn về phía trọng tài chính nói, trọng tài tiên sinh, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chưa? Trọng tài lập tức gật gật đầu, cầm trong tay tiền xu cho Giang Thần cùng họ bằng nhìn một chút, nói, chính diện kia Napoli, mặt trái Lai So Thích, các ngươi có dị nghị không? Giang Thần cùng họ bằng hai người liếc nhau, sau đó trực tiếp lắc đầu, biểu thị không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trọng tài gật đầu, sau đó trực tiếp đem tiền xu cho vứt ra ngoài, tiền xu cấp tốc xoay tròn, sau đó hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên, mặt trái. Đem tiền xu cho nhặt lên, cho Giang Thần cùng họ bằng xem xét, nói, mặt trái, Lai So Tích lựa chọn, cầu quyền hay là chọn bên cạnh quyền. Họ bằng không có bút tích nói thẳng, chúng ta muốn banh quyền. Sau khi nói xong, họ bằng lại quay đầu đối Giang Thần nói, thần, thật xin lỗi, ta lần này liền không khách khí. Giang Thần cười ha ha nói, không có gì. Tiếp lấy Giang Thần có quay đầu đối trọng tài chính nói, trọng tài tiên sinh, chúng ta liền muốn chúng ta bây giờ cái này bản khối sân bãi. Trọng tài lập tức nhẹ gật đầu, ra hiệu hai người nhanh đi trở về chuẩn bị. Trọng tài cùng Giang Thần hai người lập tức cùng nắm tay, sau đó chờ đợi tranh tài bắt đầu. Tốt, song phương đám đội trưởng đã trở lại trên vị trí của mình, chúng ta bây giờ có thể thấy được, đầu tiên mở cầu hẳn là Lập Dịch ổ chủ tỉn đứng tại bên trong vòng. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá, lúc này đều là vô cùng khẩn trương cùng kích động, bọn hắn hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, nhịp tim đều gia tốc. Víu. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên vốn trận đấu bắt đầu còi huýt. Bên trong vòng bên trong ổ chủ tỉn lập tức đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng tiến vào Napoli nửa tràng, Lư Khắc Man lập tức đem bóng đá hướng về một chuyền, mình cũng chậm rãi hướng về phía trước ép. Tranh tài đã bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là Lực Dịch, bọn hắn từ TV nhiều lần màn phía bên phải, phía bên trái, bên cạnh tiến công, bọn hắn thân mặc chính là màu trắng quần áo chơi bóng màu đỏ quần đùi. Mà kia Napoli thì là từ nhiều lần màn bên trái, phía bên phải, bên cạnh tiến công, bọn hắn thân mặc chính là màu xanh da trời quần áo chơi bóng, màu trắng quần đùi. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Sơ Tạ Đi Ổ San Paolo bên trong lập tức buộc phát ra rựi vào cực nóng tiếng hoan hô, hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều kích động la lên, bọn hắn chờ mong trận đấu này đã thật lâu, hiện tại tranh tài bắt đầu, bọn hắn là kích động không thôi. Mà những cái kia lão fan bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên Maradona danh tự, thậm chí cặp mắt của bọn hắn đều có chút ướt át. Maradona, hắn trở về. Tranh tài ngay từ đầu, Lực Dịch đội cũng không có lỗ mãng, bọn hắn hay là đem chủ yếu tinh lực lưu tại phòng thủ phía trên, bọn hắn hôm nay chiến thuật chính là phòng thủ phản kích, đương nhiên phản kích chính là lợi dụng tiền đạo bên trên ổ chủ tín. Ổ chủ tín hiện tại trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, hắn lực bộc phát là cường hạng, tốc độ không thể khinh thường. Mà kia Napoli vừa lên đến thì là tăng cường tiến công, hiện tại kia Napoli muốn rèn luyện chính là đội bóng tiến công, cho nên mặc kệ trận đấu này kết quả như thế nào, hoặc là cuối cùng là không có thể thu hoạch được quán quân, bọn hắn đều muốn tiến công, rèn luyện mình đội hình. Mặc dù là Lực Dịch mở cầu, nhưng là Lai So Tích còn không có uy hiếp được kia Napoli cầu môn, bóng đá liền bị kia Napoli cho đoạt mất. Giữa trận Đi Hồ Dạ lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá đi tới bệ tờ rèn dưới chân. Dĩ vãng tại kia Napoli đá bóng thời điểm, Đi Hồ Dạ chính là như vậy đá pháp, cắt bóng về sau ngay lập tức tìm hẹ mịt, mặc dù bây giờ hẹ mịt không tại, nhưng là Đi Hồ Dạ hay là một lát sửa không được cái thói quen này. Bất quá, tại đội bóng tập kết về sau, Ancelotti tìm qua Đi Hồ Dạ. Ancelotti yêu cầu Đi Hồ Dạ tại mới trận đấu mùa giải muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, hắn hy vọng Đi Hồ Dạ có thể tại tiến công tổ chức trên dưới nhất định công phu, cho kia Napoli tiến công càng nhiều trợ giúp. Thế nhưng là, hiện tại Đi Hồ Dạ đầu tư tưởng còn không có chuyển biến tới, xem ra muốn để Đi Hồ Dạ tại tiến công tổ chức trên có chỗ cống hiến, còn phải cần một đoạn thời gian. Bóng đá đi tới bệ tờ Jens dưới chân, bệ tờ Jens trực tiếp dẫn bóng trước cắm, thẳng hướng Lai So Tích nội địa. Bệ tờ Jens dẫn bóng tốc độ rất nhanh, nhìn qua lực trùng kích 10 phần, hiện trường kia Napoli fan bóng đá là hai mắt tỏa sáng, có lẽ ra hỏa này thật sự không tệ. Better Jens cao độ dẫn bóng trước tiến vào, Lực Dịch giữa trận Lư Khắc Man lập tức nên đón. Lư Khắc Man cũng không lỗ mãng, hắn chỉ là chăm chú địa dán lên Better Jens, cũng có chùi bóng hoặc là chen chân vào cắt bóng, Lư Khắc Man chăm chú địa dán Better Jens, không ngừng địa dùng thân thể gạt ra Better Jens. Dẫn bóng Better Jens thân thể không ngừng địa lắc ngược lại, thấy hiện trường kia Napoli fan bóng đá tâm bên trong lo lắng không thôi, phản phất lần tiếp theo Better Jens liền muốn bị gạt mở đồng dạng. Better Jens thân thể xác thực cũng không phải là rất cường hãn, tại thân thể đối kháng lên hắn còn hơi kém hơn một điểm. Bất quá Better Jens còn không tính lão, thân thể của người này còn có thể luyện ra. Dù sao trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu, kia Napoli fan bóng đá cũng không có đoán trách Better Jens. Nhanh không được, mắt thấy mình liền muốn ném cầu, lúc này Better Jens mắt thấy tuyến tiền đạo bên trên Giang Thần lui về cầm banh. Better Jens trực tiếp hung hăng gánh một chút Lư Khắc Man, sau đó trực tiếp một cái ngã xuống đất chùi bóng, đem bóng đá xẻn cho phía trước Giang Thần. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Giang Thần dưới chân, nhưng là Giang Thần còn không có quen người, phía sau hắn liền dính sát một người, Cạc Mộ. Cạc Mộ gia hỏa này thực lực xuất sắc, thân thể điều kiện xuất chúng, chủ yếu hơn chính là kinh nghiệm phong phú. Giang Thần không có cùng Cạc Mộ dây dưa, hắn cũng không có cưỡng ép quen người, trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá nhanh chóng từ Cạc Mộ dưới chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Cạc Mộ là thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ như vậy, hắn còn tưởng rằng Giang Thần sẽ cưỡng ép qua rơi hắn đâu. Bóng đá nhanh chóng lăn đến vòng cấm tuyến bên trên Mertens dưới chân, Mertens mắt thấy Lập Dịch trung vệ đập ra đến, hắn lập tức giả bắn đem bóng đá ngang một chuyến, lắc mở một tia lỗ hổng, trực tiếp lên chân túi ra một cước đường vòng cung, trực tiếp túi bắn góc xa. Sút gol, Mertens sút gol. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ dồn ý kích động gầm thét. Ai nha, bóng đá vòng qua thủ môn, cũng vòng qua cầu môn. Quả cầu này có chút đáng tiếc à, bóng đá thoáng lệch ra ở xa lập trụ, bay ra ranh giới cuối cùng. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý mạ tộc chưa nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra một trận tiếng thở dài. Chương 866, ai cũng có sở trường riêng. Chương 866, ai cũng có sở trường riêng. Lần này kia Napoli tiến công đánh cho hay là rất trôi chảy, thế nhưng là cuối cùng, kia Napoli cũng không có đem bóng đá đánh tiến vào đối phương cầu môn, cái này có chút đáng tiếc. Lập dịch đem cửa cầu mở ra, bóng đá bay thẳng hướng kia Napoli hậu trường. Đi ản cái này cao điểm tác dụng liền thể hiện ra, đi ản trực tiếp nhảy dựng lên, phản phất thái sơn áp đỉnh, đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài, bóng đá bay thẳng về Lai So Tích nửa chẳng. Thế nhưng là, trước trận Giang Thần cũng không lấy được bóng đá trực tiếp rơi xuống Cạc Mộ dưới chân. Cạc Mộ không có cho Giang Thần cơ hội, hắn trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trước một chuyền, bóng đá đi tới Lư Khắc Man dưới chân, Lư Khắc Man làm bộ thẳng nhét, lại dùng bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá cho vẩy hướng đường biên ổn mộ cấp tốc trước cắm, đuổi kịp bóng đá, tốc độ rất nhanh. Ổn mộ mang theo bóng đá trực tiếp bên trong cắt, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli hậu vệ biên rủ y lập tức nhào tới chặn đường, ổn mộ lập tức làm ra phản ứng, đột nhiên một cái biến hướng, mang theo bóng đá dưới ngọn nguồn mà đi, rủ y lập tức quay người, nhanh chóng truy hướng ổn mộ, đi chặn đường ổn mộ. Mắt thấy rủ y đuổi theo, ổn mộ đột nhiên quay thân, một cái ngược lại tam giác chuyển về, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ penalty điểm phụ cận. Lập dịch tiền đạo ổ chủ tìm cấp tốc vọt lên, nên cầu chính là một cước giật bắn. Bang một tiếng, bóng đá lập tức ra dây cung mũi tên, cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn. Hiện trường, kia Napoli fan bóng đá trái tim đột nhiên co rụt lại, trong lòng tràn đầy lo lắng, ở thời điểm này bọn hắn cảm nhận được đối thủ hoảng sợ chỗ. Ổn mộ truyền về, ổ chủ tin. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Johnny cũng kích động gầm hét. Cầu môn trước, kia Napoli thủ môn sẽ bẻ trực tiếp ngã xuống đất bên cạnh nào, hai tay thẳng tắp địa trên người chặn đường bóng đá. 3. Hoa nha, xinh đẹp. Sẽ vẽ đem bóng đá cho nhà ở, xinh đẹp cứu thua, hắn vậy mà nhà ở ổ chủ tín sút gôn, làm tốt lắm. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là lập tức thở dài một hơi, vừa mới thật là quá nguy hiểm, ổ chủ tín ở vị trí kia sút gôn, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Còn tốt sẽ vẽ nhà ở cầu, nếu không quả cầu này coi như xong đời. Mắt thấy sẽ vẽ đưa bóng cho nhà ở, ổ chủ tín trực tiếp hai tay chống nạnh, khẽ ngẩng đầu nhìn trời, một trận địa lắc đầu, tiếc hận không thôi. Phạt góc, lập dị thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lư Khắc Man một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào kia Napoli vòng cấm, thế nhưng là bóng đá trực tiếp bị cao điểm đi án cho đỉnh ra vòng cấm. Quả nhiên, mua đi án về sau, kia Napoli tại phòng không phương diện lấy được rất lớn đột phá đương nhiên, lai so tích phương diện ở trên không cầu phương diện cũng không hết sức xuất sắc, cái này còn chưa đủ lấy khảo nghiệm kia Napoli phòng không năng lực. Bóng đá bay ra kia Napoli vòng cấm, nhưng là bóng đá lại rơi vào cả mồ dưới chân, mắt thấy bóng đá bay hướng mình, cả mồ không do dự, trực tiếp tại đại cấm khu bên ngoài môn bên trên một cước, đến một cước sút xa đáng tiếc, bóng đá cũng không có ngăn chặn, bóng đá trực tiếp bay cao ra ranh giới cuối cùng. Cửa cầu, kia Napoli thu hoạch được cửa cầu, sẽ vẽ đem cửa cầu cho mở ra, bóng đá bay thẳng hướng về phía trước trận, giang thần lực áp lập dịch trung vệ, một cái hất đầu đem bóng đá cho vứt cho Mertens. Mertens đem bóng đá chuyển hướng đường biên, mình nhanh chóng cắm tiến vào lập dịch đội vòng cấm, đáng tiếc đường biên ạ lạn cầu không có chuyển tốt, bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Kia Napoli tiến công rất mãnh liệt, nhưng là bọn hắn tại tiến công bên trong sát thực vẫn còn có chút không lưu loát, bọn hắn còn cần rèn luyện. Mà khoảng thời gian này, Lai So Tích phản kích cũng đã có không sai, ổ chủ tỉnh đã thu hoạch được hai lần cơ hội, hai lần đều cho kia Napoli cầu môn tạo thành lớn vô cùng uy hiếp. Cửa cầu, kia Napoli cửa cầu, sẽ vẽ trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho đưa ra. Trước trận hay là giang thần cao cao địa nhảy lên, trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho bên người Mertens. Giang thần phía trước trận lực khống chế thật sự chính là vô cùng mạnh, hắn cái này lô cốt đầu cầu tác dụng là phi thường rõ ràng, cơ hội loại này hậu trường chuyển sát cầu, hắn đều có thể cầm tới, đương nhiên chỉ cần quả cầu này chuyển đi không phải đặc biệt không hợp thói thường tình huống dưới. Lai So Tích trung vệ lúc này cảm thấy áp lực lớn, giang thần gia hỏa này quả thực quá sắc bén, hắn cảm giác được hắn căn bản là theo không kịp giang thần, mà lại hắn là thể xác tinh thần đều mệt, phảng phất thân thể bên trong thể năng đều sắp bị giang thần cho nghiền ép làm đồng dạng, bọn hắn rất lo lắng. Bóng đá rơi xuống Mertens dưới chân, Mertens lập tức dẫn bóng hướng về phía trước đột tiến vào. Cạm mộ lúc này lập tức nào tới, cạm mộ thân thể chăm chú địa dán Mertens, không ngừng địa dùng hắn thân thể cường tráng gạt ra Mertens. Mertens cảm giác được áp lực lớn vô cùng, Mertens thân thể cũng không phải rất cường tráng, hoàn toàn có chút chống đỡ không đến. Mertens lập tức đem bóng đá hướng đường biên một chuyền, bóng đá lập tức lăn hướng đường biên Alan. Alan vừa mới vừa tiếp xúc với cầu, Lai So Tích hậu vệ biên cỡ lỗ Stöger màn lập tức tiến lên đón, hắn đệ thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Alan dưới chân bóng đá, trận địa sẵn sàng. Mắt thấy cỡ lỗ Stöger màn dáng vẻ, Alan hai chân đột nhiên tại bóng đá bên trên qua lại địa vòng qua, sau đó thân thể của hắn cấp tốc hướng đường biên nhoáng một cái, trực tiếp một cái biến hướng ra tốc qua rơi cỡ lỗ Stöger màn, nhanh chóng dẫn bóng dưới ngọn nguồn. Xinh đẹp. Alan nhanh chóng đột phá. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Mặc dù cỡ lỗ Stöger bị ạ lạn đã cho rơi, nhưng là cỡ lỗ Stöger không hề từ bỏ, hắn cấp tốc quay người, nhanh chóng truy hướng dẫn bóng ạ lạn. Cỡ lỗ Stöger xoay người vô cùng kịp thời, mà lại tốc độ của hắn không chậm, cho nên hắn cũng không có bị ạ lạn hất ra. Lúc đầu ạ lạn là muốn trực tiếp bên trong cắt, thế nhưng là hắn dư quang trôi giạt đến cỡ lỗ Stöger, hắn mới biết được hắn cũng không có vứt bỏ cỡ lỗ Stöger, hắn lập tức hạ thấp bên trong cắt ý nghĩ. Sau đó cao tốc dẫn bóng trước tiến vào ạ lạn đột nhiên dừng, đồng thời dùng chân của mình gót, đem bóng đá nhẹ nhàng địa hướng phía sau mình một nhóm, bóng đá lăn hướng phía sau hắn. Ạ lạn cũng ngay sau đó nhanh chóng xoay người lại, khống chế bóng đá, cấp tốc về truy cỡ lỗ Stöger, căn bản cũng không có nghĩ đến Ạ lạn lại đột nhiên dừng quay người, bất ngờ hắn nháy mắt cùng Ạ lạn thắt thân mà qua, lúc này hắn lại dừng quay người đã tới không kịp. Xoay người lại Ạ lạn căn bản cũng không có kéo dài, trực tiếp một cước chuyển bóng, đem bóng đá xoa ra một đường vòng cung, bóng đá cấp tốc bay tiến vào lập dịt vòng cấm bên trong. Chuyền bên trong. Ạ lạn chuyền bên trong. Quả cầu này chuyển đi có chút thấp. Sơ cái sở post giải thích khách quý mạ tộc chỉ nói đột nhiên, mạ tộc chỉ bên người bạ Johnny lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội, thần. Thần. Chương 867. Không cam lòng khuất phục. Chương 867, không cam lòng khuất phục. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá lập tức kích động gầm hét lên, thanh âm vô cùng kích động, bọn hắn đều lớn tiếng la lên, Giang Thần. Giang Thần trực tiếp cấp tốc sau chen vào, nhanh chóng phóng tới kia từ đường biên bay tới bóng đá. Quả cầu này ạ lạn đường vòng cung truyền đi có chút thấp, bất quá tuyến đường tương đối không sai, trực tiếp vòng qua vòng cấm bên trong lập dịch phòng thủ cầu thủ, bay thẳng đến Lai So Tích vòng cấm trung lộ penalty điểm phụ cận. Giang Thần như một cỗ màu lam xe thể thao đồng dạng, cấp tốc vào, trực tiếp một cái ngã xuống đất chớp sèn, sèn hướng bay tới bóng đá. Thần. Sèn bắn. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ rộn nhị đột nhiên kích động gầm thét. Giang Thần cấp tốc sau chen vào, liền phảng phất trực tiếp đụng bên trên bóng đá đồng dạng, bóng đá cấp tốc bắn ra đi, như mũi tên bắn về phía lập dịt cầu môn. Lập dịt đội thủ môn Gù Nạc Si, tại cầu môn trước căn bản cũng không có phản ứng, hắn duy nhất phản ứng chính là quay đầu trơ mắt nhìn xem bóng đá bay ghi bàn cửa góc đáy. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ rộn nhị kích động gầm thét, thanh âm đều run rẩy. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá vô cùng kích động, lúc đầu bọn hắn đối với vốn trận đấu mùa giải kia Napoli tình huống là phi thường lo lắng, nhưng là hiện đang nhìn Giang Thần trạng thái xuất sắc như thế, bọn hắn lập tức đến lòng dạ, vô cùng kích động, đối với trận đấu mùa giải cũng tràn đầy ước mơ. Kia Napoli fan bóng đá trên khán đài lớn tiếng la lên, thần, thần. Vĩ đại quốc vương thần, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Ghi bàn Giang Thần cũng không có quá kích động, bất quá hắn hay là hướng trên khán đài kia Napoli fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cảm tạ những này đáng yêu fan bóng đá ủng hộ. Vì Giang Thần đưa lên kiến tạo ạ lạn thì là vọt lên, một đêm ôm ở Giang Thần, chúc mừng. Lập dịch đội đội trưởng ó bằng nhìn xem Giang Thần, bên hai tràn đầy kia Napoli fan bóng đá la lên Giang Thần thanh âm, làm đối thủ hắn không thể không kính nể. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là vỗ tay, hiện tại hắn đối với đội bóng duy nhất hài lòng địa phương chính là Giang Thần trạng thái rất không tệ, phảng phất Giang Thần vẫn như cũ kéo dài hắn trước trận đấu mùa giải nóng đến nóng lên trạng thái đồng dạng. 10. Kia Napoli nương tựa theo thần phấn khích ghi bàn, dẫn trước lập dịch đội. Lúc này, sở tạ đi ổ San Paolo bên trong vang lên chỉnh tề tiếng hô hoán, ta nghĩ ở thời điểm này, Maradona tâm tình nhất định là vui mừng, hắn đã vì kia Napoli tìm tới lĩnh tụ mới mà cao hứng, lại vì chính mình chết đi thanh xuân mà sầu não, đây chính là thời đại thay đổi. Sir Cesar giải thích khách quý mạ tộc chưa nói. Tranh tài còn chưa kết thúc, hơn nửa hiệp tranh tài mới trôi qua một nửa thời gian không đến, tranh tài còn phải kế tiếp theo. Lập dịch đội đi tới kia Napoli không chỉ có riêng là đến du lịch, bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể thắng được càng nhiều tranh tài, đem quốc tế Champions League quán quân cúp cho ôm về nhà đi. Lập dịch đội triển khai tiến công, lập dịch đội tiến công hoạch tâm dĩ nhiên chính là bọn hắn tiền đạo đầu bài Ổ Chủ Tín. Nói thật, Ổ Chủ Tín hiện tại trạng thái kỳ thật vẫn là không sai, từ trận đấu này triển hiện ra trạng thái đến xem, thực lực của hắn còn được, tối thiểu có thể tại Serie A mùa giải hào môn du lịch đội bóng đảm nhiệm một tuyến tiền đạo. Ngay lúc này, trên sân bóng Ổ Chủ Tín thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, giữa trận ca mổ chuyền bóng chuẩn xác địa, tìm được phía trước Ổ Chủ Tín. Ổ Chủ Tín vừa tiếp xúc với cầu, kia Napoli trung vệ Koulibaly liền lập tức nên đón tiếp lấy. Koulibaly mắt thấy mình tiền bối cầm banh, hắn tâm bên trong thì là phi thường cẩn thận cùng nghiêm túc, hắn nhưng là biết Ổ Chủ Tín lợi hại. Thế nhưng là, Koulibaly còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền chỉ cảm thấy trước mắt hư ảnh nhoáng một cái, trước người hắn liền không có Ổ Chủ Tín cái bóng. Xinh đẹp đột phá. Ổ Chủ Tín dưới chân kỹ thuật cùng tốc độ thế nhưng là cũng không có quá nhiều biến hóa, lần này đột nhiên kéo cầu biến hướng nhưng là phi thường xinh đẹp, Koulibaly vậy mà không có phản ứng gì, trời ạ, quá nhanh. Sir Cesar Post giải thích khách quý mạ tộc chưa nói. Hiện trường lập dịch fan bóng đá mắt thấy Ổ Chủ Tín cái này đặc sắc biểu hiện, bọn hắn lập tức hạnh phúc địa hô quát lên, la lên Ổ Chủ Tín danh tự, vì Ổ Chủ Tín cổ vũ động viên. Qua rơi cú lì bã ly, Ổ Chủ Tín trực tiếp dẫn bóng giết tiến vào kia Napoli vòng cấm, trực tiếp đối mặt kia Napoli thủ môn Sepe. Mắt thấy cú lì bã ly bị qua rơi, kia Napoli một tên khác trung vệ đi án cấp tốc bên cạnh nào tới, đi lên chặn đường Ổ Chủ Tín sút gôn. Thế nhưng là Ổ Chủ Tín căn bản cũng không có cho đi án cơ hội, tại đi án nhào lên trước đó, hắn lập tức nghiêng người túi bắn, đem bóng đá trực tiếp túi hướng cầu môn góc xa. Sút gôn. Ổ Chủ Tín lên chân sút gôn. Sir Cesar Post giải thích khách quý mạ tộc chia kích động la lên. Hiện trường lập dịch fan bóng đá, lúc này thì là cao giơ hai tay, chuẩn bị vì bọn họ vương giả gieo họ. Thế nhưng là, bóng đá vòng qua thủ môn sẽ vẹ bàn tay, cũng vòng qua cầu môn, bóng đá sát lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha? Hiện trường lập dịch fan bóng đá, lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, vì Ổ Chủ Tín cảm thấy tiếc hận. Sẽ vẹ thì là nháy mắt thở ra một ngụm trọc khí, vừa mới thật là quá nguy hiểm, hắn không khỏi quay đầu nhìn một chút Ổ Chủ Tín. Hắn không nghĩ tới cao lớn thu kịch Ổ Chủ Tín lại còn như thế tinh tế, thật không biết gia hỏa này đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào đi. Quả cầu này Ổ Chủ Tín đột phá rất xinh đẹp, kém một chút công phá kia Napoli cầu môn. Quả cầu này cũng thể hiện ra đi ản tại bộ phòng năng lực bên trên, hay là có khiếm khuyết, hắn tốc độ di chuyển cùng tính linh hoạt hay là kém một chút đương nhiên, kia Napoli mua đi ản, chủ yếu là tăng lên mình hậu vệ cao độ cùng phòng không năng lực. Đi ản tại phòng không phương diện tuyệt đối là không thể nói, cho nên đi ản công tác, Ancelotti nhất định phải cho tốt, nếu không cái này hậu vệ sẽ xuất hiện tại nhược điểm chí mạng. Cửa cầu, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ một cái chân to đem cửa cầu cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng trước trận Giang Thần. Bất quá, một cước này sẽ vẽ độ chính xác không đủ, bóng đá khoảng cách Giang Thần thật là quá hơi xa một chút, Giang Thần không lấy được bóng đá. Lập dịch đội trung vệ Ulpha Mẹ Cà Nọ trực tiếp đập ra tới bắt đến bóng đá, Giang Thần cấp tốc nhào tới. Ulpha Mẹ Cà Nọ mắt thấy Giang Thần nhanh chóng nhào lên, hắn cũng có đùa lửa, lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá lăn đến Taylor dưới chân. Taylor cầm banh trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trước một chuyền, bóng đá đi tới cả mổ dưới chân. Cả mổ là lập dịch giữa trận phi thường trọng yếu một viên. Hắn không chỉ có là lập dịt đội phòng tuyến trước đó một lớp bình phong, đồng thời tại tiến công bên trong, các mộ cho lập dịt trợ giúp cũng là phi thường to lớn. Chương 868, không có danh tiếng gì. Chương 868, không có danh tiếng gì. Các mộ hiện tại cầm tới bóng đá, hắn lập tức mang theo bóng đá chạy vọt về phía trước tập. Giang Thần lập tức quay người nhanh chóng nhào về phía các mộ, đồng thời kia Napoli giữa trận bẻ tờ Jens cũng cấp tốc nhào tới, hai người muốn tới một cái tiền hậu giáp kích. Các mộ nhìn thấy hai người này giáp công, hắn không có dính cầu, lập tức một cước nghiêng chuyển đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Bóng đá nhanh chóng nhấp nô, đi tới đường biên ổn mộ dưới chân, ổn mộ tốc độ rất nhanh, nhưng là lần này hắn cũng không có dẫn bóng cấp tốc trước tiến vào, hắn là đột nhiên đem bóng đá ngang một chuyển, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ. Trung lộ xông lên nhận bóng chính là Lư Khắc Man, Lư Khắc Man chân trái đem bóng đá dừng lại, chân phải trực tiếp đuổi theo, một cước thẳng nhét, đem bóng đá nhét hướng phía trước. Ổ Chủ Tín, cầm banh chính là Ổ Chủ Tín. Hắn lại đến rồi. Tiên Napoli đám cầu thủ các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sir Cesar Post sướng ngôn viên bạ rồ ni nói. Mắt thấy Ổ Chủ Tín cầm banh, sân bóng bên trong Tiên Napoli phòng thủ đám cầu thủ thế nhưng là như lâm đại địch. Cho dù là không có danh tiếng gì đen to con, vẫn như cũ cho kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ rất lớn áp lực. Lần này Cú Lì Bạ Lì càng thêm chú ý cẩn thận, không có trước đó lô mãng, hắn đệ thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Ổ Chủ Tín dưới chân bóng đá, treo lên 12 điểm tinh thần. Dẫn bóng ổ chủ tìm mắt thấy cú lì bạ lì trận địa sẵn sàng, hắn cũng không có gấp, hắn mang theo bóng đá chậm rãi hướng về phía trước, chậm rãi dựa vào hướng cú lì bạ lì, chậm rãi thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Cú lì bạ lì thì là chậm rãi di động qua đến, nằm ngang ở ổ chủ tìm con đường đi tới bên trên, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm ổ chủ tìm dưới chân bóng đá, cũng không có tùy tiện ra chân. Lúc này, kia Napoli vòng cấm bên trong một tên khác trung vệ Đi Án, lúc này chậm rãi di động qua đến, đi lên hiệp phòng. Ổ chủ tìm mắt thấy Đi Án di động đi qua, hắn khẽ chau mày, sau đó lập tức dừng lại, sau đó trực tiếp giẫm lên bóng đá chậm rãi kéo về phía sau, một bước lại một bước. Cú lì bạ lì thì là chậm rãi nhào tới, từng bước một địa đến gần ổ chủ tìm, Đi Án cũng chậm rãi di động đi qua, muốn hình thành kẹp phòng chi thế. Thế nhưng là ngay lúc này, kéo cầu ổ chủ tìm đột nhiên dùng chân phải của mình, đem bóng đá hung hăng hướng về sau kéo một phát, bóng đá nhanh chóng vọt tới ổ chủ tìm đặt chân trái, tại bóng đá sắp đụng vào ổ chủ tìm chân trái thời điểm, ổ chủ tìm chân trái đột nhiên một cái phát lực, đem bóng đá hung hăng hướng trung lộ vừa gõ. Xinh đẹp chuyền bóng, cú lì bạ lì cùng Đi Án hoàn toàn bị ổ chủ tìm cho chơi bừa, nguy hiểm, kia Napoli lần này nguy hiểm. Sơ cách sở có sướng ngôn viên bạ rộn ý đột nhiên kích động hô quát lên, hiện trường kia Napoli fan bóng đá trong lòng cũng là giật mình, quả cầu này nguy hiểm. Cú lì bạ lì cùng Đi Án hai người thì là càng thêm kinh hãi, bọn hắn lập tức quay đầu nhìn về phía kia nhấp nô bóng đá, đột nhiên hai người trừng lớn hai mắt, Lư Khắc Man ra hỏa này vọt lên, nguy hiểm. Xông lên Lư Khắc Man không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng kia Napoli vòng cấm bên trong một sách, Lư Khắc Man trực tiếp giết tiến vào kia Napoli vòng cấm, đơn đao đi gặp. Hoa nha. Ô chủ tỉnh xinh đẹp chuyền bóng, kia Napoli nguy hiểm. Sơ cách sở hốt giải thích khách quý mạ tộc chia lúc này kích động la lên, vô cùng hưng phấn. Lúc này, kia Napoli thủ môn sẽ vẹ thì là vô cùng khẩn trương, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Lư Khắc Man dưới chân bóng đá đương nhiên, sẽ vẹ cũng không có ngồi chờ chết, hắn cấp tốc vọt ra, điên cuồng địa phóng tới dẫn bóng giết tiến đến Lư Khắc Man, trực tiếp dùng thân thể đi chắn cơ lỗ thương. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá nhìn thấy tình huống như vậy, nhao nhao kêu lên sợ hãi, bọn hắn tâm bên trong đều vì sẽ vẹ lau một vệt mồ hôi. Mắt thấy sẽ vẹ cấp tốc nào ra, Lư Khắc Man trực tiếp vượt lên trước một cú sút gol, đẩy bắn góc xa. Lư Khắc Man sút gol. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ rồn y lớn tiếng gầm thét. Bang một tiếng, bóng đá hung hăng đánh vào sẽ vẹ trên đùi, bắn ra ngoài. A, thân nào? Sẽ vẹ, sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ rồn y kích động gầm thét. Thế nhưng là, hắn còn không có hô xong, liền bị nẹt lại, tại yết hầu bên trong lan lộn, chính là ra không được. Ôi chủ tìn. Sơ cách sở post giải thích khách quý mạ tộc chỉ tác dụng mình cuối cùng một ngụm sức lực hô quát lên, thanh âm như tiếng sấm đồng dạng tại cầu bên trong vang lên, rung động tất cả kia Napoli fan bóng đá trái tim. Bóng đá cấp tốc bắn ngược, mà ổ chủ tìn nhanh chóng xông tới, đoạt tại cụ lì bạ lì vây lui giải vây trước đó. Rồi ra một chân, đem bóng đá cho đâm tiến vào kia Napoli cầu môn. Hiện trường lập dịp fan bóng đá cũng là phi thường kích động, ghi bàn chính là ổ chủ tỉn, bọn hắn rất kích động, bọn hắn lập tức chỉnh tề địa la lên, ổ chủ tỉn, ổ chủ tỉn. Ghi bàn về sau ổ chủ tỉn hưng phấn dị thường, hắn trực tiếp xoay người lại một cái 100m chạy vội. Ổ chủ tỉn cái này ghi bàn là rất xinh đẹp, lúc trước hắn một chút liệt động tác vô cùng đặc sắc, hắn chuyền bóng cũng là phi thường tinh diệu. Kỳ thật Lư Khắc Man lần này nên tiến vào, ổ chủ tỉn cuối cùng đưa bóng cho bổ tiến vào cầu môn. Điều này nói do ổ chủ tỉn trước cửa khiếu giác cỡ nào sắc bén 11, lập dịch đội nương tựa theo ổ chủ tỉn ghi bàn, đem ghi bàn cho san đều tỷ số. Lập dịch đội đem ghi bàn san đều tỷ số về sau, bọn hắn cũng không có thay đổi chiến thuật, bọn hắn tiếp tục tiến công, trận đấu này, bọn hắn muốn chiến thắng mới có cơ hội thu hoạch được quốc tế Champions League quán quân, bọn hắn tự nhiên sẽ tăng cường tiến công. Mà kia Napoli phương diện tự nhiên cũng sẽ không chậm lại mình tiến công bước chân, trận đấu này nháy mắt liền diễn biến thành vì một trận đối công chiến. Giữa trận mẹ Tơ Zens trực tiếp một cước thẳng nhét cầu, đem bóng đá đưa đến Giang Thần dưới chân, Giang Thần làm bộ đột phá, lại đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá rơi xuống mẹ Tens dưới chân, mẹ Tens trực tiếp một cước sút xa, bóng đá thoáng cao hơn sà ngang. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, song phương tại hơn nửa hiệp trong trận đấu các ghi một bàn, đánh tiến vào 11 hòa. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, kia Napoli tiến công trở nên càng thêm hung mãnh. Nhưng là, kia Napoli phe tấn công mặt, sát thực vẫn còn có chút không quá quen thuộc, cầu thủ ở giữa phối hợp có chút không quá ăn ý, cho nên ảnh hưởng này bọn hắn tiến công trôi chảy tính. Bất quá lập dị thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, cho nên hiện tại kia Napoli tiến công nhìn qua vẫn là có thể đương nhiên, nếu như kia Napoli muốn gặp được một chi thực lực mạnh đội bóng lời nói, sự tiến công của bọn họ vấn đề liền sẽ lộ rõ. Lúc này, đứng tại bên sân Ancelotti là hai tay ôm ngực, trong mày, hắn biết vấn đề này nhất định phải mau chóng địa giải quyết, nếu không mới trận đấu mùa giải đối với kia Napoli sẽ rất bất lợi. Kia Napoli tiến công rất hung mãnh, lập dị đội cũng không có dừng lại cước bộ của bọn hắn vẫn như cũng là đem chủ yếu tinh lực đều bỏ vào tiến công bên trong đến, nhìn ra được, lập dị đội hôm nay là thật nghĩ muốn cái này quán quân. Chương 869, Lôi Thanh Đại Vũ điểm tiểu. Chương 869, Lôi Thanh Đại Vũ điểm tiểu. Giữa trận cả mồ đột nhiên một cái bên trên đoạn, cắt bóng mẹ Tens chuyển cho Giang Thần cầu, hắn lập tức dẫn bóng tiến vào trước tiến vào, Better Gens nhanh chóng nhào tới, thế nhưng là hắn trực tiếp bị cả mồ một cái biến hướng hơn người đã cho rơi. Kia Napoli giữa trận Đi Hồ Dạ lập tức nhào tới, đi lên chặn đường cả mồ. Mắt thấy Đi Hồ Dạ nhào tới, cả mồ trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá lập tức lăn hướng đường biên ổn mộ. Ổn mộ lần này nhận bóng trực tiếp dẫn bóng nhanh chóng thẳng hướng đường biên, sau đó nói cho dẫn bóng trước tiến vào, trực tiếp một cái biến hướng qua rơi kia Napoli đường biên phòng thủ cầu thủ, sau đó trực tiếp tại đường biên lên chân chuyền bên trong. Trung lộ ổ chủ tìm nhanh chóng trước cắm nhảy dựng lên, đánh đầu tranh đỉnh, đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị cao điểm Đi Án cho đỉnh ra ngoài. Lập dịch đội lần này tiến công đánh cho không sai, nhưng là chuyền bên trong tuyển chọn có chút bất quá đầu góc, Đi Án ra hỏa này tại trung lộ chờ lấy đâu, ngươi còn chuyển cao cầu, đây không phải muốn chết sao? Bị đỉnh đi ra bóng đá, rơi xuống hướng trở về Đi Hồ Dạ dưới chân, Đi Hồ Dạ còn chưa kịp quay người, bóng đá liền bị đằng sau xông lên Lư Khắc Man cho gãy xuống. Cắt bóng Lư Khắc Man trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm chính là một cước đại lực giúp bắn, bóng đá gào thét lên vượt qua kia Napoli cầu môn, bay cao ra ranh giới cuối cùng. Cửa cầu, kia Napoli cửa cầu, sẽ mẹ trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay vọt nửa chẳng bay thẳng hướng đường biên cạ lẳng cao cao địa nhảy dựng lên, đánh đầu đem bóng đá cho đỉnh sẽ cho trung lộ Betterzens. Betterzens nhận bóng về sau lập tức dẫn bóng trước tiến vào, thế nhưng là cả mổ trực tiếp đi lên khẽ vươn tay, đem Betterzens cho đẩy té xuống đất, phạm quy. Kia Napoli cũng mượn nhờ cơ hội này thay người, Ancelotti dùng cọ mạn thay đổi Đi Hồ Dạ, dùng kéo mâu nhét thay đổi Betterzens, dùng chạm bờ lần thay đổi cạ lẳng. Tranh tài kế tiếp theo, kia Napoli tiến công nháy mắt tăng cường, tại vòng cấm bên trong giang thần đột nhiên một cái xuyên qua, bóng đá đi thẳng tới Mertens dưới chân, Mertens cơ hội là đơn đao đối mặt thủ môn, đáng tiếc Mertens sút gôn hơi có chút mềm, bóng đá trực tiếp lăn tiến vào lập dịt đội thủ môn Gunaxi mang bên trong. Gunaxi trực tiếp ôm bóng đá nhanh chóng đi ra ngoài, một cái đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích, giữa trận cả mổ trực tiếp một cái chuyển xa tìm được phía trước ổ chủ tìn. Ổ chủ tìn đem bóng đá ngừng lại, bất quá kia Napoli phòng thủ cầu thủ Dụ Y cũng tới đến ổ chủ tìn bên người, hai mắt nhìn chằm chằm ổ chủ tìn. Mắt thấy trước người Dụ Y, ổ chủ tìn chậm rãi tả hữu kéo động lên bóng đá, thân trên vừa đi vừa về địa lắc lư làm, chuẩn bị đột phá. Mà Dụ Y thì là không có chút nào bị ổ chủ tìn động tác làm cho mê hoặc, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm cầm banh ổ chủ tìn. Thế nhưng là, ngay lúc này, đường biên ổn mỗ nhanh chóng vọt lên, Dụ Y trong lòng căng thẳng. Lúc này, ổ chủ tìn cũng đột nhiên vung chân, đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Dụ Y lập tức nghiêng người nhào về phía ổn mỗ, thế nhưng là chờ hắn nhào sau khi ra ngoài, hắn mới phát hiện, ổ chủ tìn căn bản cũng không có đưa bóng chuyển đi, lúc trước hắn động tác hoàn toàn là một cái động tác giả, Dụ Y bị lừa. Dụ Y trong lòng kinh hãi, hắn lập tức quay người, lúc này, ổ chủ tìn đã cao tốc dẫn bóng thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là kinh hãi, bọn hắn thật không nghĩ tới, không có danh tiếng gì ổ chủ tìn vậy mà như thế xuất sắc. Ổ chủ tìn qua rơi Dụ Y, cấp tốc phóng tới kia Napoli vòng cấm bên trong kia Napoli thủ môn Sepe, cùng trung vệ cũ Lì Bạ Lì trong lòng hai người vô cùng khẩn trương. Thế nhưng là, ngay lúc này, dẫn bóng ổ chủ tìn đột nhiên lên chân xuất xa, băng một tiếng bóng đá cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn. Cầu môn trước Sepe thế nhưng là dọa cho phát sợ, hắn lập tức đằng không, nghiêng người bay nào, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, thế nhưng là hắn vẫn không có đụng phải bóng đá. Keng! Bóng đá hung hăng đập trúng kia Napoli cầu môn ở xa lập trụ, bắn ra ranh giới cuối cùng. Cột cửa. Cái này bóng đá tựa như là tăng thêm đặc kỹ đồng dạng, ken một tiếng, đập trúng cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng. Kia Napoli fan bóng đá lúc này mới thở dài một hơi, mà ổ chủ tỉnh thì là hai tay chống nạnh, lắc đầu không thôi, quả bóng này xác thực đáng tiếc. Sẽ vẻ thế nhưng là bị giật nảy mình, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, sau đó lại một cái chân to đem bóng đá mở thôi đi, bóng đá bay thẳng hướng trước trận Giang Thần. Giang Thần bay thân dựa vào lực dị đội Camo, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, thế nhưng là lần này hắn cũng không có đánh đầu đưa đỏ, mà là trực tiếp bộ ngực ngừng cầu đem bóng đá dừng lại. Bóng đá rơi xuống trước người của mình, Giang Thần lập tức đem thân thể của mình hướng về sau dựa vào, tựa ở cả mộ trên thân, đồng thời chân phải đạp lên bóng đá, Giang Thần chuẩn bị xoay người đột phá. Cả mộ tự nhiên nhìn ra Giang Thần ý đồ, hắn lập tức hướng về phía trước tạo áp lực, gạt ra Giang Thần thân thể, không để Giang Thần tùy tiện xoay người. Cảm giác được sau lưng cả mộ lực lượng cường đại, Giang Thần khẽ cho mày, cả mộ gia hỏa này thân thể thật là rất mạnh, Giang Thần vô cùng cẩn thận. Cảm giác được sau lưng áp lực càng lúc càng lớn, Giang Thần đột nhiên đem bóng đá hướng trước người của mình nhẹ nhàng đẩy, mình lập tức dẫn bóng hướng mình nửa chàng đi đến. Cả mộ trong lòng giật mình, Giang Thần đây là muốn làm gì? Mặc dù không rõ, nhưng là cả mộ hay là cấp tốc đuổi theo Giang Thần, không để Giang Thần quay người. Cảm giác được cả mộ cấp tốc nhào lên, Giang Thần đột nhiên nghiêng người xoay chân, dùng chân phải của mình mũi chân tướng, bóng đá hướng phía sau mình đâm một cái đồng thời, quay thân Giang Thần cấp tốc xoay tròn, trực tiếp quay người 180 độ, chính diện đối mặt cả mộ. Giang Thần động tác rất nhanh, cùng Giang Thần xoay người lại, cả mộ mới phản ứng được, ngay tại hắn kịp phản ứng nháy mắt, Giang Thần lại có biến hóa, hắn cấp tốc xéo xuống trước cắm, từ cả mộ bên người qua khứ, đuổi kịp bóng đá. Xinh đẹp, thần xinh đẹp đột phá, cơ hội. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn y lớn tiếng gầm thét. Qua rơi Camo, Giang Thần nhanh chóng đuổi kịp bóng đá. Lập dịp đội trung vệ Ủa Pa Mẹ Ca Nọ nhanh chóng bật ra, phóng tới bóng đá, chặn đường Giang Thần. Thế nhưng là, Giang Thần đoạt trước một bước đụng phải bóng đá, hắn trực tiếp một cái nhân cầu điểm qua, liền qua rơi lao ra Ủa Pa Mẹ Ca Nọ, Giang Thần lập tức truy hướng bóng đá, mang theo bóng đá giết tiến vào lập dịp đội vòng cấm đơn ao. Giang Thần đơn ao. Lập dịp đội thủ môn Gunaxi cấp tốc nhào ra, nhào về phía Giang Thần dưới chân bóng đá. Mắt thấy Gunaxi nhào ra, Giang Thần đột nhiên một cái giả bắn khẽ chụp một cái kéo cầu, liền trực tiếp qua rơi bị lắc đổ vào vòng cấm bên trong Gunaxi. Không môn. Giang Thần trực tiếp đối mặt một cái to lớn không môn, hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều kích động gầm hết lên, tâm tình vô cùng tốt. Chương 870, cao hơn một bậc. Chương 870, cao hơn một bậc đối mặt với cái này đại đại không môn, Giang Thần tự nhiên là không có khách khí, trực tiếp nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước bung lỏng, bóng đá liền cấp tốc lăn tiến vào lập dịp đội cầu môn 21, Giang Thần mai nở hai độ, trợ giúp kia Napoli lần nữa đem ghi bàn cho vượt qua, kia Napoli lại một lần dẫn trước. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm hét lên, hắn hưng phấn địa la lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là phi thường kích động, từng cái hưng phấn địa la lên, bọn hắn đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay điên cuồng địa vỗ tay, miệng bên trong lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự. Sở Tạ Đi Ổ San Pháo Lộ ở thời điểm này chính là thuộc về Giang Thần, Giang Thần chính là sợ tạ đi ổ San Paolo Tân Vương. Ghi bàn Giang Thần cũng không phải là rất kích động, cái này dù sao cũng là một trận đấu mở đầu. Giang Thần hướng về trên khán đài kia Napoli fan bóng đá cơ mình tay, cùng kia Napoli fan bóng đá cùng vui. Mai nở 2 độ. Thần tại vốn trận đấu bên trong mai nở 2 độ, hắn trợ giúp đội bóng lần nữa đem ghi bàn cho vượt qua, thần trạng thái không sai, xem ra kia Napoli mới trận đấu mùa giải hẳn là sẽ có sợ tác vì. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, cái này mùa hè kia Napoli đi nhiều tên đội bóng chủ lực, tất cả mọi người cho rằng đôi này kia Napoli ảnh hưởng vô cùng lớn, có lẽ cái này trận đấu mùa giải kia Napoli liền muốn trầm xuống đến cùng. Thế nhưng là từ hiện tại làm nóng người thành tích đến xem, kia Napoli thực lực vẫn phải có. Mọi người trước đó là lo lắng vớ vẩn 21, kia Napoli lần nữa đem ghi bàn cho phản siêu. Lập dịch đội ghi bàn thua, nhưng là hiện tại bọn hắn rất hiển nhiên là không vui lòng từ bỏ. Lúc này, lập dịch đội trưởng họ bằng lập tức phất tay kêu gọi các đội viên quy mô tiến công, tranh thủ đem ghi bàn cho lật về tới. Lập dịch đội đám cầu thủ, lúc này cũng không muốn thua cầu, bọn hắn lập tức hưởng ứng họ bằng, phát động lên kịch liệt tiến công. Lập dịch lần này là toàn tuyến để lên, bọn hắn tiến công vô cùng điên cuồng, cho kia Napoli uy hiếp còn là rất lớn, kia Napoli đám cầu thủ đều bị đặt ở nửa chẳng, điên cuồng tấn công. Trong khoảng thời gian này bên trong, ổ chủ tín biểu hiện vô cùng tốt, cho kia Napoli cầu môn chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Lúc này, lập dịch đội giữa trận cầu thủ Lư Khắc Man, đột nhiên dẫn bóng đột phá hấp dẫn kia Napoli phòng thủ cầu thủ về sau, hắn đột nhiên đem bóng đá ngang một nhóm, đem bóng đá đưa đến ổ chủ tín dưới chân. Ổ chủ tín không nói hai lời, trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn, cầu nhanh rất nhanh. Cũng may kia Napoli thủ môn sẽ vẽ phản ứng không sai, một cái nghiêng người đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Phạt góc, lập dịch đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lập dịch đội đem phạt góc cho mở ra ngoài, nhưng là tại vòng cấm bên trong, bóng đá còn là bị đỉ ản cho đỉnh ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay ra ngoài rơi xuống cỏ mạn dưới chân, cỏ mạn lập tức quay người, một cái nghiêng chuyển bóng, đem bóng đá đưa đến đường biên chạm bờ lần lập tức dẫn bóng nhanh chóng trước tiến vào, như một thất ngựa hoang mất cương, cấp tốc chạy về phía lập dịch đội nửa chẳng. Phản kích. Kia Napoli phản kích đến rồi. Chạm bờ lần tốc độ rất nhanh, lập dịch đội nguy hiểm, lần này là vô cùng nguy hiểm. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc chia, lập tức lớn tiếng hô quát lên. Lúc này, lập dịch đội nửa chẳng chỉ có 2 tên hậu vệ biên, phòng thủ hậu phương cực độ trống rỗng, hiện trường lập dịch đội fan bóng đá lập tức sắc mặt trắng bệnh. Lập dịch đội đám cầu thủ cũng là sắc mặt đại biến, từng cái điên cuồng địa về truy, thế nhưng là chạm bờ lần tốc độ rất nhanh, bọn hắn căn bản là đuổi không kịp, nhưng là bọn hắn vẫn không có từ bỏ, cấp tốc vọt tới trước. Mà chạm bờ lần thì là nhanh chóng dẫn bóng thẳng hướng lập dịch đội vòng cấm, lập dịch đội hậu vệ biên tay lơ nhìn không được, hắn lập tức phóng tới tiến đến chặn đường. Mà trung lộ Giang Thần thì là nhanh chóng trước cắm, đi tiếp ứng lấy chạm bờ lần, một bên khác, kia Napoli ạ lạn, cũng là như một chi rời dây cung mũi tên nhọn bắn ra ngoài. Tiếp ứng lấy chạm bờ lần. Tại trung lộ phòng thủ lập dịch đội một tên khác hậu vệ biên lại mẹ, lúc này thì là vô cùng khẩn trương, bởi vì một mình hắn muốn chằm chằm hai người. Mắt thấy lập dịch đội tay lơ nhào tới, chạm bờ lần ngẩng đầu nhìn thoáng qua trung lộ, đột nhiên vượt lên trước một cước đem bóng đá ngang một chuyển hướng trung lộ Giang Thần. Mắt thấy bóng đá lăn hướng Giang Thần, lại mẹ cấp tốc nhào lên, thế nhưng là Giang Thần cũng không có ngừng cầu, mà là trực tiếp hai chân vừa mở, đem bóng đá cho để lọt quá khứ, bóng đá nhanh chóng để lọt hướng một bên khác gạ lạn. Nha. A lạn không, cơ hội, A lạn lại đơn đao cơ hội. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét, vô cùng hưng phấn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là phi thường kích động, từng cái hưng phấn địa vùng vẩy lên cánh tay của mình, ra hiệu ạ lạn cấp tốc trước tiến vào. Mắt thấy Giang Thần để lọt cầu, lại mẹ trong lòng hoảng sợ vô song, hắn lập tức quay người, nhanh chóng nhào về phía dẫn bóng trước cắm ạ lạn, hắn nhất định phải ngăn lại ạ lạn, không thể để ạ lạn dẫn bóng thẳng hướng nhà mình cầu môn. Thế nhưng là ngay tại lại mẹ quay người nhào hướng mình thời điểm, ạ lạn đột nhiên xoa ra một cước gấp sát mặt đất đường vòng cung cầu, bóng đá kề sát mặt đất vòng qua nhào tới lại mẹ, trực tiếp lăn hướng trước cắm Giang Thần. Xinh đẹp chuyền bóng. Thần lần này là thật đơn đao. Thật đơn đao. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng kích động, hắn thấy quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, hắn vô cùng hưng phấn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là càng thêm hưng phấn, bọn hắn lúc này đã hô to lên Giang Thần danh tự đến, kích động gầm thét. Mà lập dịch đội fans hâm mộ bóng đá lúc này thì là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn biết, lần này bọn hắn lập dịch đội là xong đời. Trước cắm Giang Thần thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, cái này căn bản cũng không có ảnh hưởng tốc độ của hắn, hắn như một thanh sắc bén chủy thủ, thẳng tắp địa đâm vào lập dịch đội vòng cấm. Mắt thấy Giang Thần dẫn bóng cấp tốc vào lên, lập dịch đội thủ môn Gù Nạc Xỉ trực tiếp bỏ cửa mà ra, nhanh chóng chạy, phóng tới dẫn bóng trước cắm Giang Thần. Giang Thần mắt thấy Gù Nạc Xỉ nhanh chóng lao ra, hắn mỉm cười, sau đó chạy bên trong đột nhiên nhẹ nhàng dùng chân phải đem bóng đá hướng lên vẩy lên, chọn bắn. Chọn bắn. Thần chọn bắn. A. Lập dịch đội xong đời. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội, vô cùng nhiệt liệt. Bị bốc lên đến bóng đá, cấp tốc vượt qua lao ra Gù Nạc Xỉ đỉnh đầu, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại như một thanh sắc bén chủy thủ đâm tiến vào lập dịch đội trái tim đồng dạng. Chương 871 Lão vua bóng đá tính cách. Chương 871, lão vua bóng đá tính cách đối mặt Lý Lạnh chọn cầu sút gôn, Gù Nạc Xỉ đối quả cầu này là không có biện pháp, hắn chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cầu nguyện bóng đá vượt qua sảng ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là, bóng đá lại đánh nát hắn sau cùng một tia ảo tưởng, bóng đá trực tiếp rơi tiến vào phía sau hắn cầu môn. Cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lại kích động gầm hét lên, thanh âm của hắn kéo dài không dứt, tựa như là điên cuồng tiếng gào thét đồng dạng. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là tập thể đứng lên, hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, cơ cánh tay của mình, kích động gào thét. Ghi bàn Giang Thần lại một lần kích thích kia Napoli fans hâm mộ bóng đá cơ hai tay, lập tức toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo bên trong bầu không khí nháy mắt cất cao, cái này bên trong trở thành sung sướng hải dương. 31. Thần trình diễn hát chịt. Hắn trợ giúp kia Napoli mở rộng ghi bàn, bọn hắn 31 dẫn trước lập dịch đội, lần này lập dịch đội là xong đời. Sơ Cát Sở Pót sướng luôn viên bạ dồn y kích động nói. Nha. Thần trạng thái sắc thực vô cùng xuất sắc, đây đối với CJA cái khác đội bóng đến nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, ta nghĩ lúc này, bọn hắn là đau đầu à. Sở Cát Sở Pót giải thích khách quý mạ tộc trịa cũng nói như thế. 31, kia Napoli nương tựa theo Giang Thần hạt chịt mở rộng ghi bàn. Lúc này, kia Napoli mấy có lẽ đã xác định trận đấu này thắng lợi, lập dịch đội cơ hội là không có cái gì hy vọng, lần này quốc tế Champions League quán quân, hẳn là kia Napoli vật trong bàn tay ở thời điểm này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti làm ra thay người, hắn đem Giang Thần cho đội xuống dưới. Giang Thần hạ tràng thời điểm, toàn trường kia Napoli fan bóng đá đều đứng lên, lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Giang Thần, vì Giang Thần đứng dậy vỗ tay. Giờ khắc này, sở tạ đi ổ San Paolo là hoàn toàn thuộc về Giang Thần. Lập dịch đội cầu thủ ổ chủ tịn, nhìn xem đây hết thể hình tượng, tâm bên trong gọi là cảm giác khó chịu, dù sao vốn trận đấu biểu hiện của hắn cũng rất xuất sắc. Mặc dù hai bàn thua, nhưng là kia Napoli cũng không hề từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, mà lại sự tiến công của bọn họ uy hiếp hay là thật lớn. Mà lại tựa hồ tại Giang Thần hạ tràng về sau, kia Napoli phản kích có chút loạn, không có một cái minh xác điểm công kích, tiến công tổ chức bên trên có vẻ hơi hỗn loạn. Ngay lúc này, lập dịch đội nắm lấy cơ hội, điên cuồng địa vây công lấy kia Napoli, bọn hắn còn muốn lấy muốn san đều tỷ số ghi bàn, thậm chí là phản siêu ghi bàn. Lúc này, ổ chủ tin là phi thường bán mạng, cả thể sắc và tinh thần hắn địa vùi đầu vào trong trận đấu đi. Hiện trường kia lập dịch fan bóng đá đều lớn tiếng vì ổ chủ tin cổ vũ động viên, bọn hắn cũng hy vọng ổ chủ tin có thể có tốt hơn biểu hiện. Ngay tại Giang Thần hạ tràng không lâu về sau, lập dịch đội liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Lập dịch đội giữa trận Lư Khắc Man cùng ổ chủ tin tại kia Napoli vòng cấm tuyến đầu, ngay cả tiếp theo đánh ra xinh đẹp 2-1, ổ chủ tin trực tiếp dẫn bóng một vòng, bôi tiến vào kia Napoli vòng cấm, trực tiếp đối mặt kia Napoli thủ môn Sepe. Ổ chủ tin giả bắn khẽ chụp, trừ qua Sepe, trực tiếp đẩy bắn đem bóng đá đưa tiến vào không môn. 23, lập dịch đội lại ghi một bàn, đem điểm kém co lại tiểu. Cái này khiến lập dịch đội nhìn thấy hy vọng, nhưng là lúc này lập dịch đội huấn luyện viên trưởng đem ổ chủ tin cho thay đổi trận đây thật ra là lập dịch đội huấn luyện viên trưởng cùng ổ chủ tin tại tranh tài trước đó liền thương lượng xong, mà bây giờ khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 3 phút, lập dịch đội huấn luyện viên trưởng liền đem ổ chủ tin cho đổi xuống dưới. Cuối cùng, trận đấu này kia Napoli 32 chiến thắng lập dịch đội, cầm tới năm nay quốc tế Champions League quán quân. Tranh tài kết thúc, kia Napoli nương tựa theo Giang Thần hạt chịt, 32 chiến thắng lập dịch. Quốc tế Champions League tranh tài kết thúc, thu hoạch được năm nay quốc tế Champions League quán quân, lập dịch là á quân, mà Paris Saint-Germain thì là quý quân, Bắc Thẻ thanh niên thì là hai trận chiến đều thua hạng chót. Sau trận đấu buổi họp báo cũng là một đạo đặc biệt phong cảnh, các ký giả truyền thông vậy mà bỏ qua song phương đội viên, nhao nhao vọt tới Maradona bên người, bọn hắn phỏng vấn lấy Maradona đối mặt với các ký giả truyền thông, đã từng làm Tuấn Chi Vương Maradona nói như thế nói, kia Napoli thực lực còn là rất không tệ, mà lại kia Napoli trong trận thần thực lực vô cùng mạnh, hiện tại hắn tình trạng cũng rất tốt, ta tin tưởng, mới trận đấu mùa giải kia Napoli tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng, tuyệt đối. Maradona còn nói, đây có lẽ là chính ta một lần cuối cùng xuất hiện tại sở tạ đi ổ San Paolo bên trong, cái này khiến ta rất mất mát. Kỳ thật, tại tranh tài kết thúc trước đó, ta là hy vọng có thể lần nữa phụ thêm kia Napoli quần áo chơi bóng, vì kia Napoli một trận chiến, thế nhưng là phe tổ chức lúc ấy cự tuyệt ta không biết bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy. Cái này khiến ta rất tức giận, cái này dù sao cũng là một cuộc so tài hữu nghị, ngươi để ta đi lên đá một đá lại thế nào? Maradona là thật rất phẫn nộ, hắn giọng nói chuyện thế nhưng là không có chút nào khách khí, tràn đầy lửa giận. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tranh tài một khắc cuối cùng, vậy mà tại chỗ khách quý ngồi, còn chỉnh ra nhiều như vậy sự tình đến. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng cảm thấy có chút quá không nể mặt mũi, cũng quá khô khan đi. Kỳ thật bọn hắn là hy vọng có thể thỏa mãn Maradona yêu cầu, như vậy, bọn hắn sau trận đấu liền mới chủ đề có thể thảo luận a, đáng tiếc không có thành đồng thời. Các phóng viên cũng là bội phục lao vua bóng đá, không hổ là vua bóng đá, cái này quá có tính cách, cho dù là trận đấu mở đầu cũng không nghe nói cái kia khách quý đang chẳng. Phỏng vấn Maradona về sau, hiện trường các ký giả truyền thông lập tức tuân hướng Giang Thần, bọn hắn bắt đầu phỏng vấn Giang Thần. Tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, Giang Thần khó tránh khỏi muốn nâng lên Maradona. Giang Thần nói, không hề nghi ngờ, Maradona là một vị phi thường vĩ đại ngôi sao cầu thủ, hắn càng là kia Napoli cờ sĩ nhân vật, thành tích của hắn rất khó có người có thể đổi được, hắn là hoàn toàn xứng đáng làm Thuận Chi Vương. Lúc này, có phóng viên công bố Maradona hy vọng trèo lên trận đấu tin tức, Giang Thần nghe nói việc này ngây ra một lúc. Giang Thần nói, kỳ thật ta cũng chờ mong có một ngày có thể cùng Maradona tiên sinh cùng một chỗ tranh tài, có thể cùng Maradona tiên sinh trở thành đồng đội, đây là phi thường đáng giá người cao hứng sự tình, ta nghĩ trong tương lai một ngày nào đó, Maradona chưa hẳn sẽ không lại trở lại kia Napoli. Vào lúc ban đêm, Maradona cùng kia Napoli đám cầu thủ cùng một chỗ tụ hội, Ancelotti cũng có mặt. Chương 872. Benfica. Chương 872. Benfica. Tại trên diễn hội, Maradona đối với Giang Thần là khen không dứt miệng, hắn đối Giang Thần nói, hắn hy vọng Giang Thần có thể dẫn đầu kia Napoli đi lấy đến châu Âu quán quân mùa giải quán quân, đền bù hắn không có hoàn thành tiếc nuối. Maradona đối với Giang Thần là phi thường tôn sùng, hắn cho rằng Giang Thần thực lực vô cùng cường đại, vô cùng lợi hại, kia Napoli tại Giang Thần dẫn đầu dưới sẽ lấy được càng thêm huy hoàng chiến tích. Cùng Maradona pha trộn một đêm về sau, Giang Thần ngày thứ 2 mới về đến nhà bên trong, nếu như không là trước kia liền gọi điện thoại, ở nhà bên trong lão mụ Sở Hồng Hà khẳng định sẽ nóng nảy. Sở Hồng Hà hiện tại đi theo Giang Thần đi tới Roma, nàng đến cái này bên trong chiếu cố Giang Thần một đoạn thời gian, sau đó mới có thể về nước. Giang Thần tự nhiên là hy vọng Sở Hồng Hà có thể một mực lưu lại, thế nhưng là Sở Hồng Hà kiên trì muốn trở về, Giang Thần cũng không có cái gì biện pháp tốt. Kết thúc quốc tế Champions League sau cuộc tranh tài, kia Napoli nghỉ ngơi một ngày, sau đó kia Napoli lại bắt đầu tập kết, hiện ở thời điểm này đối với kia Napoli thì là phi thường thời khắc mấu chốt, bởi vì khoảng cách mùa giải bắt đầu đã không xa ở thời điểm này, kia Napoli cũng không thể ngừng xuống, bọn hắn tại ngày thứ 3 liền trực tiếp rời đi Italia, bay hướng Bồ Đào Nha, bọn hắn đi tham gia cái này mùa hè cuối cùng một trận đấu mở đầu, kết thúc trận này trận đấu mở đầu, kia Napoli liền muốn bắt đầu mới trận đấu mùa giải. Giang Thần tự nhiên leo lên đi Bồ Đào Nha máy bay, bọn hắn đi đến Bồ Đào Nha Lisbon, bọn hắn muốn đi tham gia cái này mùa hè cuối cùng một trận đấu mở đầu, bọn hắn đối thủ là Benfica đội. Benfica đội thế nhưng là Bồ Đào Nha siêu cấp hào môn, bọn hắn thực lực thế nhưng là không có chút nào yếu, đối với trận đấu này, kia Napoli nhưng là phi thường coi trọng, kia Napoli đã đem Benfica đội xem như bọn hắn châu Âu quán quân mùa giải đối thủ. Trước trận đấu mùa giải kia Napoli vẹn vẹn thu hoạch được Serie A mùa giải thứ tư, bọn hắn mặc dù thu hoạch được tham gia mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tư cách, nhưng là bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến vào chính thi đấu, bọn hắn còn muốn từ tư cách thi đấu treo lên. Cho nên lúc này, kia Napoli đã đem Benfica xem như bọn hắn Champions League đối thủ, bọn hắn muốn kiểm nghiệm một chút bọn hắn chất lượng đi tới Bồ Đào Nha Lisbon về sau, kia Napoli đám cầu thủ là cảm giác được rất mệt mỏi. Xác thực, những ngày này kia Napoli đám cầu thủ hay là rất mệt mỏi, mà lại hiện tại kia Napoli đám cầu thủ đều còn không có đem trạng thái cùng thân thể điều kiện điều chỉnh đến tranh tài tiếp đấu. Hiện tại có vẻ hơi mỏi mệt đương nhiên, Giang Thần lúc này cũng là có chút mỏi mệt, hắn tố chất thân thể mặc dù rất tốt, nhưng là hắn cũng là người cũng không là người máy, hắn cũng là biết mệt, cho nên tại Lisbon huấn luyện bên trong, Giang Thần hay là cho thấy vẻ mệt mỏi. Nhìn xem kia Napoli đám cầu thủ trạng thái, Ancelotti là rất là lo lắng, hắn lo lắng mới trận đấu mùa giải sau khi bắt đầu, kia Napoli đám cầu thủ trạng thái thân thể không tốt, mà dẫn đến bắt đầu bất lợi. Cái này mùa hè kia Napoli đi rất nhiều chủ lực, đội bóng cũng mua một chút người mới, bất quá bây giờ bọn hắn ăn ý còn chưa thức dậy, cái này vốn là sẽ ảnh hưởng đến kia Napoli phát huy. Hiện tại mọi người trạng thái còn không tốt, cái này mới trận đấu mùa giải liền càng thêm gian nan. Một tuần này tuần kết thúc, kia Napoli tại Benfica sân nhà Quang Minh sân bóng bên trong giao đấu Benfica đội, trận đấu này Giang Thần vẫn như cũ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, kia Napoli xuất gia đầu tiên danh sách là cái này cũng dạng, thủ môn là Sepe. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Sở Tạc Cổ, Đi Ản, Cú Lì Bạ Lì cùng Dụ Y, mẹ đi tổn thương vẫn là không có tốt, hắn căn bản cũng không có đi theo đội bóng đi tới Bồ Đào Nha, hắn tại Italia dưỡng thương. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Alan, Dioza, Joen Obi cùng Ca Lai. Nhìn ra được cái này giữa trận vị trí hay là có biến hóa rất lớn, hiện nhưng lúc này Ancelotti vẫn là không có tìm tới tốt nhất giữa trận phối trí. Tại tuyến tiền đạo bên trên hai người vẫn như cũng là Giang Thần cùng Mertens, đầu này công kích tổ hợp là bền lòng vững dạ. Tranh tài sau khi bắt đầu, sân nhà tác chiến Benfica đội nháy mắt chiếm cứ sân bóng chủ động, điên cuồng địa vây công lấy kia Napoli hiện tại là chỉ có chống đỡ phần, kia Napoli cầu thủ tình trạng cơ thể sát thực không có tại tốt nhất tình trạng, mà lại bọn hắn vừa mới kết thúc quốc tế Champions League tranh tài, liền ngựa không dừng vó địa bay tới, đây đúng là quá mệt mỏi. Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện cũng không phải là rất tốt, chưa được mấy ngày trước hắn tại sở tạ đi ổ San Paolo bên trong biểu hiện được tốt. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Benfica tiền đạo Phở Dậy Dạ tiếp vào giữa trận ý cổ vì chuyển bóng về sau, trực tiếp một cước kình xạ công phá kia Napoli cầu môn, lấy được ghi bàn, cái này cũng kéo ra Benfica đội ghi bàn mở màn. Trận đấu này Benfica biểu hiện được vô cùng tốt, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, bọn hắn 20 dẫn trước, Phở Dậy Dạ đến một cái mai nở 2 độ. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Benfica tiến công thì là không có ngừng, bọn hắn tiếp tục tiến công, vây công lấy kia Napoli. Tại nửa hiệp sau trong trận đấu bọn hắn liên nhập hai bàn, đem ghi bàn mở rộng 40. Mà kia Napoli thì là tại bổ lúc giai đoạn sau cùng từ ạ lạn đánh tiến vào một cầu, xem như vãn hồi một chút mặt mũi. Cuối cùng kia Napoli tại sân khách 1-4 bại bởi Benfica đội, kết thúc bọn hắn cái này mùa hè trận đấu mở đầu. Thành tích này thực tình không là thế nào tốt, điều này cũng làm cho kia Napoli fan bóng đá vì kia Napoli mới trận đấu mùa giải lo lắng không thôi. Kết thúc cùng Benfica thi đấu hữu nghị về sau, kia Napoli toàn đội lập tức trở về đến kia Napoli, bắt đầu vì tiếp xuống đến mùa giải làm chuẩn bị. Bất quá tại mùa giải trước khi bắt đầu, kia Napoli còn muốn tham gia một trận đấu này chính là năm nay Italia siêu cấp cúp tranh tài. Italia siêu cấp cúp dự thi đội bóng, chính là mùa giải trước Italia bóng đá giải hạng nhất quán quân, cùng Italia cúp liên đoàn quán quân. Trước trận đấu mùa giải, kia Napoli là Italia cúp liên đoàn quán quân, bọn hắn có tư cách tham gia lần này siêu cấp cúp tranh tài. Mà trước trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân thì là Juventus, cho nên lần này, kia Napoli siêu cấp cúp đối thủ chính là Juventus. Juventus mấy cái này trận đấu mùa giải biểu hiện được phi thường không tệ, mà lại tại cái này mùa hè Juventus cũng là có đại thủ bút dẫn viện mình, bọn hắn cướp đi kia Napoli mục tiêu Asensio, nhìn ra được, Juventus là nghĩ đối châu Âu quán quân mùa giải quán quân khởi xướng xung kích. Cái này trận đấu mùa giải, Juventus chủ lực cầu thủ cũng không hề rời đi Juventus, ngược lại là mua một nhóm thực lực không tệ cầu thủ, bọn hắn thực lực đạt được tăng cường, đây đối với kia Napoli đến nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Chương 873, cường giả tư thái. Chương 873, cường giả tư thái. Hiện tại kia Napoli fans hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là phi thường xem trọng, bọn hắn muốn nhìn một chút kia Napoli hiện tại trạng thái đến tột cùng như thế nào. Kỳ thật, cho dù là tại hiện tại siêu cấp cúp quán quân, cũng không phải trọng yếu như thế, trận đấu này chính là Serie A mùa giải quán quân cùng Italia cúp liên đoàn một trận đấu mở đầu mà thôi, vì đó sau mùa giải mà làm chuẩn bị. Hiện tại kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, cũng hy vọng dùng trận đấu này đến kiểm tra một chút đội bóng hiện tại trạng thái, nhìn xem mới trận đấu mùa giải kia Napoli sẽ hay không có vấn đề. Tại trước đó trận đấu mở đầu bên trong, kia Napoli biểu hiện không tốt cũng không xấu, bất quá tại trước đó trận đấu này bên trong, bọn hắn vậy mà đại bị điểm bại bởi Benfica đội, đây không phải chủ yếu nhất chính là kia Napoli đám cầu thủ đều biểu hiện ra hết sức rõ ràng vẻ mệt mỏi, cái này khiến kia Napoli fans hâm mộ bóng đá là lo lắng không thôi. Lúc này, kia Napoli đám cầu thủ đã trở lại Italia, bọn hắn bây giờ đang ở vì trận này siêu cấp cúp tranh tài mà làm chuẩn bị. Cho dù đối với Juventus cùng kia Napoli đến nói, cái này siêu cấp cúp quán quân cũng không thế nào trọng yếu, tại trong lòng của bọn hắn phân lượng rất nhẹ, nhưng là nói đi thì nói lại, lại có ai ghét bỏ quán quân cúp nhiều đây. Trận đấu này, Juventus cùng kia Napoli, tự nhiên là phi thường hy vọng có thể cầm tới quán quân. Tại lúc trước, Juventus đội trưởng Bạ Dạ Lì tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn liền nói, cái này mùa hè chúng ta đội bóng mua mấy vị thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, thực lực của chúng ta rõ ràng điệu tăng cường, ta cảm thấy mới trận đấu mùa giải, chúng ta Juventus sẽ càng thêm có thành tựu, mới trận đấu mùa giải ánh mắt của chúng ta cũng sẽ càng thêm rộng lớn. Bạ Dạ Lì còn nói, mới trận đấu mùa giải, chúng ta Juventus ánh mắt càng nhiều hơn chính là bỏ vào châu Âu quán quân mùa giải bên trong đi, ta tin tưởng vững chắc, chúng ta có thể lấy được châu Âu quán quân mùa giải quán quân, chúng ta là phi thường có lòng tin. Bạ Dạ Lì tiếp tục nói, trận này siêu cấp cúp, đối tại chúng ta Juventus đến nói cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, nhưng là ta tin tưởng vững chắc thắng lợi vẫn như cũng là thuộc tại chúng ta Juventus, tại trận đấu này bên trong, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cầm xuống trận đấu này. Bạ Dạ Lì là tiếp tục nói, đối thủ của chúng ta kia Napoli tại quá khứ cái này mùa hè, đi rất nhiều chủ lực cầu thủ, liền ngay cả bọn hắn tuyệt đối hạch tâm hệ mịp đều rời đi kia Napoli thực lực minh lộ ra phi thường to lớn trưởng, bọn hắn thực lực bây giờ tuyệt đối so ra kém bọn hắn trước trận đấu mùa giải. Bạ Dạ Lì còn nói, mặc dù tại cái này mùa hè kia Napoli cũng mua rất nhiều cầu thủ, nhưng là trong mắt của ta, trong này không ai có thể thay thế hệ mịt, đưa đến hệ mịt tác dụng, cho nên kia Napoli thực lực giảm xuống rất nhiều, ta nghĩ cái này trận đấu mùa giải kia Napoli thành tích, rõ ràng sẽ không bằng trước trận đấu mùa giải. Bạ Dạ Lì còn nói, đương nhiên, thần thực lực là rất xuất sắc, hắn sẽ cho chúng ta Juventus phòng tuyến, mang đến phiền toái rất lớn, nhưng là ta muốn nói là, bóng đá là một đoàn thể vận động, thần mạnh hơn cũng che giấu không được kia Napoli thực lực tổng hợp rất có trượt sự thật, cho nên cái này trận đấu mùa giải, ta cho rằng kia Napoli là không đáng để lo. Đối thủ của chúng ta hẳn là Inter Milan song hùng. Bạ Dạ Lì lời nói rất nhiều người đều cảm thấy phi thường có đạo lý, theo bọn hắn nghĩ đúng là dạng này, cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli thực lực giảm xuống rất nhiều, nhất là mất đi giữa trận hạch tâm, kia Napoli chiến thuật đấu pháp hoàn toàn bị xáo trộn, cái này có thể nói là toàn lộn xộn đây đối với kia Napoli đến nói tuyệt đối là chí mạng, bọn hắn rất khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem kia Napoli lần nữa bóp thành hình, đặt tới trước trận đấu mùa giải thực lực. Cho nên cái này trận đấu mùa giải, kia Napoli ứng sẽ không phải đối Juventus tạo thành cái uy hiếp gì. Còn có Roma tại cái này mùa hè thế nhưng là tiến hành nhân viên giao thế, mà lại bọn hắn còn thay đổi đội bóng huấn luyện viên trưởng, so sánh với kia Napoli đến, Roma dung chuyển càng lớn, Roma thực lực là hạ xuống phải lợi hại hơn, bọn hắn hẳn là cũng không cách nào uy hiếp được Juventus. Mà cái này mùa hè AC Milan phương diện mặc dù không có cái gì ra tay quá lớn dẫn viện binh, nhưng là bọn hắn dẫn vào cầu thủ đều vô cùng có tính nhắm vào, chính là bổ khuyết hiện tại đội bóng đội hình thiếu hụt, tại cái này mùa hè dẫn viện binh về sau, AC Milan thực lực rõ ràng đạt được tăng cường, đây đối với Juventus đến nói là một cái lớn vô cùng uy hiếp. Còn có Inter Milan cái này mùa hè thế nhưng là tốn hao to lớn, vẫn như cũ kéo dài bọn hắn tại Champions League bên trên điên cuồng đầu nhập tư thái, tại cái này mùa hè là điên cuồng dẫn viện binh, xem ra trước trận đấu mùa giải đội bóng giết vào trước 4, cầm tới Champions League tư cách, cái này khiến Inter Milan càng thêm kiên định địa đầu nhập vào. Cho nên hiện tại Juventus lo lắng nhất chính là hai chi đội bóng, đó chính là Milan song hùng, mà kia Napoli, Juventus phương diện cũng không lo lắng, Bạ Dạ Lì thực sự nói thật. Juventus giữa trận mạ tuy đi, cũng giải thích các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, cái này trận đấu mùa giải chúng ta Juventus đạt được rất lớn bổ sung, thực lực của chúng ta sẽ càng thêm lợi hại, mới trận đấu mùa giải mục tiêu của chúng ta là vệ miện mùa giải quán quân, đồng thời cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Mà tùy đi nói, đối với mùa giải ta liền không nói nhiều, liên tục mùa giải đoạt giải quán quân, để chúng ta tại Serie A mùa giải có đầy đủ lực chung kích, mà tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong, chúng ta Juventus cũng tích lũy nhiều năm trải qua nhiều năm, hiện tại là đến chúng ta Juventus buông tay đánh cược một lần thời điểm, ta tin tưởng vững chắc, đây là chúng ta Juventus đoạt được châu Âu quán quân mùa giải quán quân cơ hội tốt nhất, chúng ta nhất định sẽ nắm chặt. Mà tùy đi còn nói, đối với cái này tức sắp đến siêu cấp cúp tranh tài, ta cảm thấy chúng ta Juventus sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, chúng ta Juventus thực lực đạt được tăng cường, mà lại tình trạng của chúng ta bây giờ cũng vô cùng tốt, mà kia Napoli thì là thực lực giảm xuống phải rất lợi hại, mà lại từ gần nhất trận đấu mở đầu đến xem, bọn hắn căn bản cũng không tại trạng thái, cho nên bọn hắn căn bản là không cách nào cùng chúng ta Juventus chống lại, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta. Mà tùy đi cuối cùng còn nói, đương nhiên kia Napoli trong trận thần thực lực vô cùng mạnh, đây là chúng ta Juventus phải chú ý một điểm. Bất quá, kia Napoli chỉ có một mình hắn, chúng ta có lòng tin có thể tiếp cận hắn, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Juventus. Mà tùy đi lúc trước thế nhưng là lòng tin 10 phần, hắn mở miệng ngậm miệng chính là chúng ta có lòng tin, chúng ta có thể lấy được thắng lợi, cái này cũng đại biểu cho Juventus toàn đội tâm tình bây giờ cùng ý nghĩ. Chương 874, 8 lạng nửa cân. Chương 874, 8 lạng nửa cân. Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Trước trận đấu mùa giải Juventus tại Serie A mùa giải bên trong biểu hiện hay là rất xuất sắc, bọn hắn cầm tới Serie A mùa giải quán quân. Thế nhưng là, tại châu Âu quán quân mùa giải trong trận đấu, Juventus biểu hiện được vô cùng kém cỏi. Allegri tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, kia Napoli tại cái này trận đấu mùa giải, mất đi bọn hắn chủ tâm cốt, đây đối với kia Napoli đến nói có thể nói là đả kích chí mạng, cái này đối với bọn hắn ảnh hưởng vô cùng lớn, bọn hắn thực lực cũng hạ xuống phải vô cùng lợi hại, ta cho rằng trận đấu này chiến thắng sẽ là chúng ta Juventus. Allegri còn nói, đương nhiên, kia Napoli trong trận thần thực lực vô cùng xuất sắc, cái này đối với chúng ta mà nói là một cái lớn vô cùng phiền phức, bất quá chúng ta còn là vô cùng tin tưởng, có thể chiến thắng kia Napoli, điểm này mời các ngươi yên tâm, chúng ta đã tìm được biện pháp. Tại cái này lúc trước, Juventus đám cầu thủ thế nhưng là lòng tin 10 phần, kia Napoli đám cầu thủ tự nhiên cũng sẽ không thua, bọn hắn cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, kia Napoli cầu thủ Mertens nói, cái này trận đấu mùa giải chúng ta đội bóng xác thực rất rung chuyển, đây đối với chúng ta là có ảnh hưởng phi thường lớn. Nhưng là chúng ta dẫn vào cầu thủ thực lực đều phi thường không tệ, trong huấn luyện, chúng ta đều có thể cảm giác được, mặc dù chúng ta bây giờ ăn ý trình độ còn không có đạt tới tốt nhất, nhưng là chúng ta hay là vô cùng có thực lực. Mertens còn nói, kỳ thật Juventus không hề giống chính bọn hắn nói như vậy lợi hại như vậy, bọn hắn cái này trận đấu mùa giải dẫn viện binh là rất lớn, thực lực cũng không tệ, nhưng là bọn hắn cái này trận đấu mùa giải cũng rất rung chuyển, trốn đi người cũng không ít, Juventus nhất định phải tốn hao nhiều thời gian hơn đi thích ứng, cho nên bọn hắn hiện tại cũng không so với chúng ta kia Napoli muốn tốt bao nhiêu. Mertens nhất rồi nói ra, cho nên ta cũng không cho rằng trận đấu này chúng ta kia Napoli liền thua định, tương phản, ta còn cho rằng trận đấu này chúng ta kia Napoli có rất nhiều cơ hội, chiến thắng hẳn là chúng ta kia Napoli. Đúng vậy, Allegri lời nói xác thực có đạo lý, nhưng là hiện tại ký giả truyền thông xác thực cũng có Mertens dạng này lo lắng, ai có thể cam đoan Allegri liền có thể giống thủ hạ của hắn bền chắc như thép. Các ký giả truyền thông đều cho rằng Mertens nói cũng phải rất có đạo lý, xem ra trận đấu này, Juventus cũng không phải là thủ thắng không thể nghi ngờ. Kia Napoli tiền đạo Giang Thần cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, cái này trận đấu mùa giải chúng ta kia Napoli đúng là có rất lớn biến động, này sẽ đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, trải qua trận đấu mùa giải trước đó rèn luyện, ta cảm thấy chúng ta kia Napoli hiện tại chiến lược vẫn là không sai, ta không cho rằng Juventus liền nhất định sẽ thủ thắng. Giang Thần tiếp tục nói, chúng ta kia Napoli có chính mình vấn đề, bọn hắn Juventus tự nhiên cũng có bọn hắn bận tâm, bọn hắn Juventus bận tâm, ngược lại so với chúng ta kia Napoli vấn đề còn nghiêm trọng hơn, đó chính là bọn họ đi không ít băng ghế hàng tướng, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đổi đấu pháp, một chi đội bóng muốn lại trong thời gian ngắn cải biến đấu pháp hình thành một loại khác đấu pháp, đây cơ hội là không có khả năng. Giang Thần còn nói, cho nên, trận đấu này, Juventus kỳ thật so với chúng ta kia Napoli vấn đề càng lớn, ta tin tưởng trận đấu này chúng ta là có càng nhiều cơ sẽ, ta tin tưởng vững chắc trận đấu này thắng lợi, nhất định là thuộc tại chúng ta kia Napoli. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế, trận đấu này mặc dù cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, nhưng là chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đây là kiểm nghiệm chúng ta chất lượng một trận đấu, chúng ta tuyệt đối sẽ dùng hết toàn lực, tranh thủ cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Ancelotti còn nói, đương nhiên, hiện tại chúng ta đội bóng là có vấn đề rất lớn, nhưng là ta kiên tin chúng ta có thể rất tốt xử lý tốt vấn đề này, trận đấu này chiến thắng nhất định là chúng ta kia Napoli. Italia siêu cấp cúp sẽ tại Roma áo lâm tất khắc đại cầu trong tràng tiến hành. Trận đấu này thế nhưng là yên lặng hơn 2 tháng thời gian về sau, Serie A fan bóng đá nhìn thấy trận đấu chính thức tranh tài, rất nhiều fan bóng đá đối với trận đấu này cũng là phi thường chờ mong, đây chính là mới trận đấu mùa giải thêm nhiệt, nhìn thấy trận đấu này, mọi người tự nhiên là biết mới trận đấu mùa giải liền muốn đi tới. Trận đấu này, kia Napoli cùng Juventus fan bóng đá là phi thường chú ý, đây chính là đội bóng của bọn họ thời gian qua đi hồi lâu sau, trận đấu tính thực chất tranh tài, bọn hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút riêng phần mình đội bóng hiện tại trạng thái, tìm hiểu một chút đội bóng tình huống, nhìn xem mới trận đấu mùa giải bọn hắn đội bóng sẽ thành tình trạng gì. Nhất là kia Napoli fan bóng đá, bọn hắn hiện tại nhưng là phi thường nghĩ muốn hiểu mình đội bóng tình huống. Tại cái này mùa hè, bọn hắn kia Napoli biến hóa quả thực quá lớn, lớn đến bọn hắn đều có chút không chịu nhận, tự nhiên là càng thêm lo lắng. Tại hè mịp rời đi thời điểm, kia Napoli fan bóng đá nhưng là phẫn nộ phi thường, bọn hắn thật không rõ ràng, vì cái gì đội bóng muốn đem hè mịp cho bán đi. Tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét, thậm chí còn tập thể ra du hành, đến phản đối câu lạc bộ quyết định. Bọn hắn cho rằng câu lạc bộ cao tầng quả thực quá hồ đồ, ở thời điểm này, đội bóng làm sao có thể đưa tiến hè mịp đâu? Bọn hắn quả là nhanh tức điên. Trước trận đấu mùa giải, kia Napoli biểu hiện phi thường không tệ, hiện tại kia Napoli fan bóng đá cơ hồ đều chờ mong, kia Napoli tại mới trận đấu mùa giải có tốt hơn phát huy, hệ mịp cùng Giang Thần sẽ càng thêm ăn ý, Giang Thần thì là hoàn toàn địa dung nhập đội bóng, mới trận đấu mùa giải, kia Napoli tuyệt đối là mới trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá đầy cõi lòng hy vọng, nhưng là bọn hắn đợi đến lại là hệ mịp rời đi, cái này để bọn hắn phẫn nộ phi thường. Lúc kia, kia Napoli fan bóng đá thế nhưng là điên cuồng địa vây công kia Napoli câu lạc bộ, hơn nữa còn có một chút kia Napoli fan bóng đá đem lửa giận phát tiết đến hệ mịt trên thân, điên cuồng địa công kích nhục mạ hệ mịt. Thằng đến đằng sau hệ mịt mình đứng ra, nói rõ mình rời đi kia Napoli nguyên do về sau, kia Napoli fan bóng đá lúc này mới tỉnh táo lại, miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Tại hệ mịt rời đi về sau, kia Napoli động tác lại là cũng không nhỏ, mặc dù dẫn vào cầu thủ kia Napoli fans hâm mộ bóng đá không phải rất hài lòng, nhưng là bọn hắn hay là cho rằng tối thiểu kia Napoli nguyện ý ở phương diện này đi cố gắng, bỏ được đầu nhập, tâm tình của bọn hắn mới hơi tốt một chút. Chương 875, mở quý trận đấu. Chương 875, mở quý trận đấu. Mặc kệ cãi nhau nào qua, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá vẫn như cũ chịu đựng kia Napoli, hiện tại bọn hắn phi thường lo lắng kia Napoli, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn trong lòng vẫn là tồn tại hy vọng xa vời, hy vọng kia Napoli trở nên càng ngày càng tốt, có thể đối mới trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân, khởi xướng mạnh hữu lực xung kích. Hiện tại kia Napoli fans hâm mộ bóng đá đều điên cuồng mà vọt tới áo lâm thất khắp đại cầu trận, bọn hắn muốn tại hiện trường đến quan sát trận đấu này, bọn hắn muốn nhìn kia Napoli hiện tại trạng thái đến tột cùng như thế nào. Hôm nay có rất nhiều kia Napoli fan bóng đá đi tới áo lâm thất khắp sân bóng bên trong xem bóng, bọn hắn cơ hồ đưa bóng trận cho lớp đầy, toàn bộ một nửa trên khán đài đều là hỏa hồng một mảnh. Kia Napoli fan bóng đá vẫn như cũ hào vô điều kiện ủng hộ kia Napoli, bọn hắn hy vọng kia Napoli có thể vì mới trận đấu mùa giải mở một cái tốt đầu. Kia Napoli fan bóng đá trên khán đài kéo ủng hộ Giang Thần Hoành Phi, cơ hồ toàn bộ khán đài đều là ủng hộ Giang Thần Hoành Phi cùng Giang Thần Áp Phích. Tại hệ mịp rời đi về sau, Giang Thần hoàn toàn trở thành kia Napoli tân sủng. Giang Thần trở thành kia Napoli fans hâm mộ bóng đá trong lòng duy nhất trụ cột tinh thần, bọn hắn vô điều kiện ủng hộ lấy Giang Thần, trở thành Giang Thần trung thành nhất người ủng hộ. Mà Juventus fans hâm mộ bóng đá đối với mình đội bóng cũng là phi thường quan tâm, đội banh của bọn họ mùa giải trước đội hình biến hóa cũng không nhỏ, nhưng chủ lực vẫn như cũ bảo trì phải vô cùng hoàn chỉnh. Trận đấu này đối với hai đội đến nói đều vô cùng trọng yếu, đây cũng là chân chính khảo nghiệm hai đội hiện tại trạng thái tranh tài, cho nên hai đội đối với trận đấu này đều là phi thường nghiêm túc. Mặc dù tại lúc trước, Ancelotti cùng Allegri hai người đều tại các ký giả truyền thông trước mặt cường điệu nói, trận đấu này cũng không phải là 10 điểm trọng yếu, siêu cấp cúp quán quân phân lượng không đủ, trận đấu này, hai người đều là làm trận đấu mở đầu đến xem. Nhưng là, đến áo lâm thức khắc sân bóng về sau, hai người ý nghĩ nháy mắt liền cải biến. Cùng nó nói nháy mắt liền đổi thay đổi, còn không bằng nói lúc trước bọn hắn đều là giả vờ, kỳ thật lòng của bọn hắn bên trong là phi thường coi trọng trận đấu này. Trận đấu này thế nhưng là kiểm nghiệm đội banh của bọn họ chất lượng tranh tài, trận đấu này, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, trận đấu này bọn hắn nhất định phải giành thắng lợi. Chỉ có thông qua trận đấu này kiểm nghiệm ra đội bóng chất lượng về sau, bọn hắn mới có thời gian đi điều chỉnh mình đội bóng, dạng này tại mùa giải đến thời điểm, bọn hắn đội bóng mới có thể lấy một cái tốt hơn trạng thái cùng tư thái, đi đối mặt mới trận đấu mùa giải mùa giải, dạng này bọn hắn tại mới trận đấu mùa giải bên trong mới có tốt hơn biểu hiện. Những năm này đến nay, Serie A mùa giải cạnh tranh càng lúc càng giống Bundesliga, trừ quán quân hội chuyên nghiệp ngựa vằn quân đoàn bên ngoài, cái khác đội bóng điên cuồng đầu nhập, cũng bất quá là tranh đoạt mùa giải sau Champions League tư cách thôi. Như kia Napoli cùng Milan song hùng loại này chí tại mùa giải quán quân đội bóng, tự nhiên là hy vọng từ vừa bắt đầu mùa giải liền tiến vào trạng thái một đường dẫn trước. Nếu như tại trận đấu mùa giải sơ liền xuất hiện loạn gì, để đội bóng thua Juventus quá nhiều lời nói, kia đằng sau coi như không tốt truy. Hiện tại mùa giải bắt đầu, đối với Serie A mùa giải đội bóng đến nói là phi thường trọng yếu, kia Napoli cùng Juventus, tự nhiên cũng không hy vọng tại mùa giải chi sơ phạm sai lầm, bọn hắn cần trận đấu này đến kiểm nghiệm mình chất lượng. Tại lúc trước, tại phòng thay quần áo bên trong, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti liền đối dưới tay hắn đám cầu thủ nói, ghi nhớ, đây không phải cái gì siêu cấp cúp tranh tài, đây là mùa giải quán quân sinh tử chiến, đây là châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết. Hôm nay, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là toàn lực ứng phó, toàn lực giành thắng lợi, hiện tại trận đấu này chính là kiểm nghiệm chúng ta chất lượng tốt nhất tranh tài. Giang Thần ngồi ở phía dưới kiên định gật gật đầu, kỳ thật khỏi phải Ancelotti nói như thế, hắn trận đấu này liền sẽ dốc toàn lực ứng phó, mặc dù siêu cấp cúp vô địch phân lượng không nặng, nhưng là chỉ cần là quán quân, ai sẽ ghét bỏ nó nhiều đây. Trận đấu này Giang Thần liền muốn toàn lực ứng phó, hắn liền muốn lấy cái này quán quân, cầm xuống hết thẻ quán quân. Kia Napoli đám cầu thủ cũng biết hiện tại Ancelotti trên thân áp lực vô cùng lớn, kỳ thật chính bọn hắn trên thân áp lực cũng vô cùng lớn, dù sao hẹ mịp rời đi, đối với bọn hắn ảnh hưởng còn là rất lớn. Kia Napoli đám cầu thủ tự nhiên hy vọng dùng trận đấu này biểu hiện đến làm dịu trên người mình áp lực, để kia Napoli fan bóng đá nhìn thấy bây giờ chi này kia Napoli sức chiến đấu, trận đấu này bọn hắn kia Napoli nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ancelotti tiếp tục nói, trận đấu này chiến thuật của chúng ta các ngươi đã quen thuộc, ta nghĩ lại trận đấu này bên trong, các ngươi nhất định phải dựa theo cái này chiến thuật đến đá, đây chính là chúng ta mới trận đấu mùa giải chủ yếu chiến thuật, ta tin tưởng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Kia Napoli đám cầu thủ lập tức kiên định gật gật đầu, sau đó nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tại một bên khác, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri cũng đối với mình thủ hạ đám cầu thủ nói, đây không phải một trận phổ thông tranh tài, đây là một cuộc chiến sinh tử. Hiện tại tình huống của chúng ta các ngươi vô cùng rõ ràng, ở thời điểm này là nên chúng ta cho chúng ta fan bóng đá càng nhiều lòng tin thời điểm, trận đấu này chúng ta muốn toàn lực ứng phó, cầm xuống đối thủ, các ngươi có lòng tin hay không? Juventus đám cầu thủ cả đám đều tinh thần đầu mười phần, lớn tiếng la lên, yên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta có lòng tin. Mắt thấy thủ hạ đám cầu thủ vẻ hoàn toàn tự tin, Allegri khẽ miệng lộ ra mỉm cười, hắn lập tức nói, có lòng tin liền tốt. Bất quá, hôm nay tuyệt đối không thể đủ tiểu nhìn đối thủ của chúng ta, bọn hắn thực lực rất mạnh, các ngươi nhất định phải chú ý, tuyệt đối không thể đủ cho đối phương quá nhiều cơ hội, nhất là thần. Juventus đám cầu thủ đều phi thường đồng ý gật gật đầu, bọn hắn cũng biết Giang Thần lợi hại. Allegri tiếp tục nói, tại hệ mịp rời đi về sau, Giang Thần tuyệt đối là kia Napoli hệ tâm, kia Napoli nhất định sẽ vây quanh hắn đến tranh tài, chỉ cần chúng ta tiếp cận hắn, kia Napoli liền không đáng để lo. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là Bạ Dồn Nhi. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhi lập tức nói, mọi người tốt, ta là Bạ Dồn Nhi cộng tác mạ tộc chia, hôm nay để cho hai người chúng ta đến vì mọi người giải thích trận đấu này. Sở Kai Sport giải thích khách quý mạ tộc chia nói, Sky Sports đối với trận đấu này tự nhiên là tiến hành trực tiếp, rất nhiều không có tới đến hiện trường fan bóng đá sẽ tại trước máy truyền hình nhìn thấy trận đấu này trực tiếp. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là năm nay Italia siêu cấp cúp tranh tài, giao đấu song phương là mùa giải trước Serie A mùa giải quán quân Juventus, cùng mùa giải trước Italia cúp liên đoàn quán quân kia Napoli. Sky Sports sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Chương 876. Italia siêu cấp cúp. Chương 876. Italia siêu cấp cúp. Mới trận đấu mùa giải hai chi đội bóng đều có biến hóa rất lớn, không biết cái này hai chi đội bóng cùng mùa giải trước có cái dạng gì mới biến hóa đâu. Trận đấu này lại sẽ cho chúng ta để lộ hai đội khăn che mặt bí ẩn. Sky Sports sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Mà tộc chia, ngươi cho rằng trận đấu này ai sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng đâu? Ngươi xem cho ai? Sky Sports sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Mà tộc chia nghe tới bạ Johnny tra hỏi về sau, hắn không chút do dự nói, ta cho rằng hôm nay chiến thắng nhất định là Juventus, ta càng xem trọng Juventus. Bạ Johnny lập tức nói, vì cái gì? Ta cảm thấy kia Napoli không tệ a. Mà tộc chia thì nói, mặc dù hai đội đều có biến hóa rất lớn, nhưng là so ra mà nói, Juventus đội hình chủ lực bảo trì phải vô cùng hoàn chỉnh, mà lại bọn hắn còn tương ứng địa có bổ sung, bọn hắn thực lực hẳn không có hạ xuống, ngược lại là có tăng lên, mà kia Napoli thì không giống, kia Napoli đi tuyệt đối hạch tâm, đây đối với kia Napoli đến nói là đả kích chí mạng, mới trận đấu mùa giải bọn hắn thực lực khẳng định không được, ta tự nhiên càng xem trọng Juventus. Trước máy truyền hình Juventus fan bóng đá, nghe tới mạ tộc chia lời nói lập tức phát ra reo hò thanh âm, bọn hắn cũng cho rằng như thế, cái này trận đấu mùa giải kia Napoli khẳng định là không cách nào cùng bọn hắn Juventus chống lại, thậm chí kia Napoli liền tiến vào trước 4 đều vô cùng khó khăn. Bà Johnny thì là có chút bĩu môi một cái nói, vâng, kia Napoli mới trận đấu mùa giải đội hình phát sinh biến hóa rất lớn, đội bóng hoạch tâm hẹ mịp cũng rời đi đội bóng, đây đối với kia Napoli ảnh hưởng là rất lớn, nhưng là ta vẫn là tin tưởng Ancelotti điều chỉnh năng lực cùng đối với đội bóng lực khống chế, đương nhiên ta tín nhiệm hơn thần thực lực. Trước máy truyền hình kia Napoli fan bóng đá thì là cho rằng bà Johnny nói rất đúng, kia Napoli thực lực có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn tin tưởng Ancelotti cùng gian thần, tương phản Juventus đúng là có lớn vô cùng thai hoàng ẩm. Được rồi, chúng ta không nói những này, lúc này song phương đám cầu thủ đã đi theo trọng tài chính đi ra cầu thủ thông đạo, đi tiến vào sân bóng. Sky Sports sướng ngôn viên bạ Johnny nói, đi tại kia Napoli phía trước nhất chính là đeo đội trưởng phù hiệu tay áo thần, tại hẹ miệng rời đi về sau, thần trở thành kia Napoli đội trưởng, nghe nói đây là mẹ Tens hướng Ancelotti đề cử, cho nên mẹ Tens cùng thần ở giữa cũng không có lúc trước có chút ký giả truyền thông nói như vậy có mâu thuẫn, quan hệ của hai người phi thường không tệ. Sky Sports sướng ngôn viên bạ Johnny nói, thần trở thành kia Napoli mới đội trưởng, đây quả thật là vượt quá dự liệu của chúng ta đều cho rằng kia Napoli đội trưởng khẳng định sẽ là Mertens, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta còn có thể tiếp nhận, cũng có thể lý giải Ancelotti dụ ý. Sky Sports giải thích khách quý mạ tộc chia nói, mạ tộc chia tiếp tục nói, bất quá thần có thể hay không hành xử tốt hắn đội trưởng quyền lợi cái này sẽ rất khó nói. Bạ Johnny thì là nói, ta nhưng không cho là như vậy, thần tại mặt mạ cũng làm qua đội trưởng, mà lại hắn làm rất khá, ta cho rằng cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Mạ tộc chia đối này thì là không có bất kỳ biểu hiện gì, trực tiếp đem đề tài này đem thả quá khứ. Bạ Johnny mỉm cười, sau đó nói, được rồi, chúng ta mượn nhờ hiện tại cái này đúng không, đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sky Sports giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức nói, được rồi, hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay Juventus xuất ra đầu tiên danh sách đi. Sky Sports giải thích khách quý mạ tộc chia lật lấy tài liệu trong tay vì mọi người giới thiệu, hôm nay Juventus xuất ra đầu tiên danh sách, hôm nay Allegri bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên là Szczęsny. Mạ tộc chia kế tiếp theo giới thiệu, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Zugani, Bonucci, Cancelo cùng Jesse Sải Lio. Bonucci tại cái trước trận đấu mùa giải mùa đông gia nhập liên minh Juventus về sau, y nguyên trở thành đội bóng chủ lực, Allegri đối với hắn cũng là phi thường coi trọng. Mạ tộc chia nhìn lấy tài liệu trong tay kế tiếp theo giới thiệu, tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là bốn người nạp thay mặt tư cơ, Gianni, Mạ Tùy Đi cùng Dybala. Mạ tộc chia kế tiếp theo giới thiệu, tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là mẹ đủ kỳ cùng sờ giờ bảy nạp ngươi nhiều. Mạ tộc chia nói, trước trận đấu mùa giải mùa đông chuyển nhượng đi vào Juventus sờ giờ bảy nạp ngươi nhiều biểu hiện, kỳ thật cũng không thể để Juventus fans hâm mộ bóng đá hài lòng, bọn hắn cho rằng vẻ già mua sờ giờ bảy nạp ngươi nhiều, căn bản cũng không xứng đôi hắn siêu cấp giá trị bản thân, bất quá Allegri đối với sờ giờ bảy nạp ngươi nhiều hay là vô cùng tất nhiệm, cho bọn hắn tuyệt đối chủ lực vị trí. Sky Sports sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, được rồi, đây chính là hôm nay Juventus xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Bạ Johnny cả sửa lại một chút tài liệu trong tay của mình, sau đó giới thiệu, hôm nay kia Napoli bài xuất vẫn như cũng là một cái 4-4-2 đội hình, cái này không có gì thay đổi, tại thủ môn vị trí bên trên thì là sẽ vẽ, xem ra sẽ vẽ là bị Ancelotti phụ chính, trở thành kia Napoli chủ lực thủ môn. Bạ Johnny tiếp tục nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là sở tạc cổ, cú lì bạc lì, đi ăn cùng dụ y, mẹ đi tổn thương còn không có tốt hoàn toàn, hôm nay hắn vẫn không có xuất hiện tại kia Napoli xuất ra đầu tiên trong danh sách. Bà Johnny tiếp tục nói, tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là ạ lạn, đi hồ ra, Joen Obi cùng cả lại hẳn, bẹ tờ Jens cùng có mạn hai người thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên, Ancelotti hay là càng thêm tin tưởng CGA mùa giải xuất thân Joen Obi, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được, Ancelotti đối trận đấu này vô cùng coi trọng. Bà Johnny tiếp tục nói, tiền đạo bên trên tổ hợp tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chính là mẹ Tens cùng giang thần tổ hợp. Bà Johnny nói, được rồi, Đây chính là hôm nay kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại sân bóng bên trong, song phương tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Tại sân bóng bên trong, đeo đội trưởng phù hiệu tay áo Giang Thần, lúc này đang đứng tại trọng tài chính bên người, mà tại Giang Thần đối diện Juventus đội trưởng Mẹ Nụ Kỳ. Mắt thấy song phương đội trưởng đều đi tới bên cạnh mình, vốn trận đấu trọng tài chính lập tức nói, chính diện kia Napoli, mặt trái Juventus, các ngươi có vấn đề gì hay không? Giang Thần cũng không có vấn đề gì, hắn lập tức đưa tay ra hiệu Mẹ Nụ Kỳ, ý tứ ngươi liền xem hắn có vấn đề gì hay không, dù sao ta là không có vấn đề. Mẹ Nụ Kỳ lập tức nhẹ gật đầu, đối trọng tài chính nói, ta không có vấn đề gì, ngài có thể bắt đầu. Chương 877, Liều tiên đồ. Chương 877, Liều tiên đồ. Trọng tài chính nhìn thoáng qua Mẹ Nụ Kỳ, sau đó lại liếc mắt nhìn Giang Thần, gật gật đầu, sau đó một tay đem tiền xu cho vứt ra ngoài, tiền xu lập tức lên không, tại không trung cấp tốc lăn lộn trải qua, đặt tới điểm cao nhất về sau, kế tiếp theo dưới mặt đất rơi, không đầy một lát bóng đá liền rơi xuống thảm cỏ bên trên. Giang Thần ba người lập tức túi đầu nhìn về phía nằm tại thảm cỏ bên trên tiền xu, chính diện. Vốn trận đấu trọng tài chính lập tức túi người xuống, đem thảm cỏ bên trên tiền xu cho nhặt lên, hắn lập tức đôi Giang Thần cùng che giấu kỳ tích nói, chính diện, kia Napoli chọn trước tuyển. Mắt thấy trọng tài chính nhìn mình, Mẹ Đủ Kỳ lập tức gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó trọng tài chính liền cùng Mẹ Đủ Kỳ cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần không có cân nhắc nói thẳng, chúng ta muốn banh quyền, chúng ta đầu tiên mở cầu. Trọng tài chính nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Cancelo, do hỏi, như vậy Juventus chọn bên cạnh quyền, ngươi tuyển một bên nào sân bóng? Nghe vậy, Mẹ Đủ Kỳ lập tức quay đầu nhìn một chút hai bên sân bóng, sau đó quay đầu đối trọng tài chính nói, liền bên phải đi, không cần thay đổi. Lúc này, Juventus chính chiếm cứ lấy bên phải sân bóng, cho nên Mẹ Đủ Kỳ không hề giống trao đổi nửa chàng. Trọng tài chính lập tức gật gật đầu nói, được rồi, kia Napoli cầu quyền, Juventus bên phải sân bóng, các ngươi hiện tại đi chuẩn bị đi. Giang Thần lập tức hướng về trọng tài chính cùng Khả Mẹ Đủ Kỳ đưa tay phải ra, mấy người sau khi bắt tay, Giang Thần lập tức quay người rời đi, đi trở về đến mình nửa chàng. Trở lại mình nửa chàng về sau, Giang Thần lập tức gọi tới Mertens, hai người đứng tại bên trong vòng, trọng tài chính lập tức đem bóng đá đưa đến bên trong vòng, Giang Thần đem bóng đá cho giẫm tại dưới chân. Lúc này, hiện trường fans hâm mộ bóng đá đã nhìn ra, kia Napoli thu hoạch được cầu quyền. Giữa trận hai tay chống nạnh, chân phải giẫm tại bóng đá bên trên chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu còi huýt. Mà lúc này, trọng tài chính thì là tại đối với mình trong tay đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên sân, hắn cũng đang đợi tranh tài bắt đầu nhắc nhở. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, năm nay siêu cấp cúp chính thức bắt đầu. Giang Thần đem bóng đá một điểm, mình phi tốc hướng tiến vào Juventus nửa tràng, bên trong vòng bên trong Mertens thì là một cước đem bóng đá chuyển về giữa trận. Tranh tài bắt đầu, hiện trường fan bóng đá lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng hô hoán, vì chính mình đội bóng đám cầu thủ góp phần trợ uy, trận đấu này ngay từ đầu liền mang ý nghĩa mới trận đấu mùa giải sắp xảy ra. Bóng đá đi tới rổ Enobi dưới chân, rổ Enobi cũng không có gấp ra cầu, hắn đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Rổ Enobi biết rất rõ, trận đấu này đối với hắn đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, hiện tại hắn cũng không phải là kia Napoli giữa trận tuyệt đối xuất ra đầu tiên cầu thủ, hiện tại cùng hắn cạnh tranh vị trí này cầu thủ rất nhiều, tỉ như nói có Mạn, kéo Mâu Nhét cùng Betterzens. Rổ Enobi lên Betterzens đến, hắn càng thêm quen thuộc CJA mùa giải, hắn có thể càng nhanh địa dung nhập vào đội bóng trong trận đấu đi, càng nhanh địa dung nhập đội bóng. Rổ Enobi so với có Mạn cùng kéo Mâu Nhét đến, kinh nghiệm của hắn càng thêm phong phú, tâm lý tố chất phương diện càng thêm thành thục, cho nên trận đấu này, Ancelotti mới có thể đem cái này xuất ra đầu tiên vị trí tặng cho Rổ Enobi. Nhưng là, Rổ Enobi vô cùng rõ ràng, hắn cũng không có ngồi vững vàng cái này chủ lực vị trí, nếu như hắn hơi có một ít sai lầm, hoặc là không có đạt tới Ancelotti yêu cầu, như vậy hắn chủ lực vị trí rất nhanh liền sẽ bị sau lưng bẻ tờ Jens bọn người cho nảy ra rơi. Cho nên lúc này, Rổ Enobi trên thân áp lực là rất lớn, đồng thời áp lực cũng là động lực. Hắn nhất định phải biểu hiện ra hắn trạng thái tốt nhất, đem thực lực của hắn hoàn toàn điệu biểu hiện ra ngoài, đi chinh phục Ancelotti, chỉ có dạng này, hắn mới có thể ngồi vững vàng kia Napoli xuất ra đầu tiên. Rổ Enobi lúc này là vô cùng nghiêm túc, hắn đã đem trận đấu này xem như là Champions League trận chung kết, thậm chí là cúp thế giới trận chung kết, trận đấu này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Lúc này, Juventus tiền đạo Mẹ Đủ Kỳ vọt lên, phóng tới Rổ Enobi. Rổ Enobi nhanh chóng phản ứng, trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến Đi Hổ Dạ dưới chân. Đi Hổ Dạ hiện tại xuất ra đầu tiên vị trí kỳ thật cũng chưa vững chắc, phía sau hắn còn có cơ màn cùng kéo Mâu Nhét, lúc này, nếu như hắn biểu hiện không tốt, cái này xuất ra đầu tiên vị trí nhưng liền không có. Kỳ thật, ở thời điểm này, Đi Hổ Dạ là muốn rời khỏi kia Napoli. Bất quá, hiện tại xem ra hắn cái này trận đấu mùa giải là không quá có thể rời đi kia Napoli, cho nên hiện tại hắn nhất định phải quá chú tâm vọ vào đến trong trận đấu đi, hắn nhất định phải bảo trụ chủ lực xuất ra đầu tiên vị trí, nếu như mất đi vị trí này, mùa giải tiếp theo hắn chuyển sẽ rời đi thời điểm coi như phiền phức rất nhiều, không có cách nào tìm tới bóng tốc đội. Có thể nói cái này trận đấu mùa giải Đi Hổ Dạ là đang vì hắn tương lai đại học cùng, cái này trận đấu mùa giải hắn nhất định phải biểu hiện được phi thường xuất sắc mới được. Mắt thấy bóng đá lăn đến dưới chân của mình, hắn đã nhìn thấy Juventus tiền đạo sờ giờ bảy nạp ngươi nhiều nhào tới đồng thời, Đi Hổ Dạ cũng nhìn thấy trước cắm rổ Enobi, hắn trực tiếp đem bóng đá nghiêng chuyển, bóng đá lăn đến rổ Enobi dưới chân. Rổ Enobi hất ra Mẹ Đủ Kỳ, dẫn bóng cao tốc địa trước tiến vào, thẳng hướng Juventus nửa tràng. Thế nhưng là hắn còn không có thông qua nửa tràng thời điểm, Juventus giữa trận Dạ Nghị liền nhào tới. Dạ Nghị ra hỏa này thế nhưng là dữ dội, tố chất thân thể phi thường tốt, phi thường cường tráng, chủ yếu hơn chính là gia hỏa này phòng thủ rất lợi hại, lực trùng kích rất mạnh. Dạ Nghị hung mãnh địa xông lên, sắc thực cho Rổ Enobi áp lực lớn vô cùng. Rổ Enobi nhưng là phi thường quen thuộc Dạ Nghị năng lực, nhưng là lúc này hắn vẫn không có bối rối, làm bộ đột phá, lại đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyển hướng đường biên, đường biên ạ lạn mượn nhờ bóng đá trực tiếp dẫn bóng trước cắm, Juventus hậu vệ Re Sở Sai Lio lập tức nhào tới chặn đường. Thế nhưng là tại Re Sở Sai Lio đi lên chặn đường trước đó, ạ lạn đột nhiên lên chân, nghiêng 45 độ, trực tiếp đem bóng đá chuyển tiến vào Juventus vòng cấm. Chuyển bên trong, ạ lạn đột nhiên lên chân chuyển bên trong, thần. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm hết lên. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay thẳng hướng Juventus vòng cấm trung lộ. Kia bên trong, kia Napoli tiền đạo giang thần cấp tốc vọt lên, mang theo cường đại lực trùng kích cao cao điệu nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đập chúng bay tới bóng đá. Thần đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc chia, nhìn thấy cái này bên trong cũng là một trận lo lắng, giang thần cái này một đầu đính đến là rắn rắn chắc chắc, lần này nguy hiểm. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá, lúc này cũng là sắc mặt đại biến, giang thần đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm, gia hỏa này lợi hại bọn hắn là rất rõ ràng, hiện tại mắt thấy giang thần như thế như vậy, lòng của bọn hắn đều nhanh nhảy ra. Chương 878, ngoài dự liệu. Chương 878, ngoài dự liệu. Cầu môn trước, Juventus thủ môn Sydney thì là hai mắt nhìn chằm chằm bay ra ngoài bóng đá, lập tức một cái nghiêng người bay nhào ra ngoài, đơn trưởng nhờ hướng bóng đá. Sydney phản ứng nhanh vô cùng, mà lại đưa tay mạnh mẽ, bên cạnh bay ra ngoài hắn trực tiếp đầu ngón tay đụng phải bóng đá, bóng đá lập tức hướng lên bắn lên, sắt cầu môn xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, đáng tiếc, bóng đá bị Sydney cho nhào ở, kia Napoli không có ghi bàn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ dồn ý là mất mắt hô. Xinh đẹp. Sydney đặc sắc cứu thua, hắn đem thần đánh đầu công cửa cho đập ra ranh giới cuối cùng, xinh đẹp. Xinh đẹp cứu thua. Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc chia thì là có chút hưng phấn địa la lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá tâm bên trong thì là tiếc nuối không thôi, bất quá lúc này bọn hắn thì là phi thường kích động, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bọn hắn đội bóng thực lực. Tại trận đấu này trước đó, kia Napoli fan bóng đá có thể phi thường lo lắng mới trận đấu mùa giải kia Napoli, dù sao chi này kia Napoli có biến hóa rất lớn, thực lực cũng là bị hao tổn, bọn hắn lo lắng không thôi. Bất quá, hiện tại nhìn qua cũng không có đặc biệt lớn ảnh hưởng, bọn hắn tâm bên trong đã thả lỏng một chút. Bất quá, trận đấu này vừa mới bắt đầu, kia Napoli fan bóng đá cũng sẽ không vẹn vẹn bởi vì lần này tiến công, liền cho rằng kia Napoli thật không có ảnh hưởng gì, tranh tài muốn tiếp tục xem tiếp mới được. Juventus fan bóng đá thì là khẽ nhíu mày, kia Napoli biểu hiện, xác thực ngoài dự liệu của bọn hắn thật không nghĩ tới, hiện tại kia Napoli lại còn sẽ có như thế chiến lược mạnh mẽ, cái này không khoa học. Phạt góc, kia Napoli thu hoạch được một lần phạt góc cơ hội, đây cũng là mở màn về sau song phương thứ nhất phạt góc. Mở màn về sau, kia Napoli bị đá rất khai phóng, vừa lên đến liền khởi xướng tấn công mạnh, cái này cũng vượt quá Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri dự kiến. Bất quá, Allegri cũng không có đem những này để ở trong lòng, hắn tại lúc trước liền nhắc nhở qua Juventus đám cầu thủ, không cần để ý kia Napoli đám cầu thủ chiến thuật, chỉ cần bọn hắn kiên trì mình đấu pháp, trận đấu này bọn hắn liền thắng định. Phạt góc, kia Napoli giữa trận rồ NOB, đi thẳng tới phạt góc khu, cái sừng này cầu để cho hắn đến chủ phạt, hẹ mịp rời đi kia Napoli về sau. Hiện tại rồ NOB đến chủ phạt phạt góc. Giang Thần đi tới Juventus vòng cấm bên trong, mai phục chờ đợi lấy cơ hội một kích chí mạng đương nhiên, Juventus đám cầu thủ đối với Giang Thần là phi thường coi trọng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào cùng không gian. Juventus phòng thủ vô cùng chặt chẽ, thậm chí Mẹn Đủ Kỳ lúc này cũng đã trở lại mình vòng cấm bên trong, hắn chăm chú cùng tại Giang Thần bên người, chăm chú địa sát bên Giang Thần, thiết phòng Giang Thần. Mắt thấy Mẹn Đủ Kỳ đi tới bên cạnh mình, Giang Thần tâm bên trong giật nảy cả mình, hắn thật không nghĩ tới Juventus, vậy mà lại dùng dạng này chiêu thức đến phòng thủ hắn, thật hắn rất giật mình. Mà vừa lúc này phạt góc khu rổ NO bị giơ cao lên tay phải của mình, ra hiệu vòng cấm bên trong kia Napoli đám cầu thủ. Giang Thần nhìn thấy, hắn trực tiếp một cái xoay tròn, hướng về Juventus vòng cấm sau điểm nhanh chóng phóng đi. Chăm chú nhìn Giang Thần Mẹn Đủ Kỳ gặp một lần Giang Thần động tác, hắn lập tức hành động, điên cuồng địa truy hướng Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Bang một tiếng, phạt góc khu rổ NO bị một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa ra, bóng đá trực tiếp hướng về Juventus vòng cấm sau điểm xoáy đi. Một bên phóng tới sau điểm, một bên quay đầu nhìn về phía bầu trời, Giang Thần đột nhiên hai mắt sáng lên, hai chân đạp xuống đất nhảy dựng lên, chuẩn bị trực tiếp đánh đầu công cửa. Thế nhưng là, ngay lúc này một thân ảnh vọt ra, đoạt tại Giang Thần trước người, duỗi ra một đầu, đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Mẹn Đủ Kỳ. Mẹn Đủ Kỳ đánh đầu giải vây. Hoa nha. Mẹn Đủ Kỳ đều trở lại mình vòng cấm bên trong phòng thủ, nhìn ra được Juventus đối Giang Thần thật đúng là vô cùng coi trọng a, Sơ Cát Sở Post giải thích khách quý mạ tộc triệt lập tức nói. Mắt thấy Mẹn Đủ Kỳ đánh đầu giải vây, Giang Thần lập tức quay đầu nhìn Mẹn Đủ Kỳ một chút, hắn cũng là trong lòng giật mình, không nghĩ tới Mẹn Đủ Kỳ lại đột nhiên xuất hiện. Phạt góc. Vẫn như cũng là kia Napoli phạt góc. Bất quá, chúng ta là nhìn ra, Mẹn Đủ Kỳ hiện tại là cùng chết thần. Chăm chú cùng tại thần bên người, hiện tại xem ra Mẹn Đủ Kỳ không phải cái gì tiền đạo, mà là một tên trung vệ a. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức đem điên cuồng hư thanh đưa cho Mẹn Đủ Kỳ, Mẹn Đủ Kỳ cái này không làm việc đàng hoàng ra hỏa. Giang Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mẹn Đủ Kỳ, liền không để ý đến Mẹn Đủ Kỳ, sau đó lập tức quay người, đi hướng Juventus vòng cấm trung lộ, chuẩn bị lần thứ hai phạt góc. Mà Zoro bị thì là nhanh chóng chạy hướng một bên khác phạt góc khu, hắn muốn chủ phạt mặt khác một bên phạt góc. Mẹn Đủ Kỳ thì là lại đi tới Giang Thần bên người. Giang Thần lập tức cảm giác được lớp kín tường gián sát vào mình, Mẹn Đủ Kỳ thân thể này thật là quá cường tráng, Giang Thần đều có chút chen bất động, Giang Thần trong lòng cũng là rất có áp lực. Zoro bị dương mắt nhìn một chút Juventus vòng cấm bên trong, sau đó lại lần vườn tay phải của mình, Juventus đám cầu thủ trong lòng căng thẳng, ngay lúc này, Zoro bị đột nhiên một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa ra. Mà vòng cấm bên trong Giang Thần đột nhiên lại một lần quay người, nhanh chóng hướng về vòng cấm sau điểm liền xông ra ngoài. Mện Đủ Kỳ cũng theo sát lấy Giang Thần, như một thất sói đói đi theo, gắt gao đi theo Giang Thần. Juventus đám cầu thủ, mắt thấy rổ En Obi thủ thế về sau, trong lòng bọn họ hiểu rõ, cũng cấp tốc hướng về vòng cấm sau điểm xông ra. Mà kia Napoli đám cầu thủ cũng là hướng về sau điểm xông ra, thế nhưng là lúc này, bóng đá cũng không có bay về phía sau điểm. Trước điểm, bóng đá bay thẳng hướng trước điểm, cơ hội, kia Napoli. Sercasser sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên kích động gầm thét. Mertens, trước điểm là Mertens. Sercasser sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gào thét. A, nguy hiểm, Mertens ngư dự hướng đỉnh. Sercasser giải thích khách quý mạ tộc triệt thì là hoảng sợ la lên. Lúc này, chỉ có Mertens cùng Cản Sẽ Lộ hai người phóng tới trước điểm, thế nhưng là Cản Sẽ Lộ rõ ràng thua Mertens hai cái thân vị. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Mertens cơ hồ là tại không người phương thuyết tình huống dưới, trực tiếp vọt người ra ngoài, như bắn ra đi ngư lôi hung hăng đập chúng bay tới bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc biến hướng, hướng về Juventus cầu môn trước điểm bay ra ngoài. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá lúc này sắc mặt đều hoàn toàn trắng bệnh, trong lòng là hoảng sợ không thôi. Xong đợi a, chương 879. Cả công lẫn thủ. Chương 879, cả công lẫn thủ. Cầu nhanh rất nhanh, hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá cơ hồ đều từ bỏ, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là lúc này, có một người không hề từ bỏ, hắn chính là Juventus thủ môn Szczęsny. Lúc này, thân thể cấp tốc bắn ra đi, liều mạng giỗi ra tay phải của mình, đi ngăn cản bóng đá. Kỳ thật, quả cầu này Szczęsny mình cũng không có cái gì lòng tin, nhưng là hắn vẫn như cũ liều tận toàn lực của mình đi ngăn cản quả cầu này. 3. Một tiếng vang giòn truyền đến, bóng đá hung hăng đập trúng Szczęsny bàn tay, nhưng sau đó phát sinh đường biên, lần nữa bay ra địa giới hạn. Hoa nha. Szczęsny, thân kỳ Szczęsny. Hắn nào ở Mertens gần trong gang tấc đánh đầu cấm cửa, hắn giữ vững cầu môn, vĩ đại thủ môn, thần kỳ thủ môn. Là hắn cứu vớt Juventus, hắn là anh hùng. Sercasser Hot giải thích khách quý mạ tộc triệt là phi thường kích động, hưng phấn địa gầm thét. Sao? Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại bị bổ nhào vào rồi? Trời ạ, đây là sự thực sao? Sercasser Hot sướng ngôn viên bạ Johnny, một mặt khó có thể tin địa la lên. Tại Mertens đánh đầu công cửa thời điểm, bạ Johnny coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ, hắn đều cao giơ hai tay chuẩn bị gieo họ. Thế nhưng là, Szczęsny ra hỏa này lại đột nhiên túa ra đi, một trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, hắn khiếp sợ không thôi. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn thật không nghĩ tới Szczęsny ra hỏa này, vậy mà thật đem bóng đá cho nhà ở, cái này không khoa học, cái này quá không khoa học. Hiện trường Juventus fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, lập tức hưng phấn địa la lên Szczęsny danh tự, trong lòng bọn họ vô cùng kích động, vô cùng cảm kích Szczęsny. Mertens mắt thấy bóng đá bị nhà ở, hắn là kinh ngạc đến ngây người, căn bản cũng không tin tưởng sự thật trước mắt, quả cầu này đều bị nhà ở, trời ạ, cái này còn có thiên lý sao? Phạt góc. Kia Napoli lần nữa thu hoạch được phạt góc. Kia Napoli cái này một đợt tiến công, cho Juventus đám cầu thủ áp lực là phi thường to lớn, cái này một nhóm tiến công liên tiếp 3 lần phạt góc, thực tình là vô cùng nguy hiểm. Kia Napoli đám cầu thủ lại một lần uốn tại Juventus vòng cấm bên trong chờ đợi lấy phạt góc. Lúc này, Juventus phòng thủ đám cầu thủ thì là phi thường cẩn thận cùng nghiêm túc, bọn hắn tâm bên trong phát hệ, tuyệt đối không thể đủ lại cho kia Napoli đám cầu thủ cơ hội như vậy. Mện Đủ Kỳ hiện tại vẫn như cũng là chăm chú địa gián Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Ngay lúc này, phạt góc khu rổ Enobi, lần này lại giỗi ra tay phải của mình, nhìn xem động tác này, Juventus đám cầu thủ tập thể mắt trợn trắng, ngươi cái này tên đáng chết thật cho là chúng ta là ngớ ngẩn sao? Đến một lần, còn muốn đến lần thứ hai. Đột nhiên, phạt góc khu rổ Enobi một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho mở ra, lần này bóng đá hay là cấp tốc bay về phía Juventus vòng cấm trước điểm. Thần. Sercasser Hot sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Trước điểm Giang Thần trực tiếp hất đầu công cửa, thế nhưng là tại Giang Thần hất đầu công cửa thời điểm, Mện Đủ Kỳ cũng vọt lên, trực tiếp nên cầu đổi đầu, ngăn trở Giang Thần đánh đầu công cửa. Bất quá Giang Thần vượt lên trước một bước, trực tiếp đem bóng đá cho nhìn chăm chú về phía Juventus cầu môn. Bất quá, tại Mện Đủ Kỳ quay nhiều dưới, Giang Thần đánh đầu công cửa trực tiếp chạy hướng cầu môn, bay ra ranh giới cuối cùng. Hô! Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá, lúc này lập tức thở ra một hơi, nguy cơ cuối cùng tại quá khứ. Vừa mới kia Napoli cái này một đợt tiến công, thế nhưng là để bọn hắn tâm bên trong vô cùng hoảng sợ cùng lo lắng, hiện tại kia Napoli cái này một đợt tiến công cuối cùng kết thúc, bọn hắn liền đã thả lỏng một chút, tiếp xuống nên đến phiên Juventus tiến công, kia Napoli các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cửa cầu, Juventus thủ môn Szczęsny trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho đưa ra ngoài. Bóng đá cao cao địa bay lên, bay vọt nửa tràng, bay thẳng đi phía trước Mện Đủ Kỳ đúng vậy, lúc này, Mện Đủ Kỳ đã vọt tới trước trận, thân phận của hắn lại khôi phục, hiện tại hắn là tiền đạo mà không phải trung vệ. Ngẩng đầu mắt thấy không trung bóng đá, Mện Đủ Kỳ trực tiếp đánh giá ra bóng đá điểm rơi, sau đó hắn đoạt trước một bước cấp được vị trí, dùng mình thân thể cường tráng, đem sau lưng Đi Ản cho chen tại sau lưng. Đi Ản thân cao ưu thế phi hàng rõ ràng, nhưng là tại cường tráng độ cùng độ linh hoạt phía trên, Đi Ản rõ ràng so Mện Đủ Kỳ thấp ra mấy cấp bậc. Mện Đủ Kỳ dùng mình thân thể cường tráng gánh vác Đi Ản, sau đó cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá vung cho hắn cộng tác Sergio 7 nạp ngươi nhiều. Sergio 7 nạp ngươi nhiều lập tức tiếp được bóng đá, kia Napoli phòng thủ cầu thủ rồ Enobi lập tức liền nhào tới, thế nhưng là Sergio 7 nạp ngươi nhìn nhiều đúng thời cơ, đột nhiên một cái biến hướng, liền qua rơi rồ Enobi. Rồ Enobi có kỹ thuật của hắn ưu thế cùng năng lực tổ chức, nhưng là hắn tại phòng thủ bên trên đúng là không được, có tương đối lớn nhược điểm. Qua rơi rồ Enobi về sau, Sơ giờ bảy nạp ngươi nhiều trực tiếp tiến thẳng một mạch, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thế nhưng là hoảng sợ hét dầm lên. Sơ giờ bảy nạp ngươi nhiều. Xinh đẹp đột phá, kia Napoli nguy hiểm. Sơ cắt sở hót giải thích khách quý mạ tộc trịa lập tức kích động la lên. Ngay lúc này, sơ giờ bảy nạp ngươi nhiều phảng phất nghe tới mạ tộc trịa tiếng la, hắn trực tiếp xoay tròn đùi phải hung hăng quất hướng bóng đá. Băng một tiếng, sơ giờ bảy nạp ngươi nhiều đùi phải hung hăng rút chúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn. Cầu môn trước, kia Napoli nhóm đem sẽ vẹ, lập tức phi thân nhào ra ngoài, đơn trưởng đem bóng đá cho vỗ một cái, bóng đá không có bay tiến vào kia Napoli cầu môn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức trầm tĩnh lại. Mẹn đủ kỳ ra hỏa này thì là nhanh chóng xuống tới, phóng tới kia bị sẽ vẹ đập ra đến bóng đá. Ai nha? Nguy hiểm, mẹn đủ kỳ xông đi lên. Sơ cắt sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhì đột nhiên hoảng sợ thét chói tai vang lên. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá sắc mặt lập tức liền thay đổi, tâm tình cũng là hoảng sợ có chút ít so. Ngã xuống đất sẽ vẹ trong lòng kinh hãi, vừa xuống đất hắn lập tức nhanh chóng duỗi ra hai tay hung hăng chống đất, hắn phải nhanh chóng địa đứng lên đi ngăn trở mẹn đủ kỳ, đồng thời kia Napoli trung vệ cũ lì bạ lì thì là nhanh chóng xông đi lên như hổ đói nhào dê nhào về phía mẹn đủ kỳ, tình thế vô cùng hung mãnh. Thế nhưng là mẹn đủ kỳ căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, hắn phảng phất không nhìn thấy cũ lì bạ lì đồng dạng nhanh chóng xông tới, trực tiếp một cái ngã xuống đất trượt sẹn quá khứ, trực tiếp tới một cái sẹn bắn mẹn đủ kỳ sẹn bắn. Sơ cách sơ hót giải thích khách quý mạ tộc chia kích động gầm thét, tâm tình vô cùng kích động. Chương 880, trước mất một cầu. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá nháy mắt đều đứng lên, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, bọn hắn tâm tình lúc này vô cùng kích động, trong lòng thậm chí cuồng hô, đi vào, nhất định phải đi vào. Băng một tiếng, mẹn đủ kỳ chân dài xẻn đến bóng đá cấp tốc biến hướng, bắn về phía rời đi kia Napoli cầu môn gần rác. Ngã xuống đất sẽ vẻ trong lòng hoảng hốt, cấp tốc bắn ra bắt đầu, lần thứ hai nhào về phía kia bay tới bóng đá. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá, lúc này sắc mặt là phi thường không dễ nhìn, sắc mặt trắng bệch, trong lòng là hoảng sợ không thôi. Bá, bóng đá cùng cầu lưới ma sát thanh âm truyền đến, sẽ vẽ thân thể hung hăng nện ở thảm cỏ bên trên, cũng buộc phát ra một trận tiếng vang. Cầu tiến vào. Sơ cách sơ hót giải thích khách quý mạ tộc chia, đột nhiên kích động bạo nhảy dựng lên, vô cùng hưng phấn, vô cùng vui vẻ, vô cùng kích động. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá ở thời điểm này cũng là lập tức nhảy dựng lên, từng cái tựa như là bên trong đầu cùng thưởng đồng dạng, trên khán đài là giật nảy mình, vô cùng kích động. Ai nha? Cầu tiến vào. Kia Napoli lần này phòng thủ xuất hiện vấn đề, mẹn đủ kỳ hoàn toàn địa không, đi ản ở thời điểm này buộc lộ ra hắn quay người chậm tốc độ chậm nhược điểm, hắn hoàn toàn là bị mẹn đủ kỳ cho hất ra, lúc này mới cho mẹn đủ kỳ như thế nhẹ nhõm sút gôn cơ hội. Ai nha, đáng tiếc à. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ dồn y bất đắc dĩ nói. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá lúc này cũng là thấp đầu của mình, trong lòng là buồn bực không thôi. Bọn hắn vừa thu hoạch được nhiều lần như vậy cơ hội, sáng tạo phi thường có uy hiếp tiến công, thế nhưng là lấy được ghi bàn cũng không phải là bọn hắn kia Napoli, ngược lại là Juventus, bọn hắn tâm bên trong rất khó chịu. Kia Napoli nhiều thu hoạch được nhiều lần cơ hội, mà cái này vẹn vẹn Juventus cơ hội lần thứ nhất, cái này tự nhiên là để kia Napoli fan bóng đá cảm giác được vô cùng không công bằng, tâm tình cũng là phi thường khó chịu. Thế nhưng là Juventus fan bóng đá nhưng không quan tâm những chuyện đó, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng địa chúc mừng lấy, hoan hô. Ghi bàn mẹn đủ kỳ lúc này cũng là phi thường kích động, hắn trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng lên bầu trời vung ra một quyền, sau đó nhanh chóng phóng tới phạt góc khu, một cái kích tình bốn phía trước quỳ, nhóm lửa hiện trường Juventus fan bóng đá tâm tình kích động. Hiện trường Juventus fan bóng đá mắt thấy mẹn đủ kỳ hưng phấn như thế chúc mừng, bọn hắn lúc này vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, từng cái cũng là điên cuồng địa hoan hô lên, vì mẹn đủ kỳ mà reo hò chúc mừng. Juventus đám cầu thủ cũng là điên cuồng địa vọt lên, đi tới mẹn đủ kỳ bên người, đem mẹn đủ kỳ cái vẹn vẹn địa vây vào giữa, bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri nhìn thấy tình huống như vậy cũng là kích động vùng vẫy một đấm. Lần này tranh tài là đi vào quỹ đạo, Allegri có lòng tin cầm xuống trận đấu này, vì chính mình Juventus mới trận đấu mùa giải mở một cái tốt đầu 10, Juventus hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm liền gõ mở kia Napoli đại môn, lấy được dẫn trước. Mẹn đủ kỳ gia hỏa này cũng không phải cái gì hậu vệ, lúc này mẹn đủ kỳ chính là một cái tiền đạo, chính cống tiền đạo. Kia Napoli bây giờ tại mẹn đủ kỳ gia hỏa này trên thân ăn thiệt thòi, nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật địa chằm chằm phòng gia hỏa này, sẽ không lại cho hắn cơ hội mười, Juventus dẫn trước. Kia Napoli cũng không có vì vậy mà loạn, bọn hắn vẫn như cũ an chiếu lấy mình lúc trước bố trí đến đá bóng, tiến công vẫn như cũ. Bên trong vòng sau khi bắt đầu, kia Napoli giữa trận rồ NOB, nhìn thấy trước cắm Giang Thần, hắn trực tiếp một cái chân to qua đỉnh chuyển xa, đem bóng đá chuyển cho trước tiến vào Giang Thần. Juventus đám cầu thủ trong mày cảm giác được vô cùng nguy hiểm, quả cầu này rồ ẻn ố bị thế nhưng là cho thấy hắn tinh chuẩn chuyển xa, bóng đá trực tiếp rơi xuống Giang Thần trước người hai bước vị trí. Giang Thần căn bản cũng không dùng giảm tốc, trực tiếp dẫn bóng thẳng hướng Juventus vòng cấm. Xinh đẹp chuyển xa cầu, vô cùng đặc sắc. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lúc này là vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Toàn trường Juventus fan bóng đá thì là có chút lo lắng, Giang Thần gia hỏa này thế nhưng là rất lợi hại. Giang Thần tựa như là bên cạnh như mọc ra mắt, trực tiếp một cái ngang trừ cầu, liền tránh thoát mạ tuy đi đoạt cầu. Sau đó Giang Thần cấp tốc tăng tốc độ, triệt để vứt bỏ mạ tùy đi. Xinh đẹp, thần xinh đẹp hơn người, mạ tùy đi thật sự là không chịu nổi một kích. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhì gầm thét. Ai nha, mạ tùy đi lần này là chủ quan a, đáng tiếc. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mạ tộc chia nói. A không được, thần xuất xa. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mạ tộc chia tiếp lấy hoảng sợ gầm hết lên, tâm bên trong vô cùng lo lắng sợ hãi. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny cũng nhìn thấy, hắn thì là ngạc nhiên gầm hét, thần lên chân xuất xa. Thần. Tại khoảng cách cầu môn 30m vị trí, Giang Thần đột nhiên lên chân xuất xa. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, Giang Thần gia hỏa này xuất xa đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, lúc này bọn hắn là lo lắng không thôi. Giang Thần gia hỏa này tuyệt kỹ thành danh chính là xuất xa, hiện tại Juventus vậy mà cho Giang Thần như thế xuất xa cơ hội, đây quả thực là đang tìm cái chết. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều lo lắng không thôi, mà Juventus đám cầu thủ cũng là lo lắng không thôi. Juventus giữa trận Giang Nghi, điên cuồng địa nhào tới, đồng thời vòng cấm bên trong hậu vệ cản sẽ lộ cũng là điên cuồng địa nhào ra. Thế nhưng là, cái này vẫn như cũ không ngăn cản được Giang Thần xuất gôn. Băng một tiếng, Giang Thần đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá nháy mắt bắn ra đi, tốc độ nhanh đến như trong bầu trời đêm lóe lên lưu tinh. Thần, xuất xa. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá, dùng chờ đợi ánh mắt đều nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá, lòng của bọn hắn bên trong đều đang cầu khẩn. Cầu môn trước, Juventus thủ môn Sidney con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi không thôi, xong đời, lần này muốn xong đời. Đối mặt quả cầu này thời điểm, Sidney là một chút lòng tin đều không có, chính hắn đều muốn giao nộp thương đầu hàng. Bất quá Sri hay là vô cùng địa bên cạnh nhào ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều đem hy vọng ký thác vào Sri trên thân, hy vọng Sri có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng là, Sri để mọi người thất vọng, lần này hắn không có thể trở thành Juventus fan bóng đá trong suy nghĩ anh hùng, bóng đá bay thẳng qua Sri, bay về phía sau hắn cầu môn. Chương 881, tổ chức không thông suốt. Chương 881, tổ chức không thông suốt. Tại bóng đá từ Sri bên người bay qua một cái mắt, Sri tâm ngã vào đáy cốc, không có một tia sinh khí, hắn biết xong đời. Bọn hắn Juventus xong đời, hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá hung hăng đập trúng Juventus cầu môn sáng ngang, sau đó kia bóng đá cấp tốc hướng lên bắn lên, bay ra ranh giới cuối cùng, mà môn kia trụ thì là vẫn địa đang run rẩy. Ông trời ơi. Cột cửa. Bóng đá hung hăng nện ở cầu môn trên sáng ngang, cột cửa cứu vớt Juventus. Vĩ đại Juventus. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mạ tộc chia, lập tức kích động gầm thét, hắn thậm chí trực tiếp từ trên chỗ ngồi bắn lên, hưng phấn địa la lên. A không. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ là như vậy? Cột cửa. Bóng đá vậy mà đánh vào cầu môn trên sáng ngang, ai nha đáng chết. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny một mặt khó có thể tin, hắn thật không nghĩ tới bóng đá vậy mà lại hung hăng nện ở cầu môn trên sáng ngang, hắn đều không còn gì để nói. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá, lúc này cũng là phi thường khó chịu, tâm tình là phi thường hỏng bét, đây đều là cái gì cùng cái gì à. Lòng của bọn hắn bên trong kìm nén một ngụm đoán khí ra không được, đều sắp bị nện điên. Juventus fan bóng đá thì là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, cả đám đều nhảy dựng lên, liền phảng phất bọn hắn lấy được ghi bàn đồng dạng, rất kích động. Mà Giang Thần thì là hai tay chống nạnh thấp túi đầu của mình, một trận địa lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, bóng đá vậy mà cuối cùng trực tiếp nện ở cầu môn sáng ngang, đáng tiếc. Mertens cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là hắn hay là đi tới, vỗ một cái Giang Thần bả vai, an ủi Giang Thần. Giang Thần trực tiếp quay đầu đối Mertens nói, yên tâm đi, ta không sao. Cửa cầu, Juventus cửa cầu. Sri trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, trước trận sờ giờ bảy nạp ngươi nhiều đội lên bóng đá, sau đó trực tiếp một cái đầu cầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ hướng đường biên đi ba la vọt lên nhận bóng đá, dẫn bóng trước tiến vào. Thế nhưng là bóng đá lại bị kia Napoli hậu vệ biên rủ ý cho gãy xuống, đoạn hạ đủ cầu về sau, dù ý lập tức đem bóng đá chuyển cho trung lộ Zobi. Thế nhưng là Zobi vừa mới xoay người lại, dưới chân hắn bóng đá liền bị dạ nhì cho sảnh rơi, bất quá còn tốt, bóng đá lăn đến đỉ hổ dạ dưới chân, nếu như bóng đá là lăn đến Juventus đám cầu thủ dưới chân lời nói, cái này coi như nguy hiểm, đối phương trực tiếp phát động phản kích. Đỉ hổ dạ ngẩng đầu nhìn một chút trước trận, sau đó trực tiếp một cái chân to chuyển xa, tìm hướng đường biên cạ lại hẳn, thế nhưng là cạ lại cũng không có tiếp vào bóng đá hơi to lên một chút, bay thẳng ra đường biên. Kia Napoli hậu vệ biên rủ Gani, trực tiếp một cái tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài, thế nhưng là Bó Nục Xì không có chú ý tới, từ phía sau xông lên Giang Thần, bóng đá bị Giang Thần cho gãy xuống. Bó Nục Xì lập tức quay người nhanh chóng nhào về phía Giang Thần, thế nhưng là tại Bó Nục Xì xoay người trong chớp nhoáng này, Giang Thần đột nhiên đem bóng đá gỡ chuyển cho trước cắm Mertens. Giang Thần một cước này chuyền bóng vô cùng tinh diệu, bóng đá trực tiếp lăn hướng Mertens trước người, Mertens đối mặt với xuất kích Juventus hậu vệ Cancelo trực tiếp ngay cả ngừng mang qua rời Cancelo. Nhưng là Mertens cũng không có vứt bỏ Cancelo. Mertens cũng không có nghĩ qua muốn triệt để vứt bỏ Cancelo, đuổi kịp bóng đá về sau, Mertens trực tiếp lên chân giúp bắn. Mertens lên chân sút gôn. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lúc này kích động gầm thét. Băng một tiếng bóng đá trực tiếp bắn về phía cầu môn góc xa, Sri ngay lập tức bên cạnh nào, thế nhưng là hắn nhưng không có đụng phải bóng đá trực tiếp từ bên cạnh hắn lăn qua, lăn hướng phía sau hắn cầu môn, Sri là kinh hãi không thôi, mà hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là tràn ngập chờ mong. Thế nhưng là bóng đá lại sát ở xa lập trụ lăn ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, hôm nay kia Napoli vận khí cũng không khá lắm à. Quả cầu này đều không có tiến vào, quá đáng tiếc. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny, phi thường mất mát nói, hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là phi thường thất lạc. Mertens là hai tay ôm đầu tiếc hận không thôi, quả cầu này vậy mà không có tiến vào, thật chính là vô cùng đáng tiếc. Hô, thiếu điều à, kia Napoli lần này tiến công nhưng là phi thường có uy hiếp, còn tốt Mertens sút gôn lệch một chút, bằng không mà nói, quả cầu này liền nguy hiểm. Sir Caesar Potts giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức nói. Sir Caesar Potts sướng ngôn viên bạ dồn ý đột nhiên nói, mặc dù kia Napoli trận đấu này đến bây giờ sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng là chúng ta có thể nhìn ra, kia Napoli thu hoạch được cơ hội đều là định vị cầu, hoặc là trước trận đột nhiên cắt bóng, mà cũng không phải là đến từ giữa trận tổ chức tiến công. Đối với cái này phân tích, hiện trường kia Napoli fan bóng đá nhao nhao gật đầu đúng là, từ tranh tài ngay từ đầu, kia Napoli lấy được mấy lần cơ hội không phải định vị cầu, chính là trước trận đột nhiên cắt bóng, mà sự tiến công của bọn họ tổ chức thì là một chút cũng không có thể hiện ra. Sir Caesar Potts sướng ngôn viên bạ dồn ý tiếp tục nói cách khác chính như mọi người lúc trước nghĩ như vậy, kia Napoli hiện tại vấn đề còn là rất lớn, bọn hắn giữa trận bây giờ còn chưa có dung nhập vào đội bóng bên trong đến, không có thể đưa đến cái tác dụng gì, đây đối với kia Napoli đến nói là một kiện lớn vô cùng khó khăn, nếu như bọn hắn không nhanh chóng giải quyết vấn đề này lời nói, mới trận đấu mùa giải, bọn hắn kia Napoli thật chính là vô cùng treo. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, lúc này sắc mặt đều là khó coi, lúc này bọn hắn cũng cảm giác được, trận đấu này là phi thường gian nan, hiện tại kia Napoli đúng là vấn đề trùng điệp. Cửa cầu, Juventus cửa cầu. Juventus thủ môn Szczęsny trực tiếp một cái chân to đem cửa cầu cho mở ra, bóng đá nhanh chóng bay về phía kia Napoli nửa chẳng. Juventus tiền đạo Mẽn Đủ Kỳ trực tiếp bộ ngực ngừng cầu, đem bóng đá cho gỡ xuống dưới, sau đó hắn trực tiếp đem bóng đá chuyển đến đường biên, bóng đá nhanh chóng lăn đến đường biên Dybala dưới chân, Dybala vừa tiếp xúc với cầu, hắn lập tức dẫn bóng trước tiến vào, nhanh chóng thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli hậu vệ biên rủ y lập tức nhanh chóng nhào tới, đi lên ngăn cản lấy Dybala, Dybala đột nhiên một cái biến hướng dưới ngọn nguồn, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào kia Napoli vòng cấm. Chuyền bên trong, Dybala chuyền bên trong. Trung lộ, Sir giờ 7 nạp ngươi nhiều cơ hội. Sir Caesar Potts giải thích khách quý mạ tộc chia, đột nhiên kích động gầm thét, cái này cũng dẫn tới trước máy truyền hình Juventus fan bóng đá kích động không thôi. Bóng đá cấp tốc bay tiến vào kia Napoli vòng cấm, kia bóng đá càng là bay về phía trung lộ Juventus tiền đạo Sir giờ 7 nạp ngươi nhiều, trực tiếp xông lên tới một cái hướng đỉnh, hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng kia Napoli cầu môn. Chương 882. Thành công. Chương 882. Thành công. Cầu nhanh rất nhanh, nhưng là cầu môn trước sẽ vẻ phản ứng nhanh vô cùng, trực tiếp một cái đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức buộc phát ra tiếc nuối tiếc hận âm thanh, quả cầu này đều không có tiến vào, thật là quá đáng tiếc. Phạt góc, Juventus thu hoạch được phạt góc cơ hội. Juventus đám cầu thủ lập tức điên cuồng tuân ra tiến vào kia Napoli vòng cấm, bởi vì cái này thời điểm, hơn nửa hiệp tranh tài thời gian đã nhanh đến, Juventus đám cầu thủ cơ hồ đều ủng tiến vào kia Napoli vòng cấm, bọn hắn là muốn cuối cùng một công. Vòng cấm bên trong Giang Thần là chăm chú điệu dán Mẽn Đủ Kỳ, tại vòng cấm bên trong, Giang Thần trở thành Mẽn Đủ Kỳ hộ thân bảo tiêu, hai người này hôm nay xem ra là dây dưa đến cùng một chỗ. Ngay lúc này, phạt góc khu Dybala trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa ra, bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli vòng cấm sau điểm. Vòng cấm sau điểm, Giang Thần cùng Mẽn Đủ Kỳ hai người đồng thời nhảy dựng lên, hai người đều duỗi cổ, đi tranh đoạt bay tới bóng đá. Giang Thần cùng Mẽn Đủ Kỳ hai người đồng thời nhảy dựng lên, duỗi cổ, tranh đoạt tiếp bóng. Hiện trường song phương fan bóng đá lúc này đều lập tức khẩn trương lên, bọn hắn tâm bên trong đều lo âu, hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Tại không trung, Giang Thần cùng Mẽn Đủ Kỳ có mãnh liệt thân thể tiếp xúc, hai người thân thể đều tại không trung đung đưa đột nhiên, kia bóng đá cấp tốc bay tới, sau đó từ hai đỉnh đầu của người bên trên lướt qua, bay thẳng ra một bên khác ranh giới cuối cùng. Hoa nha, hai người ai cũng không có tranh đến cầu, bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng, kia Napoli nguy cơ giải trừ. Sir Caesar Potts sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi lập tức nói. Bạ Dồn Nhi lúc này là thở dài một hơi, cái này phạt góc đúng là vô cùng nguy hiểm, kém một chút kia Napoli liền muốn hai bàn thua. Quả cầu này kỳ thật truyền đi đã rất không tệ, bất quá thần phòng phải không sai, không có cho Mẽn Đủ Kỳ cơ hội, nếu như không có thần lời nói, quả cầu này Mẽn Đủ Kỳ khẳng định đội lên, thần thực là không tồi, đã có thể tiến công, lại có thể phòng thủ, kia Napoli thật là nhặt được bảo. Sir Caesar Potts giải thích khách quý mạ tộc chưa nói. Víu. Ngay lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Juventus một cầu dẫn trước kia Napoli. Kết quả này tại trước đó mọi người liền dự liệu được, dù sao Juventus hiện tại tình trạng, nhưng so kia Napoli mạnh hơn rất nhiều. Bất quá ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti đối với kết quả này không thể tiếp nhận, hắn không cho rằng bọn họ kia Napoli sẽ cùng Juventus tướng kém bao nhiêu, hắn cho rằng bọn họ có cơ hội xử lý Juventus. Tại phòng thay quần áo bên trong, Ancelotti yêu cầu kia Napoli đám cầu thủ nửa hiệp sau tranh tài tăng cường tiến công nhất định phải cầm xuống tranh tài. Ancelotti tự nhiên cũng đem công kích nhiệm vụ bỏ vào Giang Thần trên thân, hắn hy vọng Giang Thần có thể tại nửa hiệp sau tranh tài có tốt hơn phát huy. Mà một bên khác, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri đối với đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài vẫn tương đối hài lòng. Hắn hy vọng Juventus đám cầu thủ có thể kế tiếp theo hơn nửa hiệp tranh tài ưu tú biểu hiện, kế tiếp theo cố lên. Rất nhanh, 15 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi liền đi qua, nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài đầu tiên từ Juventus mở cầu, Juventus vừa lên đến cũng là lấy tiến công làm chủ, nhìn ra được, Juventus là muốn một gậy đem kia Napoli cho đánh chết. Juventus toàn lực tiến công, nhưng là ở giữa sân thời điểm, Matuidi đi lội cầu có một chút lớn, bóng đá trực tiếp bị kia Napoli giữa trận đi hổ dạ cho đoạt mất. Cắt bóng về sau, đi hổ dạ lập tức đem bóng đá đưa cho đường biên ạ lạn lập tức cao tốc dẫn bóng trước tiến vào. Lúc này, Juventus hậu vệ biên Re Sở Sải Lì Ổ nhào tới. Mắt thấy Re Sở Sải Lì Ổ nhào lên, ạ lạn cũng không có cùng Re Sở Sải Lì Ổ so đo, mà là trực tiếp đem bóng đá xuyên qua trung lộ, bóng đá nhanh chóng lăn đến Rô En Ô Bì trước người. Bất quá, Rô En Ô Bì cũng không có ngừng cầu, mà là nhanh chóng đem bóng đá đẩy trả lại trước cắm Ả Lạn. 2-1. Xinh đẹp 2-1, Ả Lạn qua rơi rẻ sở sải Leo. Sơ cách sở hót sướng luôn viên bạ rộn nhỉ kích động la lên, mà hiện trường Juventus fan bóng đá thì là kinh hô một tiếng. Ả Lạn tại cùng Zoro bị đến một cái 2-1 về sau, nhanh chóng dẫn bóng phóng tới Juventus vòng cấm. Juventus giữa trận tiền vệ trụ Gianni lập tức nhanh chóng nào lên, kia tình thế như hổ đói vồ mồi, tư thế vô cùng hung mãnh, rất đáng sợ. Hiện trường Juventus fan bóng đá thì là sắc mặt vui mừng, bên sân Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri hai mắt nhìn chằm chằm Gianni, mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Mắt thấy Gianni hổ đói vồ mồi, Ả Lạn lại một chút cũng không có khẩn trương, phản mà lúc này hắn đã muốn đối sách. Cao tốc trước tiến vào Ả Lạn đột nhiên đến một cái rừng, cái này khiến xông lên Gianni trong lòng giật mình, nhưng lạp Gianni cũng không có giảm tốc, điên cuồng điệu nhào tới. Tại Gianni xem ra, dừng lại bóng đá lại càng dễ đoạn, cho nên hắn ra tốc vọt lên. Thế nhưng là ngay tại Gianni xông lên mấy mắt, Ả Lạn đột nhiên giỗi ra chân phải, đem bóng đá đạp lên đột nhiên hướng về sau kéo một phát, chuẩn bị kéo về phía sau cầu quay người. Gianni kinh hãi, nhưng là hắn vọt tới trước tình thế một điểm không giảm, muốn vượt lên trước đem bóng đá cho đâm rơi. Mắt thấy Gianni hoàn toàn mắc lửa, đem bóng đá hướng về sau kéo một phát Ả Lạn, đột nhiên bỗng nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng từ cấp tốc xông lên Gianni giữa hai chân bay bắn xuyên qua, lăn hướng phía sau hắn. Mà Ả Lạn thì là đột nhiên một cái lắc mình, tránh thoát Gianni, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Gianni mắt thấy Ả Lạn đột phá, hắn lập tức đưa tay kéo túm, muốn giữ chặt Ả Lạn, thế nhưng là hắn cũng không có giữ chặt Ả Lạn. Ả Lạn nháy mắt qua rời Gianni. Xinh đẹp đột phá. Ả Lạn quả cầu này thật xinh đẹp, cơ hội. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhì lập tức kích động la lên. Ai nha, hay là quá lô mãng a. Gianni lần này có chút khinh thường, cái này khiến Ả Lạn quá khứ đi, nguy hiểm. Sơ cách sở hót giải thích khách quý mạ tộc triệu lập tức gầm hết lên. Hiện trường Juventus fan bóng đá cũng là lập tức khẩn trương lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mà kia Napoli fan bóng đá thì là mặt lộ vẻ vui mừng, cả đám đều vô cùng kích động. Sân bóng trung lộ, Giang Thần mắt thấy Ả Lạn đột phá trong lòng cũng là vui mừng, hắn lập tức nhanh chóng trước cắm, đi trung lộ tiếp ứng Ả Lạn đồng thời, kia Napoli tiền đạo Mertens cùng đường biên Cạ Lạn cũng là cấp tốc xông về trước, cho Ả Lạn càng nhiều lựa chọn điểm, dạng này cơ hội càng lớn. Chương 883, Lam Thuận thứ nhất sát khí. Chương 883, Lam Thuận thứ nhất sát khí. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri thấy là cho mày, tâm tình vô cùng khó chịu. Mắt thấy Ả Lạn đột phá Gianni, Juventus hậu vệ cản sẽ lộ không thể không buông xuống Giang Thần nhanh chóng đập ra tới chống đỡ bên trên. Nếu như hắn không nhào đi ra ngoài, đại cấm khu tuyến đầu liền không, Ả Lạn liền rất tốt không gian cùng cơ hội tại đại cấm khu bên ngoài lên chân suốt xa đương nhiên, Ả Lạn cũng có thể lựa chọn dẫn bóng trực tiếp kế tiếp theo đột phá, trực tiếp đối mặt thủ môn. Vô luận như thế nào, đây đều là vô cùng nguy hiểm, cản sẽ lộ tự nhiên sẽ không cho Ả Lạn cơ hội tốt như vậy, hắn lập tức nhào ra ngoài, đi chặn đường Ả Lạn. Cản sẽ lộ bổ một cái ra ngoài, Giang Thần vị trí liền không xuống dưới. Juventus trung vệ bỏ nụ xỉ trong lòng kinh hãi, Giang Thần nhưng là nhân vật hết sức nguy hiểm, lúc này nhưng tuyệt đối không thể đủ để ra hỏa này không xuống tới. Bỏ nụ xì lập tức nhanh chóng khởi động, nhào về phía Giang Thần, hắn muốn đem Giang Thần cho kẹp lại, không cho Ả Lạn chuyển bóng cơ hội. Thế nhưng là lúc này, kia Napoli tiền đạo Mertens đột nhiên cũng dính vào, hắn bay thẳng nhanh địa vọt tới bỏ nụ xì trước mặt, dùng thân thể dựa vào bỏ nụ xì. Bỏ nụ xì sắc mặt nháy mắt biến hóa, trong lòng hoảng sợ không thôi. Lúc này, hắn phòng thủ áp lực vô cùng lớn, đã muốn phòng thủ Mertens, lại muốn chằm chằm phòng Giang Thần, đây cơ hội là không có khả năng nha. Mà lại lúc này, Mertens gắt gao gánh vác hắn, căn bản không cho hắn nhào về phía Giang Thần cơ hội, lúc này, Giang Thần là hoàn toàn địa không xuống dưới. Lúc này, Juventus giữa trận dã nghỉ cùng Mạ Tuy Đi hai người, thì là không muốn mạng ra địa trở về truy, một cái nhào về phía cầm banh Ả Lạn, một cái thì là nhào về phía trung lộ lỗ hổng bên trong Giang Thần. Thế nhưng là hai gia hỏa này khoảng cách Giang Thần cùng Ả Lạn, đều có khoảng cách nhất định, bọn hắn phi tốc về truy cũng lộ ra như vậy xa không thể chạm. Mà lại ngay tại cản sẽ lộ phi tốc nhào đi ra trong nháy mắt đó, cao tốc dẫn bóng Ả Lạn liền không có dính cầu, lựa chọn kế tiếp theo đột phá, mà là mũi chân nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, chuyền bóng. Chuyền bóng. Ả Lạn lựa chọn chuyền bóng, xinh đẹp chuyền bóng, kia Napoli cơ hội đến rồi. Sơ cách sở hót sướng luôn viên bạ rộn nhị kích động gầm hết lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, lúc này cũng là phi thường kích động, từng cái đỏ mặt gân trướng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Mà Juventus fan bóng đá thì là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kêu rên nói, xong đời. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri thì là lập tức hung hăng vùng một chút nắm đấm, miệng bên trong hô, hỗn đản. Bóng đá ngay lập tức điệu từ đập ra đến cản sẽ lộ bên người lăn qua, lăn hướng phía sau hắn Giang Thần. Cản sẽ lộ mắt thấy bóng đá cấp tốc lăn hướng mình, trong lòng của hắn kinh hãi, lập tức nhanh chóng làm ra phản ứng, nhưng là hắn hốt hoảng vẫy lui cũng có đá phải bóng đá. Bóng đá nhanh chóng từ bên cạnh hắn lăn qua. Ả Lạn chuyền bóng vô cùng đột nhiên, mà lại cầu nhanh rất nhanh, cản sẽ lộ là thật không kịp phản ứng, bóng đá trực tiếp lăn hướng phía sau hắn, lăn hướng Giang Thần. Mắt thấy bóng ra quay lại đây, Giang Thần lập tức nhẹ nhàng địa chen chân vào đem bóng đá cho dừng lại. Nguy hiểm. Ủng hộ Juventus giải thích khách quý mạ tộc Triệu đột nhiên nhảy dựng lên giải thích. Juventus fan bóng đá càng là dọa đến tập thể kêu sợ hãi, cái này quá nguy hiểm. Juventus thủ môn Szczęsny nhanh chóng hướng gần giáp phong đi, mà bỏ nụ xịt thì là điên cuồng rẽ rựa thân thể, muốn vượt qua Mertens, nào về phía cầm banh Giang Thần. Mà hướng trở về Mạ Tuy Đỉ thì là cắn răng một cái, đến một cái điên cuồng hung mãnh siêu cấp chửa sèn, hắn tựa như là một cỗ máy đuổi đất đồng dạng, điên cuồng địa sèn hướng Giang Thần. Mạ Tuy Đỉ lần này là hoàn toàn không có cách nào, lúc này hắn đã quản không được nhiều như vậy, mặc kệ là sèn người vẫn là chùi bóng, hắn nhất định phải đem tình huống khống chế, nếu không Juventus liền xong đời. Mạ Tuy Đỉ lần này là không thèm đếm xỉa, dù là mình bị thẻ đỏ phạt dưới cũng sẽ không tiếc. Ai nha, nguy hiểm, thần nguy hiểm. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny hoảng sợ gầm hết lên, giống như hắn còn có kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, trong lòng cũng của bọn họ là kinh hãi không thôi, mà tùy đi ra hỏa này là muốn trực tiếp xẻ người, đáng ghét. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là nổi trận lôi đỉnh, mà tùy đi ra hỏa này quả thực chính là mưu sát, tên đáng chết, nên bị kéo ra ngoài chôn sống. Mà Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri thì là mặt không biểu tình, phảng phất một pho tượng đá đứng tại bên sân, không thấy gì cả đồng dạng. Đường cầu Giang Thần tự nhiên nhìn thấy hung mãnh xẻn tới Mạ Tuy đi, mà lại lúc này, Giang Thần còn chứng kiến cầu môn trước, Juventus thủ môn Sidney không muốn sống địa vật ra, điên cuồng địa phóng tới cầm banh Giang Thần. Giang Thần trong lòng giật mình, hai mặt thủ địch. Tình huống vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, Giang Thần đem vạn kiếp bất phục, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thấy cũng là khẩn trương không thôi, mồ hôi lạnh ứa ra. Giang Thần biết, hắn hiện tại nhất định phải mau chóng địa làm ra động tác đến, nếu không cơ hội lần này liền xong đời, thậm chí hắn sẽ còn thụ thương đột nhiên. Giang Thần trong đầu linh quang lóe lên, hắn đem dừng lại bóng đá nháy mắt vẩy một cái, đâm hướng Juventus cầu môn. Chọn bắn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét, lớn tiếng la lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là lập tức hưng phấn lên, từng cái kích động hoan hô, miệng bên trong la lên Giang Thần danh tự. Lao ra Sidney mắt thấy Giang Thần lên chân chọn bắn, hắn cũng không thế nào kinh hoàng, bởi vì hắn thấy Giang Thần quả cầu này hoàn toàn chọn nhẹ, hắn có thể rất nhẹ nhàng đem bóng đá cho nhào ở Sidney cấp tốc phóng tới kia bị bước lên đến bóng đá. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá đều đem hy vọng ký thác vào Sidney trên thân, bọn hắn lập tức cho Sidney góp phần trợ uy. Sidney tốc độ rất nhanh, nhanh chóng phóng tới bóng đá, phản phất quả cầu này đã tại trong khống chế của hắn đồng dạng. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là đột nhiên vô cùng thất vọng, quả cầu này Giang Thần xử lý quá lỗ mãng. Thế nhưng là Giang Thần thì là khỏe miệng có chút bên trên giường, hắn đột nhiên một cái hướng bên gia tốc, tránh thoát mạ tùy đi hung manh chớp sèn. Ai nha, một cơ hội này đúng là bỏ lỡ, bất quá thần lựa chọn cũng rất chính xác, dù sao khỏe mạnh trọng yếu nhất, mới trận đấu mùa giải bắt đầu thi đấu sắp đến, thần đối với kia Napoli lại vô cùng trọng yếu, lúc này, thần nhưng không thể thụ thương. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng là hắn còn không có nói ra, hắn liền bị sân bóng bên trong tình huống cho kinh đến. Hướng bên ra tốc Giang Thần chẳng những tránh thoát mạ tuy đi chối bóng, mà lại hắn còn nhanh chóng rôi ra một chân, tại Sydney trước đó, lại lần nữa chọn một chút kêu bay lên bóng đá đột nhiên cất cao, vượt qua phi tốc đập ra đến Sydney, hướng về Juventus cầu môn bay đi. Chương 884. Chọn bắn san đều tỷ số. Chương 884. Chọn bắn san đều tỷ số. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá, lập tức chuyển buồn làm vui, từng cái kích động nhảy dựng lên. Hoa nha, xinh đẹp. Xinh đẹp ngay cả tiếp theo chọn bắn. Hoa, thần gia hỏa này quá xấu, đây hết thảy đều là tính toán của hắn. Gia hỏa này đem Sidney đùa bỡn trong lòng bàn tay, xinh đẹp. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động hô quát lên. Mà kia bóng đá thì là tại bạ Johnny tiếng gầm gừ bên trong cấp tốc hạ xuống, sau đó trực tiếp rơi tiến vào Juventus cầu môn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức đứng lên, kích động nhún nhảy. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa gầm hết lên, thanh âm vô cùng vang dội, vô cùng kích động. Kia Napoli, ghi bàn chính là kia Napoli. Kia Napoli san bằng tỷ số trận đấu, ghi bàn chính là thần, vĩ đại thần. Hắn tại vòng cấm tuyến đầu liên tục chọn bắn quả thực quá làm cho người ngạc nhiên, hắn là thế nào nghĩ tới? Chơi ạ, gia hỏa này hoàn toàn đem Sidney cho trêu đùa. Đây là một cái sức tưởng tượng 10 phần ghi bàn a, xinh đẹp. Xinh đẹp ghi bàn, Sidney tại quả cầu này trước mặt là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có a, hắn hoàn toàn bị lừa rồi a. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny phi thường kích động nhảy dựng lên, hưng phấn điệu thét chói tai vang lên. Thần, thần, thần. Áo lâm tức khắc đại cầu trong tràng kia Napoli fan bóng đá lập tức chỉnh tề địa hô to Giang Thần danh tự, Giang Thần chính là trong lòng bọn họ bên trong duy nhất thần. Lúc này, hiện trường Juventus fan bóng đá thì là bị Giang Thần cái này ghi bàn cho kinh ngạc đến ngây người, bị cả mơ hồ, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần gia hỏa này vậy mà lại đến như vậy lập tức, bọn hắn là bị hù dọa, Giang Thần gia hỏa này cứu lại còn có cái gì làm không được. Juventus fan bóng đá, lúc này tâm tình vô cùng khó chịu, bọn hắn hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thần, nếu như nói ánh mắt có thể giết người lời nói, Giang Thần đã bị thiên đao vạn quả. A đáng chết. Ghi bàn, thần ghi bàn. Thần quả cầu này sắc thực đi vào xinh đẹp, nhưng là trước kia Juventus phòng thủ rõ ràng xuất hiện vấn đề, bọn hắn có chút phớt lờ, đây là Juventus người mình phạm sai lầm, im lặng à. Sơ cách sơ hót giải thích khách quý mạ tộc chia lập tức nói, tâm tình phi thường không tốt. Sắc thực Juventus lần này phòng thủ quá sơ sẩy, bọn hắn trước đó tinh lực tất cả đều bỏ vào tiến công bên trong đi, phòng thủ liền xuất hiện lỗ thủng, kia Napoli trung lộ với đứa cầu, liền sáng tạo một lần cực kỳ tốt cơ hội, đồng thời lấy được ghi bàn. Cái này cũng cho Juventus một lời nhắc nhở, nếu như ở sau đó trong trận đấu, Juventus vẫn là như thế lời nói, như vậy trận đấu này Juventus rất có thể muốn xong đời. Ghi bàn Giang Thần là phi thường kích động, hắn lập tức nhanh chóng chạy vội, phóng tới kia Napoli fans hâm mộ bóng đá chỗ khán đài, hắn hưng phấn hướng lấy trên khán đài kia Napoli fan bóng đá cơ hai tay của mình, cùng kia Napoli fans hâm mộ bóng đá hô động. Kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, bọn hắn cũng nhiệt tình đáp lại Giang Thần, hướng Giang Thần phất tay, toàn bộ tràng diện là phi thường nóng nảy, vô cùng lửa nóng. Trên khán đài các ký giả truyền thông lúc này thì là sắc mặt có chút không dễ nhìn, lúc trước bọn hắn liền trắng trận địa tên dương, cái này trận đấu mùa giải kia Napoli muốn xong đời, vấn đề của bọn hắn nhiều hơn, cái này trận đấu mùa giải rất hiển nhiên muốn bị đào thải ra trước 4. Thế nhưng là Giang Thần lần này liền đánh mặt của bọn hắn, để trên mặt bọn họ không dễ nhìn. Kia Napoli đám cầu thủ lúc này thì là quản không được nhiều như vậy, bọn hắn lúc này là vô cùng hưng phấn, trận đấu này bọn hắn đều sắp bị áp chế thảm, hiện tại bọn hắn rốt cục ghi bàn, bọn hắn tự nhiên là vô cùng kích động, cả đám đều hưng phấn địa nhảy dựng lên, bọn hắn lập tức nhanh chóng vọt lên, từng cái điên cuồng địa vây quanh Giang Thần, hưng phấn địa cơ nắm đấm chúc mừng. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, lúc này cũng là vung tay hô to, vô cùng kích động, cái này ghi bàn tới thật quá là thời điểm, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, bọn hắn liền san bằng tỷ số trận đấu, bọn hắn liền có nhiều thời gian hơn đi phản siêu ghi bàn. Hắn rất kích động ở đây bên cạnh Ancelotti kích động hướng về trên sân bóng kia Napoli đám cầu thủ phất tay, hắn rất hưng phấn. 11. Kia Napoli san bằng tỷ số trận đấu, song phương trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên, ghi bàn chính là thần, thần kỳ Trung Quốc ngôi sao cầu thủ duy trì khá kinh người ghi bàn hiệu suất, gia hỏa này quả thực quá lợi hại, xem ra cái này trận đấu mùa giải mọi người vẫn không thể xem thường kia Napoli, nếu không các ngươi liền sẽ trả giá đắt. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Thần quả cầu này xác thực đi vào vô cùng xinh đẹp, Juventus thủ môn Sidney là bị thần hoàn toàn cho trêu đùa, mà trước đó kia Napoli lần này phối hợp còn tính là không sai, bất quá rổ En Obi tại trước đó tác dụng hay là cũng không phải là rất lớn, đây là kia Napoli mới trận đấu mùa giải nhất định phải giải quyết vấn đề, nếu như vấn đề này giải quyết không tốt, kia Napoli mới trận đấu mùa giải cho dù là có xuất sắc thần, vẫn như cũng rất khó có thể câu đối thi đấu quán quân sinh ra cái uy hiếp. Gì? Sir Caesar Post giải thích khách quý mạ tộc chưa nói. Đúng vậy, điểm này ta cũng tán thành, bất quá từ trước mắt đến xem, kia Napoli vẫn rất có cơ sẽ. Rồi En Obi biểu hiện được đã tính không sai, tốt, nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10, kia Napoli san bằng tỷ số trận đấu, hiện tại tranh tài còn lại hơn nửa giờ, kia Napoli muốn thêm chút sức, cố gắng, tranh thủ tại thông thường thời gian bên trong giải quyết chiến đấu. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, haha, mặc dù kia Napoli lần này biểu hiện rất tốt, nhưng là ta không cho rằng bọn họ có cùng Juventus chống lại thực lực, nhìn xem đi, ở phía sau trong trận đấu, Juventus đem tiếp quản tranh tài. Sơ cái sở post giải thích khách quý mạ tộc chưa nói, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, để Juventus tăng cường tiến công. Mạ tộc Triệu nói không sai, ở phía sau, Juventus thật đúng là trưởng khống tranh tài, sự tấn công điên cuồng của bọn họ. Kia Napoli giữa trận rổ En Obi, còn không có cùng kia Napoli đám cầu thủ rèn luyện rất khá, cho nên ở giữa sân thời điểm, kia Napoli bị đá là có chút hỗn loạn, giữa trận cũng bắt không được cầu, cho nên Juventus rất mau đem giữa trận chiếm lấy, nháy mắt cầm tới quyền chủ động. Juventus lập tức phát động hung manh tiến công, bọn hắn hy vọng có thể lần nữa lấy được dẫn trước. Bên sân Allegri cũng là không ngừng địa chi chiêu, hy vọng Juventus có thể mau chóng địa công phá kia Napoli cầu môn. Bóng đá đi tới Mạ Tuy Đỉ dưới chân, Mạ Tuy Đỉ cũng không có cao tốc dẫn bóng trước tiến vào, mà là đem bóng đá đột nhiên nghiêng chuyển đi, lao tướng bóng đá chuyển cho phía trước Dybala.